An Phi phảng phất đất rung núi chuyển vậy, Hồng Quân người hâm mộ trên khán đài mừng rỡ như điên địa vì Gơ Zát ghi bàn hoan hô. Gơ Zát đi tới bên sân ống kính trước, nâng lên hai tay, tả hữu đưa ra ba căn đầu ngón tay, vươn tay phải ra bốn căn đầu ngón tay. Hai tay tương ra, so với bảy mấy cái chữ này. Đây là đang hướng MU thị uy, Liverpool bảy cái Champions League vô địch. Gơ Zát phá cửa. Hồng Quân đội trưởng ở một lần đoàn đội phối hợp tinh diệu trung tướng cầu đưa vào MU khung thành bên trong. Hồng Quân trước chàng tấn công phối hợp thật là nước chảy mây trôi thưởng tâm duyệt mục. Chúng ta thấy được Tần Hùng bơi ở MU cấm khu trước xuyên châm dẫn tuyến ma lực, làm tất cả mọi người tập trung ở Tần Hùng trên người thời điểm, Liverpool đột nhiên chuyển đổi tấn công trọng tâm, gơ rát hàng sau chen vào cùng Suarez làm đụng tường phối hợp sau đó tạo thành đơn đao. Một đẹp như thơ vẽ đoàn đội phối hợp. Liverpool hiện nay ở trận địa chiến trung thực lực đã không kém chút nào Barcelona tỷ kỳ tạ cả. Châu Âu bóng đá trận địa chiến thực lực người nào mạnh nhất? Không nghi ngờ chút nào thì Barcelona, nhưng là Barcelona dựa vào chuyển khống tiêu hao đối thủ sẽ kéo đối thủ phòng tuyến có lúc sẽ để cho người cảm giác quá mức đơn nhất. Liverpool bên này thời là dựa vào Tần Hùng ở phong tuyến cùng trung tràng giữa linh hoạt biến chuyển phe tấn công hướng, thu phóng tựa như tiết tấu khoái chậm linh hoạt biến chuyển. Điều này làm cho Liverpool ở quá khứ công nhanh uy chấn thiên hạ cơ sở thượng tiến thêm một bước tăng lên tấn công thực lực. Bất quá nói cho cùng, MU hay là không có bày ra cực hạn phòng thủ tư thế. Nếu nhiên quỷ đỏ có thể ở cấm khu bên trong bày ra ít nhất 6 tên cầu thủ, Liverpool chỉ có thể khắc tìm hắn pháp đi sáng tạo tuyệt cao tấn công cơ hội. Quỷ đỏ chúng tướng sinh lòng vô lực nhìn Liverpool cầu thủ đang ăn mừng. Ferguson không phải không thừa nhận, Liverpool cùng MU giữa thực lực tổng hợp so sánh với mùa bóng còn muốn lớn hơn. Ở lần nữa khai cầu sau, MU ở tấn công chung càng thêm theo đuổi tốc độ. Bọn họ cố gắng dùng tốc độ nhanh hơn tới nhiễu loạn Liverpool tiết tấu. Bất quá JIZZSC đã già rồi, già thật rồi, không còn là từ trước ở tái tràng thượng nhanh như điện chớp cánh trái thiên tôn, cánh phải Ashley răng trận có thượng giai biểu hiện, lại vào hôm nay trở nên xa sút. Ashley sung cường tráng lối đá đáng giá tán thưởng, cũng không phải một xuất sắc tấn công tổ chức người. Juni lui về sau thường xuyên đối mặt không có ra cầu điểm lúng túng tình cảnh. Nếu như tương cầu truyền về thoại, Liverpool trận hình từng bước lui về chỉ biết để cho tình thế đổi ngược. MU đi đánh trận địa chiến. Một khi đánh không thành, như vậy sẽ là Liverpool công nhanh cơ hội. Quỷ đỏ vô luận như thế nào không hy vọng lại để cho Liverpool đánh ra công nhanh. Vì vậy MU thường xuyên chỉ có thể ở cấm khu ngoại qua loa kết thúc tấn công, đánh không ra chút nào uy hiếp. Cho dù là một cước bắn xa có thể mệnh trung không thành, lại cũng sẽ không cho gì nạ chế tạo quá lớn khảo nghiệm. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Tần Hùng vòng ngoài một cước bắn xa bị Re ghi hoành hướng phát cứu ngăn cản ra đi tới điểm cuối. An phía trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ lấy tiếng vỗ tay đưa tiễn cầu thủ cửa trở về phòng thay đồ. Liverpool chúng tướng mang theo vô cùng tự tin mãnh liệt đi vào cầu thủ lối đi. Ở phòng thay đồ chung, cô hệ ản đối cầu thủ cửa ba lệnh năm thân, không hy vọng thấy có ai nửa hiệp sau buông lòng cảnh giác. Coi như chúng ta thắng hạ tràng này tranh tài, chúng ta ở tích phân trên bảng như cũng lạc hậu cấp tử địch MU, chúng ta cần ở nơi này tràng tranh tài hoàn toàn đánh sụp MU ý chí chiến đấu cùng nguyện khí. Cổ hệ án rất chú trọng đội bóng sĩ khí cùng không khí, liền cũng tương cái này coi là hai quân giao chiến trọng yếu cơ sở. Đến nửa hiệp sau, MU phạm quy càng ngày càng nhiều, bọn họ không thể để cho Liverpool ở bản thân nửa trận đánh ra thủy ngân tả địa thế công, cũng chỉ có thể dùng phạm quy tới áp chế đối thủ. Tranh tài thứ 56 phút, Phil Jones đối Suarez ở đại cấm khu tuyến thượng sau lưng phóng xạ, điều này làm cho hắn ăn được một trương thẻ đỏ. Ferguson nổi khùng địa đi thứ tư quan viên bên người, kháng nghị trọng tài chính xử phạt. Hắn có thể tiếp nhận Phil Jones đưa cho Liverpool một penalty, nhưng là thẻ đỏ. Hôm nay đánh xong Liverpool, cuối tuần mặt MU phải đánh Derby thành Manchester. Trọng tài chính như cũ duy trì nguyên sự, Phil Jones cúi đầu đi ra khỏi tràng, hắn đưa cho Liverpool một đại cấm khu tuyến ranh giới trực tiếp đá phạt. MU ở cấm khu bên trong dọn xong bức tường người. Tân Hùng đứng ở bóng đá trước mặt, ở bên cạnh hắn cách đó không xa còn có Benz. Khoảng cách khung thành quá gần, Tân Hùng biết chân này cầu cũng không dễ đánh. MU bức tường người cũng khẳng định sẽ không khởi nhảy để cho hắn đẩy xạ bức tường người khởi nhảy sau dưới chân không gian. Bất quá ứng đối tình huống như vậy, Liverpool ở trong khi huấn luyện vẫn có chuẩn bị. Ở trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tần Hùng xông về bóng đá, đang ở đi tới bóng đá trước sau, hắn lại hoành hướng chạy động đi tới bức tường người mặt bên, trước mặt nhìn về phía khung thành đã thị vô cùng rộng mở tầm mắt. Ở phía sau hắn chạy động mà lên bên tương cầu truyền ngang đi Tần Hùng trước mặt. MU bức tường người cùng hậu vệ tập thể hướng ra phía ngoài vọt tới. Tần Hùng không đợi MU cầu thủ gần người liền thị một cước trọng pháo hoành cửa. Bóng đá tà hướng phi vào cấm khu bên trong, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. MU hậu vệ biên Sở Môn Linh bị bóng đá đánh trúng cẳng chân ngoại bên. Zegi bản thân hướng bên trái phi phát đi ra ngoài, nhưng là hắn nhào vào giữa không trung liền nghiêng đầu hướng vốn bản thân lúc đầu vị trí nhìn lại. Hắn trợn mắt há mồm nhìn bóng đá đang bị Sở Môn Linh đụng một cái sau phát sinh khúc xạ sau đó từ bản thân lúc trước sở đứng địa phương bay vào khung thành bên trong. Tần Hùng Mai nở hai độ. Một lần tinh diệu đá phạt phối hợp. Liverpool đối công kiên chiến nghiên cứu làm người ta khắc sâu ấn tượng, ở đá phạt thượng đại tố văn chương là ai cũng không nghĩ ra. Dù sao Tần Hùng bản thân thì có một cước xuất sắc đá phạt cước pháp. Lần này hắn cùng với Benz phối hợp sẽ ra MU phòng tuyến. Sở Môn Linh ở cấm khu bên trong bị Tần Hùng bắn ra bóng đá đánh trúng, hắn căn bản không có làm ra chặn lại động tác, thì bóng đá đánh vào chân của hắn thượng xảy ra khúc xạ bay vào MU khung thành bên trong. Tây Ban Nha tân tú thủ môn Zegi rất bất đắc dĩ, nhưng đây chính là thực tế, nhất là đối mặt Liverpool hùng mạnh tấn công hỏa lực gáp chế dưới tình huống, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ferguson đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống, MU ở 3 cầu lạc hậu dưới tình huống thay 2 tên cầu thủ. Zizzi cùng Ashley Young kết quả, Hernandez cùng Elbert đăng tràng. Juni lui về đánh trung tràng, Azzi sung cùng Fletcher đánh xong tiền vệ trụ. MU cao hơn giờ cao đánh. Tranh tài bắt đầu trở nên nghiêng về một bên, Liverpool thường xuyên trận địa chiến chèn ép MU sau phòng tuyến gặp gỡ MU đại chân tương cầu khai về phía trước tràng. Hernandez cùng Elbert ở tranh cướp chung không hề chiếm ưu thế, Liverpool trung hậu tràng phòng thủ quét sạch để cho bọn họ ở phía trước tràng không chiếm được một tia cơ hội. Ngược lại thì Liverpool thế công hiệu suất càng ngày càng cao. Tranh tài thứ 74 phút, bên trái đường cùng Tần Hùng phối hợp đánh xuyên Sở Môn Linh phòng khu sau hạ để tác động. Suarez tà sắp Ferdinand sau lưng cướp trước điểm điểm xạ tương cầu từ khung thành gần cột cửa nội chắc đưa vào MU khung thành bên trong. Tỷ số bài thượng tỷ số biến thành 4-0. Quỷ đỏ nhất định sẽ ở Anfield nên đón một trận thảm bại. Chương 1411, Cao ca manh tiến. Một trận toàn cầu chú ý nước Anh Derby để cho thế nhân thấy được ngày xưa nước Anh bóng đá bá chủ quỷ đỏ MU cùng phục hồi vương giả Liverpool giữa thực lực sai biệt. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Quỷ đỏ người hâm mộ trên khán đài đau lòng Ferguson, bọn họ cũng sẽ không trách cứ Ferguson, dù sao lão tức ra cho hắn cửa mang đến đếm không hết vinh dự, bọn họ chỉ biết tương hôm nay quỷ đỏ ở tử địch trước mặt không ngóc đầu lên được trách nhiệm vứt xuống gờ lạ dở gia tộc trên người, tội khôi họa thủ liền thị gờ lạ dở gia tộc. Liverpool ở tranh tài cuối cùng 15 phút như cũ ở điên cuồng tấn công, cổ hệ ản tương Mascherano thay cho chàng, thay tăng cường trung chức chàng lực khống chế cả bảy. Liverpool thế công một sóng cao quá một lãng, Ferguson phái thượng Hernandez cùng Elbert tại chỗ thượng căn bản không phát huy ra tự thân thực lực, bọn họ ở phía trước chàng không giành được bóng đá chỗ rơi, Liverpool thông qua hùng mạnh thế công tương mở ưu trận hình sẽ toạc phải tan cảnh nhiều mảnh. Tranh tài thứ 87 phút, Johnson từ cánh phải rút công tới. Đang cùng gơ dắt đánh đụng tường phối hợp sau hạ để, hắn ở tạt đồng lúc lựa chọn tương cầu chuyển về cấm khu hồ đính, Tần Hùng ở một điểm này lâm vào phần trở cùng Park Ji Sung bao gấp chung. Sau lưng còn có Juni đã nóng nảy địa muốn giết người, Tần Hùng không chẳng qua là có lòng hay là vô tình, hắn tương cầu lậu quá khứ. Cạ bệ từ sau xông lên dùng 4 tương cầu về phía trước đỉnh đầu, nhanh chóng hướng cấm khu bên trong đánh vào, ở đi tới cấm khu ranh giới sau hắn một cước bắn xa đánh ra. Zegi ở cửa tuyến thượng vội vàng địa ngã xuống đất phong trận. Mặc dù bàn tay đụng phải bóng đá, nhưng là phát cứu rời tay. Suarez xông lên phía trước nhìn như muốn tiến hành bổ xạ, Zegi ngã xuống đất tái phát muốn phong trận Suarez sút gôn góc độ, lại ngạc nhiên thấy Suarez tương cầu chuyển ngang. Quýt cấp ở Evan trước ngã xuống đất hoạt sạn tương cầu đưa vào trước mặt không môn bên trong. 5-0. Liverpool ở Anfield hoàn toàn điên rồi. Thiếu đánh một người MU ở tranh tài nửa đoạn sau lâm vào chỉ có thể bị động phòng thủ tình cảnh chung. Trang này tranh tài tái quả để cho chúng ta thấy được Liverpool cùng MU giữa thực lực sai biệt, Hồng quân thực lực tổng hợp quá mạnh mẽ. Chúng ta có thể nói Liverpool bây giờ là siêu cấp mạnh đội, nhưng MU chỉ là đứng đầu mạnh đội một trong, hơn nữa còn là ở Ferguson tại vị dưới tình huống. Một khi Ferguson không có ở đây, như vậy một chi quỷ đỏ đến tột cùng ở châu Âu bóng đá có thể đánh ra như thế nào chiến tích đâu. Vô luận như thế nào, hôm nay trang này thảm bại thế tất nên cấp MU cao tầng gõ chuông báo động. Ở châu Âu bóng đá các nhà hào môn rối rít ném một cái thiên kim tăng cường tự thân thực lực niên đại trong, quỷ đỏ nếu như không đập tiền, chỉ biết khoảng cách vô địch càng ngày càng xa. Liverpool trung tướng ở Anfield không chút kiêng kỵ ăn mừng, nhục nhã tử địch MU. Ferguson ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi sắc mặt tái xanh, phảng phất đã chết lặng. Hắn quyết nhiên không nghĩ tới mới mùa bóng bắt đầu tới nay khí thế như hồng MU ở Anfield lại bị đánh đảo ngũ. Bây giờ chỉ có thể đi suy tính nên như thế nào đi tiêu nhị chàng này tranh tài mang đến mặt trái ảnh hưởng, để cho đội bóng sĩ khí không đến nỗi sa sút. Tốt xấu tích phân trên bảng MU còn dẫn trước Liverpool 2 phân. Huống chi vòng kế tiếp còn phải đánh derby thành Manchester. Lại là một trận tử địch giữa tàn khốc chiến đấu. Toàn trường tranh tài kết thúc một khắc kia, Tần Hùng tại chỗ tương cầu khơi mào tới, sau đó một đại chân tương cầu đá hướng khán đài. Toàn trường tranh tài kết thúc, ở Anfield diễn ra nước Anh derby cuối cùng tỷ số thị 5-0. Liverpool ở sân nhà chu diệt quỷ đỏ MU, tranh tài có thể nói là nghiêng về một bên. Hồng quân lấy được mộng ảo khai cục sau lợi dụng nhàn thục mà hùng mạnh đoàn đội phối hợp không ngừng hướng MU phòng tuyến làm áp lực. MU tổng hợp phòng thủ thực lực đã không lớn bằng lúc trước, hậu vệ tuyến lần lượt bại lộ ở Liverpool điên cuồng họng súng, cuối cùng thảm nuốt 5 đạn thua chạy Anfield. Trang này tranh tài đi qua, Liverpool tích phân trên bảng rút nhỏ cùng MU chênh lệch, nhưng là cùng Manchester City giữa chênh lệch như cũ không có thay đổi. Nhưng là đang nhìn quá trang này tranh tài đi qua, không có người sẽ hoài nghi Liverpool vẫn như cũ là vốn mùa bóng ngoại hạng Anh đoạt quan thứ nhất nhiệt môn. Hồng quân chúng tướng ở tái sau lẫn nhau vỗ tay ăn mừng trang này tranh tài thắng lợi. Mới mùa bóng tới nay, kế chu diệt Arsenal sau, ở Anfield Hồng quân tái chém MU. Cái này đối đoàn đội sĩ khí kích thích hết sức mãnh liệt. Đại gia ở đi vào cầu thủ lối đi sau như cũ hưng phấn không thôi, so với quỷ đỏ MU thất lạc, hai đội ở cầu thủ trong lối đi sinh ra ma sát, tiến mà xảy ra tiểu tao loạn. Bất quá chẳng qua là một ít ngôn ngữ xung đột, cũng không thăng cấp đến chi thể xung đột. Tần Hùng đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn thời điểm ý khí phong phát địa nói, bây giờ đội bóng cảm giác rất tuyệt vời, chúng ta có thể đại tỷ số đánh bại Arsenal, giống vậy có thể đại tỷ số đánh bại MU, mọi người sẽ nói Liverpool hiện đang không có địch nhân, ở quá khứ. Liverpool ở châu Âu, ở nước Anh, khắp nơi đều có địch nhân, khả ta muốn nói, bây giờ chúng ta địch nhân chỉ có một, đó chính là chúng ta bản thân. Chỉ cần chúng ta cố gắng đi làm đến tốt nhất, như vậy không có người nào có thể ngăn trở chúng ta đi đạt được thành công. Hôm nay là một trận rất tốt tranh tài, thật cao hứng chúng ta thắng hạ chàng này nước Anh derby. Ở tại sau buổi họp báo tin tức thượng, Ferguson đối mặt các phe áp lực, hắn bày tỏ chàng này thảm bại cấp Liverpool tranh tài thì hắn chấp giáo đời sống tới nay bết bắt nhất một trận thất lợi. Bại bởi tử địch mất hết thể diện cộng thêm chu diệt thức tỷ số cho quỷ đỏ tinh thần đả kích khó có thể tưởng tượng. Ferguson phê bình toàn đội biểu hiện sau nói, chàng này tranh tài không có người hợp cách, không có một tên quỷ đỏ cầu thủ có thể ngẩng cao đầu rời đi Anfield, bọn họ có thể biểu hiện tốt hơn, nhưng có lẽ là mới mùa bóng tới nay thế đầu tốt khai cục, làm bọn hắn có chút quên hết tất cả, chúng ta muốn trong thời gian ngắn thay đổi một điểm này, cuối tuần mạng, còn có một trận derby đang chờ chúng ta. Quỷ đỏ thảm bại cấp Hồng quân Tân Văn chấn động châu Âu. Dù sao mới mùa bóng tới nay, đương kim vô địch Liverpool cường thế có sở thu liễm, mà MU tắc tương đối biểu hiện càng cướp mắt, không ít người cũng chờ chứ quỷ đỏ chân chính quyền thổ trọng lai đi khiêu chiến Liverpool vương tọa. Khả ở hai quân giao chiến đi qua, MU bị Liverpool giết được ném khôi thao giáp. Điều này làm cho không ít người truyền thông đều có ảo giác, Liverpool bây giờ là giết phú tể bần sao. Đối mặt mạnh đội luôn là đánh đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là đối mặt trung hạ du đội bóng lại bắt đầu có chút chúc chắc chúc trở. Ngoại hạng Anh thứ 8 tour tranh tài toàn bộ kết thúc. Manchester City 22 phân chạy đầu tích phân bảng. MU cùng Chelsea cùng tích 19 phân theo sát phía sau. Liverpool 17 phân. Arsenal 10 phân. Ở vòng kế tiếp ngoại hạng Anh đến trước khi tới, Liverpool thu thập hành trang đi trước nước Pháp Mát sẽ tiến hành trang The Only tiểu tổ tái trận thứ 3 tranh tài. Trang này tranh tài cổ hệ ản tiến hành một ít đổi phiên. Dù sao danh liệt tiểu tổ thứ nhất, có đủ mạo hiểm không gian. Liverpool cuối cùng ở sân khách cùng Marseille đánh cho thành 2-2. Khác một trận trong trận đấu, Dortmund làm khách ổ lỉm đi ạ cổ 1-3 bại Bắc. Ba đấu qua sau. Liverpool 7 phân hạng đứng đầu bảng. Marseille 7 phân theo sát phía sau. Ổ lỉm đi ạ cổ 3 phân như cũ có xuất tuyến hy vọng. Dortmund tắc 3 chiến tất cả mực không phân điểm để. 7 năm sau trở lại Tram Tion Lít Dortmund nhìn muốn đóng một khoản không nhỏ học phí ở Tram Tion Lít tái tràng. Trước 1412, quỷ đỏ màu đen tháng 10. Từ Champions League trở lại giải đấu chung, anh thứ 9 vòng giải đấu theo nhau mà tới. Liverpool dẫn đầu đăng tràng tắc tái, ở Anfield nên đón Norwich khiêu chiến. Kèm theo mới mùa bóng kỹ chiến thuật thể hệ lưu loát vận chuyển, Liverpool ở sân nhà đánh càng thêm thưởng tâm duyệt mục cộng thêm thủy ngân tà địa. Norwich thực lực tổng hợp không mạnh, toàn lực ngăn cản Liverpool phút sau bị Joe ở cấm khu bên trong nắm lấy cơ hội đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Ở ném cầu sau, Norwich lại không có phấn khởi phản kích, một điểm này chính là cổ hệ án trước đã dự cảm được. Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng lại là nhất định phải thừa nhận thực tế. Anh Trung Hạ Du đội bóng đụng phải Liverpool cũng chỉ có một lựa chọn, toàn lực tử thủ. Dù là ném cầu cũng phải tử thủ. Sợ bị chu diệt. Liverpool ở nửa hiệp sau liên tiếp từ Tần Hùng cùng Alonso các đánh vào một cầu, cuối cùng ở sân nhà ba, Aubameyang không huyết nhận địa bắt lại Norwich. Arsenal sau đó xuất chiến, vốn mùa bóng bắt đầu rơi vào giai cảnh bạo tột cùng sức chiến đấu Van der Sar trở thành tay súng bắp đùi. Arsenal ở sân nhà bằng vào Van der Sar minus 2 độ cùng với cú ạ sỉ ghi bàn 3-1 lực khắc bầu trời chi thành Stoke City. Đội bóng tựa hồ đã từ mùa bóng sơ liên tiếp thảm bại cấp Liverpool cùng MU trong bóng tối đi ra. Chelsea đang cùng Quỷ Hắc dẹn chờ London Derby chung suýt nữa bạo tẩu. Một chi đội bóng ở 9 phút tranh tài sau, cơ hồ tất cả mọi người đều có bài trong người. Cái này hiếm thấy một màn liền sinh ở Chelsea trên người, trừ thủ môn xếp cùng trước hạn bị thay cho hai người. Lam quân còn lại sở hữu cầu thủ cũng từ trọng tài chính phủ nơi nào lánh được bài, cộng thêm dự bị Ivanovic cũng bị cảnh cáo, tổng cộng là 2 hồng 7 hoàng, có thể nói vốn vòng Anh một kỳ quan. Chelsea thượng mùa bóng thì Anh công bằng thi đấu bảng đầu tên, toàn mùa bóng chỉ có một chương thẻ đỏ, mà vốn mùa bóng ở Boas thủ hạ, Lam quân cũng từ lực lượng hình lối đánh hướng, kỹ thuật lưu biến chuyển, đánh Sunderland thậm chí toàn đội toàn trường chỉ có 3 lần phạm quy. Nhưng ở tối nay, chủ tài phủ lại hướng bài cơ khí vậy, hướng về phía Lam quân không ngừng xuất thủ. Boas tái sau nói, ta nhớ hắn thị mất khống chế, hướng một chi đội bóng bài thượng nghiện. Tranh tài tiến hành đến 4 phút, Chelsea đã bị kêu án một penalty, khác có 2 người bị thẻ đỏ phạt hạ, bực này với tuyên bố một chi đội bóng tử hình. Cái này 3 lần mấu chốt xử phạt, chỉ có giờ dô 3 thẻ đỏ làm người ta không nói ra cái gì, mà còn lại 2 lần đều có khả chỉ trích chỗ. Thứ 9 phút, David Luiz từ phía sau lưng đánh ngã hẻo ghi sấn bị xử cực hình. Iceland người ngã xuống đất có chút dễ dàng, nhưng bờ ra dư hậu vệ đụng quá mức lô mãng, phụt xử penalty làm quân cũng không thể nói gì được. Khả vấn đề là ở, giống nhau tình huống 2 lần xuất hiện ở VAR cấm khu lúc, phụt kiên quyết dư lấy không nhìn. Thứ 67 phút, Lam phát ở cấm khu bên trong ngã xuống đất, hắn cho là đối phương có phạm quy, nhưng phụt chưa cho penalty, thần đèn dơ lên cao 2 cánh tay lộ ra khó có thể tin. Thứ 72 phút, Luiz ở cấm khu thưởng điểm lúc ngã xuống. Thu hình biểu hiện hậu vệ đối với hắn có rõ ràng ôm té động tác, nhưng Phổ Dư lần nữa cự tuyệt xử phạt penalty, Luiz ôm đầu kinh ngạc, mẹ ấy just đi lên lý luận ăn được hoàng bài. Boas tái sau nói, để cho hắn tức giận thị trọng tài xích độ 0-1, ta đối với xử phạt khác nhau đối đại rất không cao hứng, ta không cho là xích độ thị nhất trí. Bị phạt hạ 2 người cộng thêm bị xử penalty Chelsea cuối cùng ở 9 phút sau bị Quỷ Hắc dẹn chờ bạo lanh đánh bại. Vốn vòng trọng đầu hí thị ở Old Trafford diễn ra. Quỷ đỏ MU sân nhà nên chiến cùng thành tử địch Manchester City. Liên ở bên ngoài cho là anh điên cuồng đã bắt đầu thu chiêng tháo chống thời điểm, hào môn giữa đại tỷ số chiến dịch vẫn còn ở kéo dài. 1-6. Xì nhục chi dịch, màu xanh da trời ác ngộng. Vốn vòng dụ cho người chú ý Manchester Derby trước trận chiến, sợ rằng không ai sẽ dự đoán đến cuối cùng tỷ số sẽ là như vậy cách xa, chấn giữ sân nhà MU gặp gỡ như vậy một trận có thể nói làm người ta tuyệt vọng thất bại. MU kề Arsenal sau cũng gặp gỡ liên tục 2-4 tỷ số thảm bại, hơn nữa còn là phân biệt thua ở 2 cái số 1 tử địch dưới chân, O 5 cùng 1, 6, giống vậy đều là tịnh phụ 5 cầu. Bản trang tranh tài, bị Ferguson cho trọng trách bở ra dự trung tràng Anderson, lại một lần nữa để cho Scotland lao xoáy thất vọng, mà hắn tại chỗ 66 phút bên trong ở công phòng lưỡng đoan biểu hiện, đơn giản có thể dùng làm người ta chỉ để hình dung. Mở màn không lâu. Anderson liền dụng sự thực chứng minh hắn là như thế nào không ở trạng thái. Thứ 2 phút, bờ ra dư người hậu trường truyền dài, bị lực quá lớn quả cầu ra trực tiếp bay ra trước chàng cánh phải biên tuyến. Thứ 5 phút, MU 8 số trước chàng dẫn bóng sau ý đồ truyền về, nhưng tuyến đi ngang qua với rõ ràng, bị đối thủ chặn lại. Thứ 11 phút, Anderson trước chàng cánh phải truyền thấp bình cầu, cấm khu trong nhân viên dày đặc Manchester City phòng thủ cầu thủ dễ dàng giải vây. Thứ 17 phút, lại là tới từ Anderson sai lầm. Trước chàng cánh trái liên tục dẫn bóng sau đại phạm vi chuyển hướng cánh phải, chỗ rơi không tốt bị cờ lạc kỳ bắt được. Tấn công không cho lực, Anderson phòng thủ không ngờ càng thêm hỏng bét. Thứ 22 phút, Manchester City trước chàng liên tục phối hợp, Silva phân phối bóng cấp cánh trái Milner, người sau chuyển cho bên trong cấm khu Balotelli, Evan dưới chân vừa trượt phong trận thất bại đưa đến người ý đẩy bắn vào lưới. Mà lúc này Anderson, hoàn toàn không ở cấm khu tuyến đầu phòng thủ vị trí, mà là ở đối thủ sút gôn trước mới san san tới chậm. Thứ 37 phút, bờ ra dư trung tràng ở phía sau tràng cánh trái đối si và lô mãng sẵn cướp, đưa cho đối thủ một vị trí tốt đá phạt. Thứ 5 phút, đã thiếu đánh một người mở ưu hậu phòng xuất hiện chỗ trống, lô mãng thất thất trở lại bọc lót Anderson trực tiếp đụng ngã bên trong cấm khu dị trạng họ. Thật may là đang làm nhiệm vụ chủ tài cờ lạt kẹ bật không có xử phạt cực hình. Thứ 6 phút, Manchester City trước tràng cánh phải phối hợp, Newner giao cho chen vào Silva, đã thất vị Anderson khổ khổ đuổi theo không có kết quả, cuối cùng để cho Balotelli mai nở 2 độ. Thứ 62 phút, đối mặt trung vòng hồ phụ cận thêm đột phá Agüero, Anderson rõ ràng theo không kịp đối thủ tiết tở. Từ phía sau kéo xuống Argentina tiên phòng, lấy được hoàng bài một chương. Mà cho đến thứ 66 phút, toàn trường tranh tài giống như mộng du bình thường, bờ ra dịu nhân tài bị thay cho, lộ vẻ tức giận biểu tình ấn chứng chứ hai chữ, xỉ nhục. Sợ rằng MU 8 số đã sớm đối bản thân hỏng bét vùng trong lòng hữu sổ. Chút nào nói không khoa trương, Anderson ở bản tràng trong trận đấu biểu hiện có thể hội tụ thành một chiều dài không ngắn sai lầm tập cẩm. Tại sao, sờ các sờ bót cấp bờ ra dịu người đánh không đạt yêu cầu 5 phân, xuất hiện một ít sai lầm, trung tràng xuyến liên không đủ, kế giới bị thẻ đỏ phạt hạ gây van. Hơn nữa cái này phân số hay là ở MU toàn đội tập thể đê mê hạ cho ra. 1988 năm ra đời Anderson, đã từng đạt được châu Âu kim đồng tượng, bị người cửa nhìn làm mới Ronaldinho. Mà hôm nay, vị này kim đồng đã mẫn nhiên chúng nhân, mùa bóng sơ ưu tú biểu hiện thậm chí không thể cấp hắn bất kỳ chất tăng lên, cũng chính là hắn ở năng lực phương diện có rất lớn thiếu sót, ở phía sau yêu cùng tiền vệ công hai cái vị trí cũng đánh quá bờ ra dịu người, lưu cho người ấn tượng cũng là công không đi lên, thủ không trở lại. Trước 1413, Manchester City quân đoàn. Sở dĩ truyền thông tương tiêu điểm hội tụ ở Anderson trên người, vậy dĩ nhiên là bởi vì quỷ đỏ thiếu binh thiếu tướng, ở Phil Jones bị dừng tái dưới tình huống, quỷ đỏ trung tràng thiếu binh thiếu tướng, cái này liền để cho Anderson đăng tràng càng thêm dụ cho người chú ý. Đồng thời cũng ánh bắn ra một những năm gần đây quỷ đỏ người hâm mộ nói đến nhàm vấn đề, đội bóng đội hình thực lực hạ hoạt. Xem xét lại MU ồn ào hàng xóm, trung tràng có thể nói nhân tài tệ tệ. Càng thêm châm chọc thị, chiến dịch này Manchester City dự bị trung tràng Nazi Re Jong tổ hợp, thực lực cũng so với MU chủ lực tiền vệ trung tâm tổ hợp Anderson Fletcher mạnh một cấp bậc, bản tràng sự thật càng là chứng minh sau hai người ở trung tràng tranh đoạt chung hoàn toàn hồn không được. Mà thôi Anderson bây giờ năng lực, sợ rằng liên Manchester City dự bị tịch cũng khó có kỳ một chỗ ngồi. Như vậy cầu thủ, lại sao xứng ở có huy hoàng lịch sử MU trong trận chiếm cứ một quý báo hạng. Lúc này Ferguson tức sĩ, sợ rằng nên vì mùa hè một ít quyết định hối hận không thôi. Kim hạ MU từng có cơ hội bắt lại sờ nịch đỡ cùng Nazi hai cái đỉnh cấp công kích hình trung tràng trong tùy ý một, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng cũng cùng MU sát vai mà qua. Ferguson ngược lại đem trách nhiệm giao cho 07 năm chuyển nhượng tới, nhưng vẫn khó chịu đại nhầm Anderson. Trong sự thực đến xem, cái quyết định này đối với MU đội có đả kích chí mạng ở sờ côn lờ giải ngũ sau. Hôm nay MU trong trận trừ sắp tuổi tròn 38 tuổi hóa thạch sống J.I.J.J.S. ra, cơ hồ cũng nữa không tìm được bất kỳ có thể ở trung lộ tổ chức tấn công, hơn nữa chuyển ra uy hiếp cầu đội viên. Phố Phở Lịt ký giả hợp tái sau ở bản thân tịt tờ thượng viết đến, sờ nịch đỡ cờ lệ vợ lì vốn nên là phát sinh chút gì. Đối với MU mà nói, có một nhị lưu trung tràng, cái này mùa bóng liền lộ ra hy vọng quá xa vời. Sân nhà 1, 6 thảm bại cấp Derby tử địch Manchester City, tái sau. Ferguson xưng đây là MU trong lịch sử bết bắt nhất một ngày. Evan ở thứ 47 phút bị phạt ra sân, trở thành toàn trường tranh tài bước ngoặt, cuối cùng 4 phút Manchester City liên tiến 3 cầu, để cho MU nuốt vào thảm bại khổ quả. Ferguson tái sau xưng, đây là chúng ta từ trước tới nay bết bắt nhất một ngày. Đây là ta chấp giáo sử thượng bết bắt nhất kết quả. Thậm chí ta cầu thủ đời sống, ta cũng không nhớ chúng ta từng thua quá 1-6. Ta không dám tin tưởng cái này tỷ số. Thứ nhất cầu đối chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là cá đả kích, nhưng không một lạc hậu, chúng ta có năng lực ban trở lại. Hạ nửa lúc, Evan bị phạt hạ giết chết chúng ta. Khi chúng ta lấy 1-4 lạc hậu lúc, vẫn giữ vững tấn công tư thế, bọn họ nhiều lần tạo thành 3-2. Đây chính là điên cuồng bóng đá. Ta cho là chúng ta hậu phòng tuyến thượng có kinh nghiệm cầu thủ, Ferdinand cùng nghệ ra, bọn họ sẽ nhiều hơn gánh vác phòng thủ trọng trách, nhưng chúng ta chẳng qua là một mực tấn công. Chúng ta nên chỉ có thể nói. Chúng ta cũng đến phiên ngày này. Đây là hỏng bét một ngày. Chúng ta sẽ hồi phục, đến một nguyện phân, chúng ta chỉ biết khá hơn, chúng ta bình thường sẽ ở hạ nửa mùa bóng phát lực. Chúng ta đã đá tích phân bảng MU phụ cận sở hữu đội bóng, bọn họ còn phải lẫn nhau chém giết, vì vậy, bây giờ đến xem, hạ nửa mùa bóng đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Chúng ta sẽ đối với thử làm ra phản ứng, không nghi ngờ chút nào. Đối với chúng ta cần làm ra phản ứng mà nói, đây là một cái hoàn mỹ kết quả, bởi vì phòng thay đồ bên trong tràn đầy không khí ngột ngạt. Ta quan tâm còn có tịnh thắng cầu, thượng mùa bóng tịnh thắng cầu đối với chúng ta phi thường có lợi, đại đa số mùa bóng cũng đối với chúng ta rất có lợi, nhưng lần này hoặc giả bất đồng. Ở Old Trafford lây 6 so với một quét ngang MU, sợ rằng cái này một kết quả tái trước bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới, nhưng quật khởi trong Manchester City quân đoàn lại làm được, để cho vênh vênh váo váo quỷ đỏ người nếm được 50 năm tới thê thảm nhất một trận đánh bại. Dĩ nhiên, đây hết thể đều là ở Italy thiếu soái Mancini dưới sự lãnh đạo lấy được. Hoặc giả bản chàng tranh tài trước, sở hữu ngoại hạng Anh người hâm mộ cửa cũng sẽ cho là Mancini thị dưới mắt chi này mới ngân hà cự hạng Manchester City yếu nhất một vòng. Hắn thử trước ở Inter Milan cùng Lazio chấp giáo trải qua cũng không làm cho người tin phục. Đi tới ngoại hạng Anh Manchester City sau mặc dù trong tay có một bộ toàn thế giới sở hữu huấn luyện viên cũng sẽ đỏ mắt bài tốt, nhưng cho ra thành tích đan cũng là thực bình thường. Thượng mùa bóng chỉ dựa vào một cúp FA vô địch mới miễn cưỡng bảo vệ bản thân xoáy vị. Vậy mà hôm nay chính là như vậy một được gọi là yếu nhất một vòng người, để cho hùng mạnh MU ăn được trong lịch sử thê thảm nhất bại một lần, vẫn là thua bọn họ nhất không thèm khinh miệt xưng là ồn ào hàng xóm Manchester City. Ferguson buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên, thiếu soái Mancini cũng là hiếm thấy ở Old Trafford nghe người hâm mộ cửa đối với hắn thử thay nhau vang lên hô hào cùng tiếng hoan hô. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút lúc, Agüero đánh tiến Manchester City toàn trường tranh tài thứ 3 viên ghi bàn, đồng thời cũng khóa được thắng cục sau. Bản chàng làm khách mà đến Manchester City người hâm mộ cửa rốt cuộc vì trong lòng bọn họ chung anh hùng cao hát nổi lên khen ca, Manini, Manini, Manini tiếng hoan hô bên tai không dứt, dùng Sport trực tiếp truyền viên miêu tả. Manchester City người hâm mộ cửa ở sau đó dài đến 30 phút bên trong đối Mancini khen ca liền không. Có gián đoạn quá, mà như vậy cuồng hô cùng khen ngợi tiếng đến tranh tài sau khi kết thúc lại chuyển hóa thành thời gian dài tiếng vỗ tay. Giờ khắc này, có thể nói đây là Mancini 11 năm huấn luyện viên đời sống huy hoàng nhất tột cùng thời khắc, từ Lazio đến Fiorentina, rồi đến Inter Milan, sợ rằng vị này Italy thi. Yếu xoáy chưa bao giờ bị quá lễ ngộ như thế. Ngay cả là dẫn Inter Milan thắng được giải đấu vô địch thời điểm. Tranh tài sau khi kết thúc, Mancini mặt nghiêm túc cùng Ferguson tiến hành bắt tay. Mặc dù biểu tình giả bộ rất nghiêm nghị, nhưng người ý nội tâm cũng sớm đã hồi hộp nhi. Ở tranh tài đến gần kết thúc trước Manchester City dự bị chỗ ngồi, máy quay phim hay là bắt vỗ tới Mancini kia cản rỡ mỉm cười, kia hai cái chiêu bài thức lún đồng tiền. Manchester cách vách, Liverpool cách ngạn quan hỏa, vui mừng phấn khởi nhìn MU cùng Manchester City chó cắn chó. Mặc dù tái quả cũng không nhất định để cho Liverpool cầu thủ cùng người hâm mộ cửa cũng cao hứng, nhưng nhìn kỹ một chút tích phân bảng thay đổi. Liverpool hạng ở vốn vòng nhanh chóng thoăn lên tới tích phân bảng vị thứ 2. Manchester City 25 phân chạy đầu tích phân bảng đúng là khí thế như hồng. Liverpool 20 phân lạc hậu đứng đầu bảng 5 phân hạng thứ 2. MU cùng Chelsea vốn vòng cùng nhau thua cầu hay là chỉ có 19 phân. Arsenal 13 phân cũng kéo gần lại cùng trước 4 khoảng cách. Đương kim vô địch Liverpool ở hai đợt tranh tài đi qua từ vị thứ 4 thoăn lên tới vị thứ 2, đuổi theo thế đầu phá lệ cường thế. Làm phố Phở Lịt đều ở đây vì Manchester City quật khởi không lận giật mị chi từ đi ca ngợi lúc, đương kim vô địch Liverpool ở bình tĩnh chung mắt thấy đây hết thảy. Quá khứ kinh nghiệm nhiều năm nói cho Hồng quân chúng tướng, ở cái gì cũng còn không có lấy được thời điểm, ngàn vạn đừng cười. Dẫn trước như vậy, lạc hậu cũng như vậy. Manchester City, mong muốn đắc ý thoại, tận tình đi đi. Giải đấu mới đánh 9 vòng mà thôi. Chương 1414, vượt qua thế kỷ ngoại hạng Anh chiến hỏa. Liverpool chu chung có lít cụm nhiệm vụ. Vốn mùa bóng muốn coi trọng buồn thổ ly tái, đây là mùa bóng sơ liền quyết định mục tiêu, cũng là cổ hệ ản hướng hội đồng quản trị lập được quân lệnh trạng. Có xét thấy thử, cổ hệ ản ở lít cụm chung phái ra không ít chủ lực đăng tràng tranh tài, hơn nữa đối đại tranh tài cũng lộ ra thực dụng không ít. Lấy tỷ họ thẻ, Lucas vì tiền vệ trụ trung tràng tuyến cực kỳ coi trọng phòng thủ. Quyết cùng Suarez tiếp tục liên thủ công kích, gỡ rát ngồi ở dự bị chỗ ngồi, Tần Hùng vị trí tiếp tục rút lui đánh trung tràng tổ chức. Tiểu tướng Sở Tơ Linh ở hai cái cánh tùy ý rong ruổi. Liverpool làm khách bầu trời chi thành, tranh tài không có thể đánh ra bao nhiêu thủy ngân tả địa hiệu quả, ngược lại là trực lai trực hứ, ở một trận đơn giản thô bạo công nhanh cùng phòng thủ phản kích trời cao hoành tạc tỷ thi chung, Liverpool ở sân khách kinh hiểm địa 3-2 đánh bại Sở Tốc City, thuận lợi địa thẳng tiến lít cúp tứ kết. Mà bọn họ ở 1-4 chung kết đối thủ sẽ là Lam quân Chelsea. 3 ngày sau, giải đấu thứ 10 đến phiên tới. Liverpool tiếp tục đổi phiên. Cô hệ ản đối với lần này đã đắc tâm ứng thủ. Gơ giác, Alonso, Tân Hùng, Zô, Suarez tất sổ ra trợ. Bất quá tiếp tục đánh sân khách tranh tài, Liverpool thế công có sở thu liễm, đặt chân khống chế tranh tài làm chủ. West Brom ở sân nhà toàn lực chống cự, bất quá vẫn là gục xuống Suarez ở cấm khu bên trong bác lấy penalty hạ. Tân Hùng penalty một lần là xong đem tỷ số viết lại, West Brom ở sân nhà O, một bại bác. Liverpool sân khách dẫn đầu lấy được vốn vòng tranh tài thắng lợi. MU ở gụ tỷ dùng các sân bóng bằng vào tiểu đậu Hà Lan Herman Đết tuyệt sắt giết chết Everton, kế liên tục 2-4 tỷ số thua cầu sau, rốt cuộc thắng cầu chỉ đổi. Manchester City tiếp tục sở hướng phi mỹ thế đầu, ở sân nhà An ỉ tỷ hạt sân bóng 3-1 đưa đi họ Wolverhampton. Vốn vòng trọng đầu hí ở sở Stamford Bridge diễn ra, Boas xuất lĩnh làm quân Chelsea ở sân nhà nên chiến Wenger xuất lĩnh công binh xưởng Arsenal. Anh chư mạnh vốn mùa bóng đều có điên cuồng thời khắc, mà hôm nay, đến phiên Arsenal uy. Arsenal điên rồi. Ở sở Stamford Bridge, đối mặt vốn mùa bóng giải đấu sân nhà toàn thắng Chelsea, tay súng tới làm quân 5 ca cầu. Van Persie khí phách trên đất diễn hạt chín, kế kia chẳng không thể tưởng tượng nổi ho 7 cùng 2, 8 sau, Wenger đội bóng lần nữa để cho người giật mình, nhưng lần này người thắng thị bọn họ. Chúng ta đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tuần này cổ đông trong đại hội, Wenger làm ra giải đến 11:37 giây động tình diễn thuyết, Sun Hiệu Phạm Tờ đem hắn so với Western chủ trì hiệu. Mà cái này quốc vương diễn giảng cuối cùng là muốn ở sân bóng thượng làm ra, giống như lệnh chủ trì tái nhập sử sách không chỉ có là hắn nhiệt huyết. Mồ hôi cùng nước mắt chứ danh diễn thuyết, càng là thế chiến 2 trên chiến trường thắng lợi. Wenger tái sau tiếp tục hắn quốc vương vậy diễn thuyết, không sai, Arsenal càng ngày càng tốt. Thắng cầu có thể để cho ngươi trở nên hùng mạnh, hôm nay chúng ta cho thấy thực lực, sẽ để cho mình càng thêm tự tin. Bây giờ chúng ta trở nên ổn định nhiều. Mùa bóng sơ chúng ta một o người tắc chiến bại bởi Liverpool cùng MU, nhưng lúc đó đội bóng đội hình cũng không hoàn chỉnh, ta cảm giác bây giờ chúng ta mạnh hơn nhiều. Arsenal gần đây chiến tích. Chịu đựng Wenger cách nói. Gần đây 9 chàng các hạng tái truyện, tay súng thắng 8 chàng, 9 chàng trong trận đấu, Arsenal chàng chàng phá cửa, cộng đánh tiến 22 cầu, ở Anh tích phân trên bảng, tay súng cũng tiết tiết kéo lên, hôm nay bọn họ cách Chelsea chỉ kém 3 phân 1 trận cầu chênh lệch. Chúng ta nhất định phải biểu diễn ra, chúng ta là đoàn kết, bởi vì đây là duy nhất ở chóp đỉnh sinh tồn đường ra. Chúng ta giữ vững đoàn kết, cục diện cũng sẽ rất chật vật, nhưng nếu như không đoàn kết, liền căn bản không có cơ hội. Wenger ở chu chúng nói. Thắng lợi có thể ngưng tụ lòng người, bây giờ Arsenal đã vượt qua lòng người tan rã chật vật thời kỳ. BB tái trước liền bình luận nói, Chelsea lúc này đụng Arsenal, cùng 2 tháng trước Liverpool cùng MU so sánh, bao nhiêu có chút không may mắn, bởi vì tay súng cùng bị Hồng quân nó bảy cùng với Quỷ đỏ 2 so với 8 huyết tẩy lúc đã có rõ rệt bất đồng. Khi đó Arsenal, chính sử ở mùa hè sau chấn động kỳ, cầu thủ tâm lý bị Faze Ganazi trở rời đội đánh vào, sĩ khí có chút đê mê. Mà mới viên vừa tới đội bóng còn ở thích ứng, toàn thân ghép lại không tới một khối. Nhưng bây giờ, tay súng đã tìm về mạnh đội cảm giác, có thể nói, 8 cuối tháng Liverpool cùng MU nhặt trái hồng mềm, chờ đến phiên Chelsea trong tay, Arsenal đã biến thành một khối cứng rắn xương, nếu như có nếu như, bây giờ tay súng lại đi cùng Hồng quân cùng Quỷ đỏ đấu, ai chết vào tay ai sợ rằng rất khó nói, nhưng đây chính là cái gọi là thiên thời, sân đá banh đúng là vẫn còn không có nếu như. Wenger nói, thiên thời không thể nghịch. Nhưng mưu chuyện cũng ở người. Ở chu trung diễn giảng động tình bộ phận, giáo sư cho ra hứa hẹn của mình, nếu như hôm nay ở nơi này sẽ thượng ta có thể có thành tựu, kia đúng là để cho các ngươi tin tưởng chúng ta, tin tưởng đội bóng có thực lực, tin tưởng chi này đội bóng hội chiến đấu rốt cuộc. Nếu như các ngươi trợ giúp chúng ta làm như vậy, ta tin tưởng chúng ta gặp nhau có một thành công mùa bóng. Nhiệt huyết, mồ hôi cùng nước mắt, chu trì hiệu đang làm ra cái này một chữ danh diễn thuyết sau, thống suất nước Anh đánh thắng chiến tranh, bây giờ Wenger dẫn Arsenal nghịch thế mà lên, hắn phải dùng có hạn tài nguyên đi cùng toàn thế giới cạnh tranh. Ta có thể dâng hiến chỉ có nhiệt huyết, vất vả, nước mắt cùng mồ hôi, chúng ta đối mặt đúng là một trận cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, đúng là khoáng nhật kéo dài đấu tranh cùng khổ nạn nếu hỏi chúng ta mục tiêu là cái gì. Ta có thể dùng một cái từ qua lại đáp, đó chính là thắng lợi. Không tiếc bất cứ giá nào, đi cướp lấy thắng lợi không sợ hết thảy khủng bố, đi cướp lấy thắng lợi bất luận con đường phía trước như thế nào rất dài, như thế nào gian khổ. Đi cướp lấy thắng lợi. Arsenal tuyệt cảnh bắn ngược ở chậm trễ 2 tháng sau rốt cuộc đến, rốt cuộc để cho thương mê cửa bắt đầu đối vốn mùa bóng Arsenal có sở mong đợi. Nhưng là Lam quân bên kia thời là khác một bức cảnh tượng, Boas cùng Lam quân thời kỳ trăng mật chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Bây giờ thiếu soái Boas bể đầu sức chán, đội bóng 2 liên bại. Hơn nữa ở đối trận mạnh đội MU cùng Arsenal cũng thua. Cùng vốn mùa bóng đã tiến hành mấy chàng cường đối thoại so sánh, bản chàng tranh tài duy nhất tương tự tính chính là đây cũng là một trận đại tỷ số tranh tài. Mà Lam quân ở nơi này chẳng ghi bàn đại chiến chung vứt bỏ 5 cầu, cũng sáng lập đội bóng ở Anh một người trong không quang thải kỷ lục, Chelsea thượng một trận vứt bỏ 5 cầu, còn phải truy tố đến 1989 năm. Arsenal 5, 3 đánh bại Chelsea, Sun Hiệu Phạm tựa đề thị Heath Fever, đối tay súng có thể ở sân khách công vào làm quân 5 cầu 7 tỏ thán phục. Sơ cắt sơ hót tắc xương bản chàng vì cũng kinh điển, 8 cầu sợ hai chiến, làm người ta sợ hai than bóng đá thịnh yến chờ từ tạo tần hiện. Kỳ thực tương tự từ ở vốn mùa bóng Anh Trung đã khoái dùng lạm. Giải đấu mới đánh một o vòng, nhiều chàng rất nhiều năm cũng nan gặp được một lần tranh tài tập trung xuất hiện, bản chàng năm so với 3 tương đối mà nói coi như trung quy trung cũ. Lam quân khoảng cách lần trước sân nhà ném 5 cầu chỉ lúc cách 22 năm, mà ở cường cường trong đối thoại, còn có càng kỳ quái hơn quá trình cùng tỷ số, thậm chí xuất hiện vượt qua thế kỷ kỳ quan. Chương 1415, cấp công chiến thuật. Hôm nay người thắng Arsenal, ở 2 tháng trước cũng từng là đấm ngực dậm chân thất lợi người. 8 dưới ánh trăng tuần ở Anfield cùng Old Trafford, Liverpool 7 cầu tàn sát tay súng, MU nhấc lên 8-2 cùng chiều. Hồng quân cùng quỷ đỏ liên thủ đưa cho Arsenal 115 năm tới thê thảm nhất thất lợi, mà lên lần tay súng thua như vậy thảm, Trung Quốc quang tự hoàng đế còn tại vị. Không lâu sau, MU lại cùng Chelsea liên thủ dâng lên một trận thần kỳ tranh tài, mặc dù tỷ số thị nhìn như bình thường 3 so với 1, nhưng cái này bình thường sau lưng còn có làm người ta liễu lơi ly kỳ, Tô Z không môn không tiến, Juni Penalty đánh hoạt, hai bên huy hoắc bó lớn tất tiến cơ hội, tỷ số vốn có thể đến gần 2 con số, tại sao? Sở cách sở hót xương chàng này tranh tài vì Old Trafford sợ hai phiến. MU cười hai lần, nhưng rốt cuộc đã tới một tiếng thảm thiết nước nở. Đang ở gần đây hai đợt, địa điểm hay là ở Anfield cùng nhà hát của những giấc mơ, lại là hai chàng không thể tin nổi tranh tài xuất hiện. Hồng quân ở sân nhà giết MU 150, Manchester City, đánh quỷ đỏ 16-1, toàn thế giới trở nên thắng phục. Phải biết MU lần trước ở sân nhà giải đấu chung ném 6 cầu, hay là 81 năm trước sự tình, khi đó thủ giới ướt cột bóng đá tái mới vừa tấm màn rơi xuống. 22 năm, 81 năm, 115 năm nhiều như vậy hiếm thấy kỳ quan tranh tài như vậy tập trung xuất hiện, ngay cả Ferguson, Wenger trở danh xuất cũng xem không hiểu. Bại bởi Manchester City sau, lao tước ra xưng đây là hắn bóng đá đời sống thê thảm nhất thất lợi, không có một chồng, mà Wenger đang bị hỏi năm nay hảo môn quái tương lúc, cũng nói bản thân còn không có hiểu rõ. Đây là một rất tốt vấn đề, rất khó đáp. Wenger nói, thì bởi vì sân bóng trên có nhiều như vậy ưu tú công kích thủ. Thì bởi vì đội bóng bây giờ đã càng mở ra. Hay là bởi vì đỉnh cấp mạnh đội ở phòng thủ thượng càng yếu đuối. Chúng ta cần nhiều hơn tranh tài tài năng làm ra phán xét. Arsenal khắc Chelsea, MU khắc Arsenal, Manchester City lại khắc MU. Chỉ có Liverpool cùng Manchester City ở cường cường trong đối thoại tiếu ngạo quần hùng. Mà đây càng để cho mọi người mong đợi nếu như Liverpool đụng phải Manchester City thoại. Vậy sẽ là một trận dạng gì tranh tài đâu? Liên tràng đại tỷ số, ngoại hạng Anh người hâm mộ may mắn, nhưng là huấn luyện viên trưởng cửa vấn đề khó khăn. Boas bày tỏ cần phản tư, Chelsea đã liên tục 9 vòng ném cầu, đuổi bình 0-3 năm lúng túng ghi chép. Ferguson cũng có phiền não của mình, MU trung tràng thủy trung đỉnh không đứng lên, yêu không tốt, thân thể sức đề kháng cũng còn kém. Wenger hôm nay lòng tin chân, nhưng dù sao ở tích phân trên bảng Arsenal còn chỉ đứng hàng thứ 7. Ở thức ăn liên chóp đỉnh, tựa hồ chỉ có Mancini thông dòng dù thai, mà chuyển vào thao quang dưỡng hối cổ hệ ản ở che giấu hồng quân dạ tâm, coi trọng buồn thổ ly tái nói rõ Liverpool đối vinh dự khát vọng so với quá khứ càng thêm mãnh liệt, tích phân trên bảng cùng Manchester City chênh lệch còn có 28 vòng giải đấu có thể đi đuổi theo, châu Âu bóng đá vương giả căn bản sẽ không vào lúc này có chút buồn vui đắc ý hoặc thất lạc. Ngoại hạng Anh thứ 10 vòng chiến thôi. Manchester City 28 phân tiếu ngạo quần hùng. Trước 10 vòng bắt được 9 thắng 1 bình chiến tích Lam Nguyệt Lượng đã đến gần ngoại hạng Anh sử thượng cao nhất khai cục lịch sử ghi chép. Liverpool phân. MU 22 phân. Chelsea 19 phân. Arsenal 16 phân. 3 ngày sau gặp nhau tiến hành Champions League tiểu tổ tái thứ 4 tour tranh tài. Có xét thấy vốn mùa bóng Liverpool đa tuyến tác chiến áp lực cực lớn, hơn nữa đội bên trong linh hồn nhân vật Tần Hùng cũng có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, muốn ở mùa bóng chung liên tục ngược hướng Âu Á. Cô Hệ An cùng huấn luyện viên tổ ở ngoài trong phòng hao tốn càng nhiều thời gian đi nghiên cứu đối thủ chế định chiến thuật an bài. Mắt sẽ ở đi tới Anfield sau, quyết nhiên không nghĩ tới Liverpool tranh tài chiến thuật đánh bọn họ một trở tay không kịp. Trước 20 phút, Liverpool so với quá khứ càng thêm điên cuồng đi chèn ép Mắt sẽ tiến hành điên cuồng tấn công. Đại cử áp lên, phảng phất đập nồi dìm thuyền vậy. Mắt sẽ lập tức bị đánh trở tay không kịp, hoặc là dứt khoát nói bị Hồng quân điên cuồng chấp nhoáng chiến cấp đánh ông. 3-0. 20 phút bên trong, Liverpool liên tiến 3 cầu, Tần Hùng Mai nở 2 độ, Alonso cũng có 1 cầu tiến trướng. Sau đó Liverpool liền thu chiêng tháo trống, bắt đầu chú trọng phòng thủ, khống chế tràng thượng tình thế tiết đấu. Mắt sẽ không cam lòng a. Ở Anfield thân thể cốt còn không có hoạt động hay, ngẩng đầu nhìn lên tỷ số 7, 3 cầu lạc hậu. Cho nên bọn họ cũng đại cử áp lên, Liverpool ở trung hậu tràng lợi dụng cường hãn phòng thủ tới không ngừng chế tạo phản kích công nhanh cơ hội. Một trận thảm án ra đời. Tần Hùng hơn nửa hiệp liền diễn ra hạt chít, nửa hiệp sau Joe Mai nở 2 độ, thường xuyên điệu thông qua tinh diệu chọc khe đánh xuyên Marseille phòng tuyến, Liverpool ở Anfield nhìn như kịch liệt, thực tác dễ dàng 8-0 chu diệt Marseille. Trận đấu này quá trình để cho phố Phở Lịt đối cổ hệ ản khen không dứt miệng. Liverpool cấp Marseille thượng một khóa. Cổ hệ ản tương Liverpool điều giáo phải thu phóng tựa như. Cổ hệ ản đối với lần này không hề kiêu ngạo, hắn ngược lại tương công lao đẩy ở huấn luyện viên tổ trên người. Hắn cho là tương đội bóng tài nguyên tối đại hóa địa lợi dụng, hơn nữa mang đến thắng lợi, đây là huấn luyện viên tổ tất cả mọi người công lao. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Dortmund ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Olympiacô, rốt cuộc lấy được một trận thắng lợi. Bất quá chàng thắng lợi này lại tương Liverpool đưa vào Champions League đấu loại trực tiếp. Liverpool 3 thắng 1 bình tích 10 phân. Marseille 2 thắng 1 bình 1 phụ tích 7 phân. Olympiacô 1 thắng 3 phụ 3 phân. Dortmund giống vậy 1 thắng 3 phụ 3 phân. Liverpool trước hạn 2 đợt thăng cấp Champions League 16 mạnh. Kết quả như vậy không hề ngoài dự đoán. Bản thân Liverpool ở cái tiểu tổ này liền thị thực lực hạc đứng trong bầy gà. Cuối tuần đến giải đấu chung, Liverpool tương hội tại sân nhà nên chiến thiên Nga hải sở Hoàn Si. Cổ hệ ản tiếp tục dọc theo dùng chu trung Champions League chung chiến thuật an bài. Mở màn sau cấp công, cường công. Bởi vì có ở Anfield lợi thế sân nhà, ở đối thủ còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái lúc đi ngay điên cuồng tấn công. Liverpool phần thắng cao hơn không ít, nếu như là giống như quá khứ như vậy từ từ tiến vào tranh tài trạng thái tái phát lực, đối thủ cũng đã đứng vững gót chân, công kiên chiến sẽ đánh vô cùng gian khổ. Cứ việc chiến thuật như vậy có vô cùng đại phong hiểm, một khi đối thủ chuẩn bị sẵn sàng cấp Liverpool đâm đầu thống kích, tranh tài sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng là cổ hệ ản ở quá khứ hơn 2 nguyệt trung trọng điểm nghiên cứu cùng phân tích đối thủ tâm tính. Trung hạ du tờ giờ mi ở lít đối mặt Liverpool lúc thua thiếu làm thắng. Điều này nói rõ một cái vấn đề, đối thủ quá độ sợ hãi Liverpool. Bọn họ 90% trở lên tinh lực cùng chú ý lực cũng sẽ ở phòng thủ chung. Mà không dám dễ dàng đi hy vọng xa vời cùng đầu nhập binh lực công phá Liverpool thành trì, cũng chỉ có ở Liverpool lâu công không được thời điểm, bọn họ mới có thể dâng lên ý tưởng khác, tới thử dò tính địa đi uy hiếp Liverpool không thành. Nếu đối thủ càng nhiều hơn chính là sợ hãi, như vậy thì muốn lợi dụng hảo phần này sợ hãi, hơn nữa đi chế tạo lớn hơn sợ hãi. Liverpool đối trận sở Hoàn Si trong trận đấu, Liverpool cố kỹ trọng thì, tranh tài không tới 20 phút, ở Liverpool kéo khoái tranh tài tiết tấu trước trang áp sát điên cuồng tấn công dưới, Suarez đỉnh đầu chân đá đem tỷ số viết lại vì 2-0. Sở Hoàn Si cũng có chút ngông. Trước 1416, thành tựu lịch sử dạ tâm. Liverpool ở mở màn cướp công lấy được 2 cầu dẫn trước sau liền thả chậm tranh tài tiết tấu. Sở Hoàn Si đại khái sớm có giấc ngộ. Liền cũng không có ở Anfield cùng Liverpool chết dập đầu rốt cuộc. Hai bên ở không hề kịch liệt không khí chung mặc cho tranh tài thời gian trôi qua, cuối cùng Liverpool sân nhà 2-0 khinh lấy thiên Nga hải sở Van Si tiếp tục thắng liên tiếp thế đầu. Có lẽ là bởi vì chu chung có Âu chiến duyên cớ. Ngoại hạng Anh hảo môn điên cuồng thế đầu rốt cuộc dừng lại. Liverpool 2-0 sở Van Si. Blackburn 0-1 Chelsea. MU 1-0 Sunderland. Quỳnh Hắc Dẻn chờ 2-3 Manchester City. Arsenal 3-0 West Brom. Ngược lại 4 tần ở dị vực sở tạ đi lại đại khai sát giới, 5-0 đưa đi bầu trời chi thành sở Top City. 11 vòng giải đấu chiến thôi, cầu thủ cửa gặp nhau buôn phó quốc gia đội tái tràng. Ngoại hạng Anh tích phân trên bảng tình thế lệnh ngoại giới cảm thấy kinh ngạc. Manchester City khủng bố trạng thái vẫn còn ở kéo dài, 11 vòng đi qua bắt được 31 phân, 10 thắng 1 bình. Bọn họ khoảng cách ngoại hạng Anh lịch sử cao nhất khai cục đã không xa. Liverpool 26 phân. MU 25 phân, Chelsea 22 phân, Arsenal 19 phân. Tân Hùng lần nữa trở về Trung Quốc tham gia vòng loại World Cup châu Á khu tầng thứ 3 đoạn dự chọn tái. Hắn ở Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện cùng quốc gia đội các đồng đội hội hợp. Cao Hồng Ba ở chế định trận thứ 4 tranh tài chiến thuật lúc đặc biệt tìm tới Tân Hùng tiến hành câu thông. Trước 3 chàng tiểu tổ tái Trung Quốc đội lấy được 3 thắng liên tiếp chiến tích, trận thứ 4 thị cùng ý giác đội lương tựa lương tranh tài. Trung Quốc đội làm tiểu tổ đầu lĩnh. Tiên thiên ưu thế tự nhiên là có. Ý giác đội bây giờ chỉ có 3 phân. Mà cùng tổ rót đan tắc có 6 phân. Nói cách khác ý giác đội bản chàng tranh tài lưng đeo áp lực cực lớn. Bọn họ nếu như không thể từ Trung Quốc đội trên người lấy phân, như vậy gặp nhau xuất tuyến cấp báo. Rót đan thượng một vòng ở sân khách 3-0 bắt lại thực lực nhất suy nhược Singapore đội, vốn luân hồi đến sân nhà tác chiến. Rót đan đội xong giết Singapore đội cơ hồ không có huyền niệm. Như thế thứ nhất, Iraq đội ở sân nhà đối mặt Trung Quốc đội tranh tài sẽ là không thể không thắng tình thế. Nếu như bắt được một phân thoại, Trung Quốc đội cùng Iraq đội chênh lệch vẫn còn 6 phần, mà Trung Quốc đội cơ hồ tuyên cáo gặp nhau trước hạn thăng cấp, Jordan đội có thể dẫn trước Iraq đội 5 phần, bắt được thứ 2 thăng cấp hạng cũng không có quá lớn huyền niệm. Nguyên nhân chính là như vậy, Cao Hồng Ba cùng Tần Hùng thương nghị bản tràng tranh tài chiến thuật chế định, hy vọng trợ giúp Trung Quốc đội thuận lợi địa thăng cấp 10 mạnh tái, nói sớm tháo rơi tâm lý áp lực, để cho đội bóng thoải mái hơn địa bị chiến tương lai 10 mạnh tái. Tần Hùng cấp Cao Hồng Ba đề nghị rất đơn giản, phòng thủ phản kích bái. Nếu y các đội nhất định sẽ tấn công, thậm chí là điên cuồng tấn công, như vậy Trung Quốc đội liền đánh đơn giản lại cao hiệu phòng phản đi liền. Cao Hồng Ba từ thiện như lưu, liền xuất hiện ở trình y giặc bị chiến trong hội nghị chế định phòng phản chiến thuật. Cùng y giặc tranh tài cũng không khó khăn, sân khách tranh tài thậm chí nếu so với sân nhà tranh tài muốn càng thêm hào đánh. Y giặc đội nhất định phải tấn công, mà Trung Quốc đội tắc có chuẩn bị địa đánh phòng phản. Tân Hùng ở phía trước chàng cùng Cáo Lâm liên thủ công kích. Cứ việc Cáo Lâm đang phản kích chung bỏ lỡ hai cái hoàng kim cơ hội, bất quá Tần Hùng hay là ở nhiều hơn phản kích cơ hội chúng phát huy không tầm thường. Ở 90 phút trong trận đấu, Tần Hùng diễn ra hạt chịt ôm đổm Trung Quốc đội 3 cái ghi bàn, dễ dàng phá hủy ý giác đội, cùng cơ hồ tương ý giác đội đá ra hợp cụt. Cùng tiểu tổ khác một trận trong trận đấu, Jordan đội sân nhà 2-0 binh không huyết nhận bắt lại Singapore đội. Jordan đội lấy được 9 phân, lạc hậu cấp Trung Quốc đội 3 phân. Ý giác đội chỉ có 3 phân. Xuất cục cơ hồ đã có thể đắp quan định luận. Đáng thương Singapore đội thời là 4 chiến toàn bại, liên 10 mạnh tái ngưỡng cửa cũng không nhìn thấy. Trung Quốc đội từ Iraq trực tiếp chuyển đạo buôn phó Singapore, tiểu tổ tái trận thứ 5 tranh tài cách nhau 4 ngày, Trung Quốc đội tương ở sân khách khiêu chiến Singapore đội. Singapore đội đã đào thải ra khỏi cục, quân tâm đại loạn sĩ khí rơi xuống đáy cốc, Trung Quốc đội tắc tuyên cáo trước hạn thăng cấp 10 mạnh tái, trạng thái không tầm thường cộng thêm sĩ khí ngẩng cao. Trang này trong trận đấu nước đội ở sân khách sáng lập một ghi chép. Châu Á tái tràng thượng 9-0 chu diệt Singapore đội. Ở sân bóng thượng phát huy du nhận có thừa Tần Hùng hơn nửa hiệp liền độc chung 4 nguyên, nửa hiệp sau lại đánh vào 2 cầu. Toàn trường tranh tài đánh tiến 6 cá ghi bàn Tần Hùng để cho toàn bộ châu Á bóng đá chấn động. Singapore truyền thông than thở, thế giới mạnh nhất bóng đá vận động viên phá hủy Singapore bóng đá nam. Từ thể năng, tốc độ, đối kháng, kỹ thuật, đoàn đội phối hợp, ý thức vân vân các phương diện. Tần Hùng ở Singapore vóc người gầy yếu còn thiên thấp nhỏ cầu thủ trước mặt cũng cụ bị nghiền ép siêu cường thực lực. AFC quan vong tắc khen ngợi Trung Quốc đội gồm có đánh vào hợt cục dạ tâm, hơn nữa cũng ám chỉ Tần Hùng liên tục nhiều năm lũng đoạn châu Á cầu thủ xuất sắc nhất thị thực tới tên thuộc về. Lấy thử bình tức châu Á truyền thông đối với hàng năm cuối năm bình chọn châu Á cầu thủ xuất sắc nhất đều là Tần Hùng lên đài lãnh thưởng, có lúc hắn còn chưa tới lãnh thưởng bất mãn tiếng. Ý quan vong tắc cũng báo cáo Trung Quốc đội ở vòng loại vượt cúp tầng thứ 3 đoạn cũng chính là 20 mạnh tái đánh ra kinh thiên đại tỷ số tranh tài. Đan chàng đánh tiến 6 cầu Tần Hùng Anh tư buộc phát hình xuất hiện ở FIFA quan vong trang đầu thượng. Ý khen ngợi Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội ở châu Á lấy được huy hoàng thành tựu, cấp châu Á bóng đá mang đến tích cực kích thích, cũng khích lệ châu Á còn lại đội bóng dũng với hướng Trung Quốc đội phát khởi khiêu chiến. Cứ việc quá khứ cũng có quá Trung Quốc đội 19-0 đảo Guam, 11 man đi vỡ đại đổ sát tỷ số. Nhưng còn chưa bao giờ ở châu Á 20 mạnh tái chung xuất hiện qua. Có thể nói Trung Quốc đội ở ngày này sáng lập một lịch sử ghi chép. Châu Á khu 20 mạnh tái đan tràng tỷ số lớn nhất phân kém ghi chép. Tân Hùng ở tái sau vội vã tiếp nhận phỏng vấn sau liền rời đi Singapore trực tiếp trở về Anh Quốc. Trung Quốc đội ở 20 mạnh tái chung 5 thắng liên tiếp thăng cấp 10 mạnh tái, hơn nữa nhân rót đan sân nhà bại bởi Iraq, điều này làm cho Trung Quốc đội trực tiếp tiểu tổ đầu tên xuất tuyến. Còn dư lại hạ tối hậu một trận tranh tài qua sang năm tháng 2 để tiến hành, đến lúc đó Tần Hùng cũng không cần ở châu Âu tái tràng đà tuyến tắc chiến áp lực cực lớn dưới tình huống trở về Trung Quốc. Ở trở về Liverpool câu lạc bộ sau, Tần Hùng tiếp nhận theo thông lệ thân thể trạng thái trong khảo nghiệm khắp mọi mặt biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Đội y sở tiên sinh nhìn rồi Tần Hùng khảo nghiệm báo cáo sau kinh thán không thôi điệu nói, Tần Hùng thân thể trạng thái phảng phất đang nói cho chúng ta biết loài người tiến hóa trước khu người nên là dạng gì. Cạnh kỹ thể dục có thể kéo theo loài người tự thân về phía trước phát triển tiến hóa, đây là không tranh sự thật, thân thể cơ năng tiến bộ thị đồng thời đại vận động y học chú ý nhất sự tình. Liên giống bây giờ giới thể thao được khen là loài người mạnh nhất mấy người chung, thì có bao gồm bạ tái tràng thượng tiểu hoàng đế James, điền kinh tràng thượng bùn, sân đá banh thượng Tần Hùng cùng Ronaldo. Thân thể của bọn họ cơ năng trạng thái đương nhiên là siêu phàm xuất chúng. Tần Hùng tắc tương cái này coi là lý sở chuyện đương nhiên. Sịp đang ở cùng hắn lui tới sau đối vận động y học điều nghiên khá sâu, bao gồm dinh dưỡng học ở bên trong có nhiều thiệp liệp, bảo đảm sinh hoạt hàng ngày của hắn cũng hợp lý khỏe mạnh. Cộng thêm hắn cũng không có bất lương ham thích, thậm chí ngay cả có hút thuốc thụ động trường hợp đô tị nhi viên chi, Tần Hùng thân thể trạng thái ở tự nhiên tột cùng độ tuổi trung đạt tới mạnh nhất cũng không phải là không thể tin nổi. Hơn nữa hắn quá khứ đánh rất xuống cơ sở có thể làm cho hắn so với những người khác dài hơn địa kéo dài thời kỳ này cũng là tự nhiên. Bởi vì hắn có một viên thành tựu lịch sử dạ tâm. Chương 1417, ném hồn nhi lang quân. Ước ngày thi đấu kết thúc, ngoại hạng Anh thứ 12 vòng đúng kỳ hạn khai chiến. Trước 9 chàng tranh tài sau khi kết thúc, mọi người thấy được ngoại hạng Anh rút đi điên cuồng thế đầu. Arsenal sân khách 2-1 chiến thắng Norwich. Manchester City sân nhà 3-1 bắt lại Newcastle United đội. MU ở sân khách 1-0 khinh lấy Swansea. Còn lại bình dân đội bóng chỉ có phải gặng Atletic 3-3 bờ lệch bờ diễn ra ghi bàn đại chiến. Bất quá không có người hâm mộ sẽ nhục chí, giống như Sở Campfort làm vốn vòng tái chuyện trước chiêm sở tiên đoán như vậy, vốn vòng áp trục đại hí tương ở Sở Campfort bờ dít diễn ra, đương kim vô địch Liverpool vốn mùa bóng lần đầu cùng Chelsea chạm mặt tranh tài sợ rằng sẽ không để cho người cảm thấy chờ mượn. Chelsea soát tân ngoại hạng Anh thời đại liên tục ném sân bóng lần, Liverpool đánh mạnh đội xưa nay khí thế sinh mãnh, hai đội hỏa tinh đụng địa cầu sẽ lao ra như thế nào kịch liệt tia lửa. Đang ở tái trước, ma lực điều hai thế thiếu xoáy bùa ạt xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức thời điểm cấp lam quân bâm hơi, cũng nói chi tạc tạc địa thả ra hào ngôn trắng ngữ, dẹ mì dẹt cùng mà kẻo gặp nhau đông tần hùng. Phong tuyến của chúng ta có thể áp chế ở hồng quân Liverpool, giờ Zô Ba sẽ là công thành rút ra trại điểm mấu chốt. Cổ hệ ản tắc lộ ra có chút bất đắc dĩ. Ít ngày thi đấu trở lại, hai tên trung tràng cầu thủ thương bệnh để cho hắn ở bên ngoài xem ra bài binh bố trận có chút giật gấu va vai. Alonso bị thương, muốn nghỉ ngơi hai cái tuần lễ, cả bảy nhân ở Liverpool có hạn ra sân trong thời gian biểu hiện không tệ, bị nước Pháp đội chiêu mộ tiến vào quốc gia đội, nhưng ở trận thứ hai trong trận đấu bị thương, hắn phải nuôi thương một tháng. Thiếu hụt hai vị tổ chức hình trung tràng sau. Ngoại giới đều ở đây suy đoán Liverpool trung tràng sáng tạo lực gặp nhau như thế nào duy trì. Không có quan chỉ huy Liverpool, còn có thể hay không đánh ra nước chảy mây trôi thế công. Cổ hệ ản ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng liền hơi lộ ra lòng tin chưa đủ. Hoàng bét một tuần lễ, chúng ta trọng yêu cầu thủ khỏe mạnh địa rời đi, nhưng ở sau khi trở lại trực tiếp nằm ở trên giường bệnh, ta cũng không phải là ở oán trách kia, mà là làm huấn luyện viên trưởng, ta dĩ nhiên hy vọng mỗi một vị cầu thủ cũng kiện kiện khang khang. Ngày mai cùng Chelsea tranh tài ta tạm thời còn không có ý tưởng, ta cần đến ngày mai thi lại xét một cái cầu thủ trạng thái, làm ra quyết định sau cùng, nhưng ta tin tưởng cầu thủ cửa có thể vượt qua bây giờ khó khăn, bởi vì chúng ta là hồng quân. Cổ hệ ản thật bể đầu sức chán sao? Dám! Hắn ở buổi họp báo tin tức thượng nói cũng là nói dối, nói láo. Ngay cả Liverpool cầu thủ cửa ở nhìn rồi cổ hệ ản tái trước buổi họp báo tin tức báo cáo sau cũng không khỏi tức cười. Bởi vì ở trước đó, tranh tài chuẩn bị sẽ thượng, ngày mai danh sách đã xảy ra rồi, đội bóng kỹ chiến thuật lối đánh cũng xác lập xuống. Liverpool thị định liệu trước cộng thêm chuẩn bị trọn vẹn địa nên đón ngày mai tranh tài. Trời xanh mây trắng buổi chiều, Liverpool viếng thăm London, trực tiếp giá lâm Tây London Sở Campfort Bridge. Hơn 4 vạn tên người hâm mộ ở Sở Campfort Bridge sân bóng trên khán đài ma quyền sát trưởng chuẩn bị thưởng thức chàng này Hồng Lam đại chiến. Lam quân Chelsea nghiêm trận mà đợi. Ở trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút, Cổ hệ ản ở phòng thay đồ bên trong làm cuối cùng trước trận chiến động viên, có ít thứ hắn nhất định phải tái nhấn mạnh một cái. Nhìn đã chỉnh trang chờ phân phó Hồng quân trung tướng, cổ hệ ản thần tình nghiêm túc đối với bọn họ nói, còn nhớ chúng ta ngày hôm qua tái chuẩn bị trước sẽ thượng đối mọi người nói sao. Chúng ta đã đem Chelsea kỹ chiến thuật phân tích thấu triệt, chúng ta sẽ tương đối châm phong khắc chế bọn họ. Nhưng đầu tiên cần các ngươi phải biến chuyển tranh tài tư thế cùng kỹ chiến thuật vận chuyển phương thức. Hồng quân trung tướng không khỏi gật đầu một cái. Mọi người đối với cổ hệ ản thái độ làm việc cùng công tác hiệu quả rất tán thưởng. Liverpool vốn mùa bóng sở dĩ thường xuyên điệu thay đổi chiến thuật, hơn nữa ở hiện trường phát huy trùng chú trọng hơn chi tiết, cổ hệ ản cũng cùng mọi người nói rất rõ ràng, hơn nữa lệnh đại gia rất tin phục. Làm châu Âu bóng đá vương giả. Vô số đội bóng nhìn chằm chằm Liverpool, cũng đang nghiên cứu Liverpool. Nếu như Liverpool giống như Barcelona như vậy có một làm quen cố định mô thức đi tranh tài, cái này cũng không đại biểu Liverpool thực lực sau đó hàng. Mà là có thể sẽ bị đối thủ nhằm vào tính địa đột nhiên tập kích đánh ứng phó không kịp. Nói cách khác, Liverpool kỹ chiến thuật càng phong phú, cách xa một thành không đổi khắc bản xáo lộ, như vậy Liverpool đầu tiên chỉ biết cấp đối thủ chế tạo nghiên cứu thượng khó khăn. Đối thủ sẽ rất nan dự đoán đến Liverpool kỹ chiến thuật lối đánh, từ danh sách, trận hình, kỹ chiến thuật, tranh tài tư thế, tranh tài nhấn mạnh phát lực điểm vân vân, cổ hệ ản ở phương diện này suy tính cùng với hành động lực, thật dụng tâm lương khổ. Nguyên nhân chính là như vậy. Liverpool dù là ở bổn thổ giải đấu gặp gỡ đại đa số đội bóng cực hạn thiết dũng trận dày đặc phòng thủ, vẫn còn có thể đạt tới cao thắng suất, cái này phi thường khó được. Đừng xem Manchester City bây giờ tích phân trên bảng dẫn trước Liverpool 5 phân, nhưng khách quan nói, Manchester City sở gặp đối thủ cường độ, tranh tài hoàn cảnh, công kích độ khó, cùng Liverpool so sánh căn bản không phải một cấp bậc. Lúc nào chờ Manchester City thật lấy được vô địch, hơn nữa đem còn lại đội bóng đánh tâm phục khẩu phục sinh ra tâm lý sợ hãi thời điểm, trở lại đàm luận đối thủ bày ra dày đặc phòng thủ lúc công kích độ khó. Cho dù là giống nhau đối thủ, Liverpool đánh cùng Manchester City đánh, chẳng qua là đấu trường mặt liền rất dễ thấy, đối mặt Liverpool lúc, đối thủ ở trước cửa nguy hiểm giải đất 40 mã bên trong sẽ có bao nhiêu người? Ít nhất 10 người. Mà đối mặt Manchester City lúc đâu? Nhiều nhất 8 người. Đây chính là chênh lệch. Cho nên Liverpool năm thứ 3 vệ miện độ khó cực lớn, nhưng là bọn họ như cũ ở vững bước đi tới, cái này đi tới cơ sở chính là một lòng đoàn kết, tướng xoáy giữa tín nhiệm lẫn nhau, mỗi người phân diễn hảo bản thân nhân vật. Ở trải qua cổ hệ án bơm hơi sau, Hồng quân chúng tướng có tự địa đi ra khỏi phòng thay đồ. Lam quân chúng tướng trước hạn đứng ở cầu thủ bên trong lối đi chờ đợi ra sân. Đối với Lam quân mà nói, cái này mùa bóng khai cục cũng không lý tưởng, ở Boas chấp giáo trước mấy chàng tranh tài coi như vững bước tăng lên, nhưng kể từ cùng MU kia chàng quỷ dị thất lợi đi qua, Lam quân trạng thái liền phập phồng không chừng. Bị MU cùng Liverpool liên tục tàn sát Arsenal không ngờ ở Stamford Bridge mang đi thắng lợi, hơn nữa còn đổ Chelsea 5 ca cầu. Cái này đối Lam quân sĩ khí đả kích phi thường đại. Có một bối cảnh cùng điều kiện tiên quyết là đưa đến bây giờ đội bên trong phòng thay đồ không khí phi thường hỏng bét, cộng thêm đối bổ Ars sinh ra nghi ngờ nguyên nhân trực tiếp. Đó chính là kể từ Abu nhập chủ sở Stamford Bridge bắt đầu, Jenny Erzi đến Mourinho, gờ rằng, trừ trung gian có sự có lạ gì ra, coi là hít đinh cùng Ancelotti. Lam quân ở dài đến 8 năm nhiều thời giờ trong, đa số thời điểm thị dựa vào phòng thủ thành lập ngoại hạng Anh hào cường địa vị. Chỉ sợ bọn họ còn không có đạt được quá một lần ngoại hạng Anh đỉnh cấp giải đấu vô địch, khả Lam quân Chelsea bị coi là tranh quan nhiệt môn một trong trọng yếu nguyên nhân chính là chi này đội bóng rất cứng rắn, phòng thủ rất khủng bố. Cũng để cho Lam quân một khi ở phòng thủ trung biểu hiện phải dị thường xuất sắc lúc, mọi người tổng hội nhớ tới Mourinho, thì hắn một tay dựng nên Lam quân thiết huyết kiêm cường tráng linh hồn. Nhưng là Boas dưới quyền Chelsea, từ thực dụng bóng đá chuyển sang bóng đá tấn công, cộng thêm mong muốn đi kỹ thuật lưu tuyến đường. Tấn công còn không có đánh ra bao nhiêu lệnh người tin phục tiêu chuẩn, nhưng là phòng thủ cũng đã là không còn biết trời trăng gì nữa. Điều này làm cho sở Stamford Bridge lại có họa khởi tiêu tưởng miêu đầu. Chương 1418, điên cuồng thay đổi trận. Đương Khoa Mạn hơi cau mày đi vào sở Stamford Bridge sau, đại khái không ít người cũng cảm thấy Hồng quân giáo đầu đúng là đang vì Alonso cùng cả bởi không cách nào ra sân mà tâm phiền ý loạn. Nhưng là Hồng quân chúng tướng tinh thần diện mạo cũng rất hảo. Ngang ưỡn ngực trong ánh mắt chiến y rồi rào địa đi vào tái tràng. Hồng Lam hai quân chiến sĩ bắt đầu tiến hành tái trước bắt tay. Hoan nên đi tới sở Stamford Bridge, anh thứ 12 vòng thu quan chiến, đồng dạng cũng là một trận bị chú ý tiêu điểm chiến dịch tương ở chỗ này đánh. Đương kim vô địch Hồng quân Liverpool làm khách sở Stamford Bridge khiêu chiến Lam quân Chelsea. Đoạn thời gian gần nhất trong Lam quân trạng thái phập phồng không chừng, hơn nữa tựa hồ ở London trong nội chiến biểu hiện làm người ta phi thường lo âu. Bại bởi quỷ ác rèn chờ để cho Boas chọc tới kiện cáo, FA sẽ không bỏ qua hắn đối trọng tài chính phúc y theo không tiếc lời, ở cửa nhà bại bởi Arsenal bị coi là thị sỉ nhục một trận thất lợi, ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Chelsea rồi lập tức nên đón đương kim vô địch Liverpool, Lam quân Chelsea tựa hồ cũng không có điều. Chỉnh thời gian, đối với lần này, Gezi, ngươi có nhiều cái nhìn đâu. Thượng mùa bóng sau khi kết thúc chính thức từ quỷ đỏ MU giải ngũ Gary Neville bây giờ là sở các sở post giải thích ra tần một trong. Gary Neville khí định thần nhàn nói, Chelsea mùa hè đổi soái, chẳng những đổi soái, còn có mới cầu thủ gia nhập, Boas muốn tiến hành cải cách, tương Chelsea chế tạo thành phù hợp lão bản tâm ý đội bóng, hoặc là nói Abu mơ ước đội bóng, chúng ta không cần phủ nhận, Abu mong muốn thị Real Madrid, Barcelona như vậy đội bóng. Chẳng những đội hình sang trọng, có thể bắt được vô địch, còn có đội bóng đá ra đấu trường mặt xinh đẹp. Năm đó đuổi đi Mourinho lúc, Chelsea cố nhiên có thể dùng Mourinho không thể lật nghiêng Arsenal thống trị tắc vì lý do, nhưng là túng xem Chelsea anh tích phân lịch sử, bắt được cao nhất tích phân một mùa bóng, vẫn như cũ là Mourinho sáng tạo, liên tục 2 năm Á quân Mourinho chẳng qua là thời vận không đủ, bọn họ bại bởi lúc ấy như mặt trời ban trưa Arsenal. Mourinho rất đến gần vì Chelsea mang đến trong lịch sử cá vô địch Anh, ở lúc ấy cũng không có ai hoài nghi một điểm này. Nhưng là Chelsea như cũ đem hắn đuổi đi, trừ nội bộ quyền lực đấu tranh ra, rất hiển nhiên Abu không muốn chịu được Chelsea vừa không cách nào để cho tranh tài trở nên thưởng tâm duyệt mục, lại không cách nào nâng lên cúp vô địch đồng thời thống khổ. Từ trước, Chelsea đã nếm thử dùng bờ ra dịu giáo đầu tới cải tạo đội bóng, thật đáng tiếc, vượt cột vô địch giáo đầu thất bại, hắn mang tới sảm bạ bóng đá lý niệm căn bản không thích hợp dùng với anh. Bây giờ, Chelsea vừa hy vọng làm ra thay đổi, bộ ạ tới, mang theo hắn từ Bồ Đào Nha tu luyện thành Thiên Latin phong cách kỹ thuật lưu lý niệm. Chelsea ở trải qua nặng hơn dung chuyển sau, thế tất sẽ có trận đau kỳ, vô luận là bại bởi MU hay là Quỷn Hắc Dèn Trờ, đây là nhất định phải bỏ ra giá cao. Nhưng là bại bởi Arsenal, ta cho là càng gồm có đại biểu tính, bởi vì đội bóng vô luận như thế nào ở một trận trong trận đấu vứt bỏ 5 cầu, hơn nữa còn là bị nghịch chuyển, hay là giải đấu đã quá 2 tháng sau, cái này đều nói minh một cái vấn đề, Chelsea còn không có hoàn toàn thành thủ, thậm chí cầu thủ giữa nhất cơ bản ăn ý cũng không có đạt tới. Ta không phải là đang nói Chelsea cầu thủ giữa chưa quen thuộc, mà là nói ở huấn luyện viên trưởng mới kỹ chiến thuật ý nghĩ hạ, Chelsea đội viên hiểu cùng chấp hành xuất hiện vấn đề. Hoặc là kỹ chiến thuật bản thân có vấn đề, hoặc là bộ này kỹ chiến thuật căn bản không thích hợp dùng với Chelsea bây giờ đội hình ban đề. Vốn ở một tuần trước, ta cho là Liverpool đi tới sở Stamford Bridge sẽ dễ dàng bắt được 3 phần, nhưng là bây giờ Liverpool bên kia xuất hiện ngoài ý muốn, Alonso cùng cả 7 nhân thương không cách nào ra sân. Điều này làm cho chàng này tranh tài huyền niệm trở lại rồi. Mới vừa đảm nhiệm giải thích ra tân Gezinovin thao thao bất tuyệt, tựa hồ đối với phần này mới chuyên nghiệp rất là thích, hơn nữa tiến vào nhân vật rất nhanh. Martin Taylor tò mò hỏi, Alonso cùng cả bấy bị thương thật đối Liverpool ảnh hưởng như vậy lại sao? Dĩ nhiên, Alonso làm Liverpool trung tràng quan chỉ huy, nhân vật như vậy, một mùa bóng xuống có thể không có bao nhiêu bị người nhớ do ông kính, hắn sẽ không tiến rất nhiều cầu, trực tiếp trợ công số lần cũng rất ít. Nhưng là nhân vật như vậy thì hắn tồn tại thời điểm đại đa số người sẽ đối với hắn làm như không thấy, khả hắn không ở thời điểm ngươi mới biết hắn có nhiều trọng yếu. Nhìn một chút MU bây giờ có nhiều tư niệm sở côn lở liền hiểu ta đang nói cái gì. Cả bảy mặc dù không có Alonso như vậy gồm có trong tổ chức tài hoa, nhưng hắn cuối cùng là một có thể ở trung tràng cắt tỉa công phòng nhân vật, có hắn ở. Alonso thiếu trận ảnh hưởng khẳng định sẽ không như vậy nhức mắt, nhưng là thật đáng tiếc, hắn cũng bị thương, điều này làm cho ta phi thường mong đợi. Cổ hệ ản hôm nay sẽ như thế nào an bài Liverpool cùng với an bài chiến thuật lối đánh? Không thể không nói, vốn mùa bóng cổ hệ ản ở như thế nào điều chỉnh Liverpool thượng thị đàn tinh kết lự. Một điểm này cổ hệ ản ngược lại để cho người rất bội phục, sắp xỉ 3 tháng trong dùng rất nhiều sáo đội hình, trận hình, còn có Liverpool ở trong trận đấu kỹ chiến thuật đặc điểm triển hiện cũng phong phú nhiều màu, có người đã từng lo lắng quá Liverpool như vậy cũng không tốt, bởi vì không có cố định cùng trận hình thoại. Bọn họ gặp nhau mất đi một loại trạng thái kéo dài. Không, ưu tú huấn luyện viên trước sẽ đối với bản thân đội bóng rõ như lòng bàn tay, cổ hệ ản cách làm cũng không có để cho Liverpool trở nên hỗn loạn, chỉ cần nòng cốt tầng diện vật không có thay đổi, còn lại chẳng qua là hình thức thượng, giống như Thiago Silva, Mascherano, Alonso Gerrard, Tần Hùng, Suarez những thứ này cầu thủ chống lên Liverpool sống lưng căn cơ vững chắc, như vậy còn lại, đều là thứ yếu, dù sao những thứ này cầu thủ đều là chiến thuật hiệu năng lực. Tranh tài độc năng, lực phi thường mạnh, bọn họ có thể đi bao dung đội hữu, tương đội hữu xuyến liên đứng lên, lẫn nhau kích lực chiến đấu mạnh hơn, đây cũng là Liverpool có thể trở thành châu Âu bóng đá cấp mạnh đội một trong trọng yếu nguyên nhân. Hảo, ngươi nói để cho ta cũng rất mong đợi Liverpool hôm nay sẽ ở trong trận đấu có như thế nào biểu hiện. Để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách. Chelsea 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Ivanovic, David Luiz, Kezi. Ashley Cỏ Lệ, Trung Tràng, Mại Kẹo, Rẽ Mị Rẹt, Lam Ác, Thiên Phong, Mạ Ở Tạ, Giờ Dô Ba, Mạ Lùng Ả. Mùa bóng sơ biểu hiện không tệ mệ ấy bị đặt ở dự bị chỗ ngồi, cái này cùng quá khứ mấy chàng tranh tài hắn biểu hiện hạ hoạt có trực tiếp quan hệ, ECN vẫn còn ở dưỡng thương, để cho chúng ta không khỏi lo âu từ chức có thể trở thành anh thứ nhất tiền vệ trụ ECN có hay không vì vậy đi về phía xuống dốc. Thượng mùa bóng nửa đường gia nhập liên minh Chelsea Tô Z ở sở Stamford Bridge vẫn không thể nào tìm về tột cùng lúc trạng thái, Boas cũng không có thể kích hoạt vị này Tây Ban Nha tiên. Phong, hôm nay hắn giống vậy ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Liverpool 4411. Thủ môn, Gina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Thiago, Gerrard, Lucas. Thiên phong, Suarez, Tần Hùng. Liverpool hôm nay xác thực địa nói là bày ra một 4.312 trận hình. Cổ hệ án một hơi thở trung tràng bày ra 3 tên phòng thủ trung tràng, sau đó gơ dắt đảm nhiệm tiền vệ trung tâm, Tần Hùng mai phục ở Suarez sau lưng, như vậy trận hình sẽ đánh ra hiệu quả như thế nào đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Chương 1419, phối hợp cùng tốc độ. Từ tranh tài thứ 1 phút bắt đầu, Bồ Ả Sư liền tại chỗ bên chân mày khẩn túc. Hắn ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nói mạch cùng dẹ mì dẹt có thể át chế ở Tần Hùng. Bởi vì hắn cũng biết Liverpool thiếu hụt Alonso cùng cả bảy, một điểm này sẽ không có gạt. Alonso cùng cả bảy bị thương tin tức là từ quốc gia đội truyền ra. Câu lạc bộ hoặc giả sẽ còn phóng đạn khói, nhưng quốc gia đội không cần thiết phối hợp câu lạc bộ chơi những thứ này âm mưu quỷ kế. Như vậy thiếu trung tràng sáng tạo lực Liverpool, Bồ Ả dự đoán Tần Hùng sẽ lui về đến tiền vệ công vị trí, bây giờ nhìn lại không có vấn đề quá lớn. Nhưng là Liverpool cũng không tăng cường phong tuyến thượng tấn công nhân viên, cũng không an bài cánh tấn công cầu thủ, ngược lại phái ra 3 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, cái này để cho Bồ Ả xem không hiểu. Giống như Mascherano, Lucas, thì họ kệ cái này 3 tên cầu thủ cũng không giống quá khứ Arsenal vậy ra, Chelsea ECN như vậy, ở phía sau yêu vị trí có thể thường xuyên địa lướt đi trước chẳng. Cái này 3 tên cầu thủ đa số thời điểm đều là ở trung tràng căng căng nghiệp nghiệp địa hoàn thành phòng thủ chức trách. Hơn nữa tấn công trong tổ chức cũng không có có hơn người thực lực, Liverpool cái này suy yếu tấn công tư thế thật là làm người khó hiểu. Tranh tài bắt đầu sau, Liverpool tư thế cũng rất hèn mọn, toàn đội trận hình hướng trung hậu tràng co rút lại, hơi lộ ra bảo thủ. Tấn công tiết tấu cũng không thích. Tranh tài thứ 3 phút, Chelsea tấn công ở phía trước tràng cánh trái lâm vào vũng bùn. Mà ở tạ thị bùa Aski dư hậu vọng nhân vật. Bồ Ả đem hắn làm một bên tiền vệ công đang sử dụng, nhưng là hôm nay lại cứ đụng phải Liverpool bày ra 3 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, ý vị này Liverpool ở phía sau yêu tuyến cánh hiệp phòng rất nhanh tốc kịp thời. Mà ở tạ trừ tạt đồng ra, hướng trung lộ tìm kiếm cùng làm phát phối hợp sẽ rất nan, có lúc nhân làm đối thủ tranh chấp cùng liên phòng tạo thành tốc độ quá nhanh, tạt đồng cũng trở nên phi thường khó khăn. Chelsea cánh nhất định phải tiếp viện đi lên. Ở mà ở tạ ném cầu sau. Liverpool về phía trước tấn công cũng không có đánh cho thành. Mascherano đoạn hạ mạ ở tạ cầu sau tương cầu chuyển cho Gerrard. Gerrard ở trung tràng về phía trước đẩy tới thế công, hắn cùng với Tần Hùng liên tục đụng tường phối hợp ở lần thứ 2 lúc tuyên cáo thất bại, bị Terry tiến lên tương cầu cấp thọt rơi. Chelsea từ từ tăng nhanh tranh tài tiết đấu. Tranh tài thứ 8 phút, Ashley có lệ sáo bên áp lên, bên trái đường tiếp viện mạ ở tạ sau cuối cùng đánh ra một lần dáng dấp giống như thế công. Bất quá ở vòng qua Johnson sau hạ để tạt đồng cũng không lý tưởng. Một khi Chelsea thế công đánh tới Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất, thì họ kẻ chỉ biết ở thu nhập cấm khu bên trong quấy nhiễu giờ Zoba, sau đó ở sở hội cùng Thiago Silva liên đề phòng, giờ Zoba rất khó cướp được bóng đá chỗ rơi, trừ phi đội hưu truyền rất tinh chuẩn, để cho hắn dẫn đầu chiếm đoạt vị trí có lợi, mà nếu như cần hắn chạy chỗ thoại, Liverpool hai tên trung hậu vệ biết dùng thân thể quấy nhiễu hắn, để cho hắn không cách nào được như ý. Đang ở bóng đá bị sở hội không chiến giải vây sau, Gerrard ở vòng ngoài tiếp ứng thành công. Gerrard xoay người lại sau liền bắt đầu sách động công nhanh. Liverpool thế công vào giờ khắc này rốt cuộc triển lộ ra uy hiếp. Gerrard một cước gián điệu tà chuyển để cho mắt người trước sáng lên. Trên thực tế cổ hệ ản hôm nay là dùng Gerrard ở trung tràng đánh tổ chức tấn công. Bật từ cánh trái nhanh chóng mặc bộ. Liverpool không có bày ra cánh tấn công cầu thủ, Tần Hùng cũng không sót bên tấn công, nguyên nhân chỉ có một, dựa vào hậu vệ biên. Mà bởi vì 3 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ tồn tại, Liverpool cơ hồ bỏ qua cánh ngoại tuyến phòng thủ, một khi bị Chelsea đánh xuyên cánh, tiền vệ trụ sẽ trực tiếp trở lại cấm khu vị trí then chốt, để phòng đối thủ nội thiết, về phần tạt đồng cầu, tùy tiện đối thủ đánh như thế nào, bởi vì cấm khu bên trong đã tạo thành dày đặc phòng thủ, giờ dô ba lực gáp chúng nhân có thể không chiến phá cửa, nếu hắn không là cơ hồ không có đường phá cửa phương thức, thường điểm có trung hậu vệ phòng trận trước. Điểm, cầu không qua được, dừng cầu. Bóng đá còn không có rơi xuống đất, bên người phòng thủ cầu thủ liền sẽ phá hư rơi bóng đá. Huống chi Thiago Silva bản thân một trọi một phòng thủ giờ Zoba cũng sẽ không ở vào hạ phong. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ hệ ản thị tương Liverpool chân chính cánh tấn công nút ở hậu vệ biên một điểm này thượng. Bật chuyến cầu cùng tiêu đột tiến. Đang lúc này, Ivanovic cùng mà kẹo đi tới cánh chủ động đi tranh chấp Benz. Không ngoại sở liệu thị Benz tương cầu chuyển đến trung lộ Tần Hùng dưới chân. Ivanovic cùng mà kéo lập tức trở về đi trung lộ tham dự phòng thủ. Lúc này toàn trường người xem đều có thể thấy Chelsea hậu vệ tuyến vị trí tiền đề, ở phía sau vệ tuyến cùng thủ môn giữa có rộng lớn không gian. Rẽ mỹ dẹt chạy tới tranh chấp Tần Hùng thuận thế bắt cầu hướng phía bên phải, hoàng khai rẽ mỹ dẹt, ở rẽ mỹ dẹt dừng xoay người sau, Tần Hùng lập tức đem cầu chuyển cho đè ở hậu vệ tuyến trước Suarez dưới chân. Chuyền bóng sau Tần Hùng lập tức nhấc chân chạy như bay về phía trước, khởi động tốc độ cộng thêm gia tốc bùng nổ. Tần Hùng đi thẳng tới Chelsea hậu vệ tuyến trước. Lúc này Chelsea hậu vệ tuyến đã có chút dựng ngược tóc gáy. Liverpool huấn luyện viên tổ nghiên cứu Chelsea phòng thủ đặc điểm lúc, có một chút thị hôm nay muốn nhằm vào tính đi lợi dụng, đó chính là cao vị tranh chấp phòng thủ sách lược. Cao vị tranh chấp nói trắng ra là chính là đội bóng toàn bộ phòng tuyến tiền đề, trung trước chẳng có tổ chức áp dụng vi cướp, bức bách đối thủ vội vàng ra cầu, từ đối thủ hậu trường liền phá hư kỳ tổ chức tấn công một loại bóng đá sách lược. Loại này sách lược đánh đoàn đội không chế bóng thực lực không hề mạnh đội bóng rất hữu hiệu, sẽ để cho đối thủ chuyền bóng hiệu suất thẳng tắp hạ xuống, không cách nào tổ chức khởi hữu hiệu tấn công, đồng thời còn rất dễ dàng chế tạo đối thủ sai lầm, hoặc là buồn phương thưởng đoạn thành công sau lập tức phát động công nhanh đánh đối thủ một trở tay không kịp. Một bộ này Liverpool cũng sẽ sử dụng, nếu không cổ hệ ạn muốn nhiều như vậy phòng thủ trung tràng làm gì. Liverpool muốn công phá đối thủ cao vị tranh chấp, đầu tiên sẽ phải ẩn nút tấn công đẩy tới điểm, để cho Chelsea dự phán rơi vào khoảng không. Đây chính là bản chàng tranh tài hậu vệ biên đẩy tới thế công chủ yếu tác dụng một trong. Đồng thời cũng là gơ rát lui về đánh tiền vệ trung tâm làm trung tràng ra cầu điểm trọng yếu nguyên nhân. Thiếu hụt Alonso cùng cả bảy sau, Boas như cũ ở nơi này chàng tranh tài kiên trì sử dụng như vậy phòng thủ sách lược, chứ không muốn lật đổ bản thân từ mùa bóng sơ liền đang cố gắng thực hiện chiến thuật ý tưởng ra, cũng là tự cho là cầm nắm được Liverpool đội bảy tấc, tổng hợp khống chế bóng thực lực hạ xuống. Nhưng là hắn lỗi. Bao gồm cổ hệ ản ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng ấp úng nói không biết nên ứng phó như thế nào hôm nay tranh tài, đội hình lại bày ra 3 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, mở màn sau Liverpool yếu thế địa thiên bảo thủ tư thế, đây hết thảy đều là ở mê hoặc Chelsea mà thôi. Tân Hùng không cần đi tổ chức thế công, chỉ cần xuyến liên. Liverpool không cần ở phong tuyến thượng chất đống quá nhiều tiên phong, bởi vì bọn họ có đầy đủ tấn công không gian. Ở cơ hội xuất hiện lúc, chỉ dựa vào 2 giờ liền có thể đưa Chelsea vào chỗ chết. Đơn giản phối hợp cùng với tốc độ. Chương 1420, còn dám. Dám. Làm Tân Hùng mới vừa khởi động không có chạy 2 bước liền đi tới Chelsea hậu vệ tuyến trước, mà Chelsea hậu vệ tuyến khoảng cách thủ môn xếp vị trí còn có sấp xỉ 25 mã. Hậu vệ tuyến ở cấm khu ngoại, dĩ nhiên, Boas nhưng là để cho Chelsea áp dụng cao vị tranh chấp chiến thuật. Đổi thành Mourinho cùng Ancelotti khẳng định sẽ không, cho dù là Gianni Agi cùng gờ rằng cũng tuyệt đối sẽ không. Nhưng là thiếu soái mang theo hùng vĩ lý tưởng đi tới sở Stamford Bridge, hắn tự cho là bất phàm, hắn ở Porto thành công làm hắn tự cho là anh sẽ là bản thân tệ thân thế giới cấp võ đài. Hôm nay, liền từ giờ khắc này bắt đầu, Liverpool dạy hắn lần nữa là người. Suarez ở Kezi áp sát hạ một cước ra cầu, tương cầu tà chuyển Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng chạy như điên tới phảng phất nhìn liền cũng không có nhìn trực tiếp một cước chọn chuyển. Bóng đá từ David Luiz cùng Ivanovic trung gian tả hướng bay đi bên trái đường túng sâu dài đất. Bật một con ngựa trước chạy tới bóng đá chỗ rơi, dừng cầu đồng thời tương cầu dập đầu hướng cấm khu phương hướng. Chuyền bóng sau Tần Hùng tiếp tục về phía trước chạy như điên, David Luiz ở xoay người sau chỉ có thể đuổi theo Tần Hùng. Suarez cũng phản việt vị xông qua Kezi bên người. Stamford Bridge phảng phất phong vân đột biến. Chelsea hậu vệ tuyến hoàn toàn bị bể mất. Trên khán đài các khán giả chỉ thấy Liverpool 3 tên cầu thủ binh lâm dưới thành. Mà Lam quân khung thành trước chỉ có xếp một người. Hồng quân người hâm mộ đã có người khỏe miệng thượng tiểu chuẩn bị lộ ra hương phấn nụ cười. Lam quân người hâm mộ tắt trận mắt nghẹn họng khuôn mặt khiếp sợ. Bạch không có rông dài, khi nhìn đến đội hữu phản Việt vị thành công sau, hắn ở cấm khu danh giới tương cầu hành quét về trước cửa trung lộ. Tần Hùng thúc ngựa chạy tới, xếp khí môn ra. Tần Hùng không ngừng cầu trực tiếp đẩy xạ khung thành dưới góc phải. Cái này cầu hắn đánh phi thường dễ dàng, không có bất kỳ do dự nào. Xếp ở hắn sút gôn trong nháy mắt làm ra phát cứu động tác, nhưng là Tần Hùng sút gôn góc độ quá điều toàn, xếp bay nhào tới cuối nhưng vẫn là không cách nào đụng phải bóng đá. Nghiêng đầu nhìn lại, bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải. Suarez giơ lên cao hai cánh tay hét lớn một tiếng chạy hướng Tần Hùng, mà Tần Hùng tắc biểu tình lạnh nhạt chuyển sang chạy đi bên sân tiến hành ăn mừng. Hắn hướng khách đội người hâm mộ khán đài không ngừng vỗ trước ngực đội huy. Hoa Nga. Liverpool đánh ra khoái phản kích, bật cánh khoái đẩy tới thế công sau, Liverpool ở trung lộ hoàn thành một lần đơn giản phối hợp, Tần Hùng cùng Suarez hỗ truyền sau, Tần Hùng một cước chọn chuyển xuyên thủng Chelsea phòng tuyến, bật phản việt vị thành công, Tần Hùng phản việt vị thành công, Suarez phản việt vị thành công. Chelsea hậu vệ tuyến khoảng cách khung thành quá xa. Cái này cấp Liverpool đủ phản việt vị không gian. Bật một cước tác động, Tần Hùng trung lộ tiếp ứng đẩy xạ đắc thủ. Liverpool ở Stamford Bridge khai kỷ lục. Không có người nghĩ đến Liverpool ghi bàn tới nhanh như vậy. Ít nhất nhìn Liverpool hôm nay trận hình, tấn công thực lực nên giảm xuống mới đúng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là như vậy thế không thể đỡ. Xem ra cổ hệ ản chiến thuật có hiệu quả. Hắn bắt được Chelsea cao vị tranh chấp nhược điểm. Liverpool hôm nay bài binh bố trận nhằm vào tính cực mạnh. Đó chính là để cho Chelsea tấn công bị nghẹt không thể không trận hình trước áp, đồng thời bọn họ cao vị tranh chấp nhất định sẽ ở trung tràng tập trung binh lực, bởi vì Tần Hùng ở trung lộ. Nhưng là bọn họ tấn công đẩy tới lại là dựa vào hậu vệ biên. Cái này cấp hậu vệ biên đẩy tới thế công không gian, sau đó chờ Chelsea tái hiệp phòng cánh lúc, tấn công tái chuyển vào trung lộ, bên trung kết hợp, đánh ra độ sau sung yếu phá Chelsea phòng tuyến liền chỉ là một người nào chạy nhanh hơn vấn đề. Không thể không nói, đây là cổ hệ ản chăm chỉ làm việc kết quả. Còn có bùa ả thật là quật cường chủ soái, ở bại bởi Arsenal trong trận đấu, Chelsea đã buộc lộ ra cao vị tranh chấp chiến thuật thất bại nhược điểm, nhưng là hắn như cũ một ý đi một mình nếu như vậy kiên trì. Hôm nay chàng này tranh tài Chelsea làm người ta cảm thấy lo lắng. Gezi người nói không sai. Cao vị tranh chấp phòng thủ sách lược chiến thuật phức tạp, bởi vì cần độ cao thống nhất bóng đá động tác mới có thể làm được cao vị chèn ép thức thường đoạn. Điều này cần tiên phong trung tràng hậu vệ bao gồm thủ môn cũng muốn tham dự, nhưng thật ra là phi thường phức tạp chiến thuật. Huống chi cái này trước cùng Chelsea quá khứ rất nhiều năm phòng thủ sách lược hoàn toàn bất đồng. Chelsea am hiểu áp xúc hậu trường phòng thủ không gian, chỉ hoan đối thủ tấn công độ, mà không phải ở trung chức chàng tạo thành vòng vây liên phòng. Cho dù như Barcelona như vậy am hiểu cao vị tranh chấp đội bóng cũng sẽ thất bại, hơn nữa cao vị tranh chấp cũng ý tứ trọng điểm khu vực phòng thủ, tương đối có đại biểu tính thị ở phía trước cá mùa bóng. Barcelona ở Champions League đấu loại trực tiếp trung bị Liverpool 2 hiệp đánh bại, bọn họ ở phía trước chàng cao vị tranh chấp lần lượt mất đi hiệu lực, để cho Liverpool có thể không ngừng đánh ra công nhanh cùng phản kích, cuối cùng đưa đến khung thành thường xuyên bị đối thủ công phá. Một năm sau, Guardiola ở Champions League chung kết chung lần nữa cùng Liverpool gặp nhau, kia một trận tranh tài Barcelona cao vị tranh chấp trọng điểm khu vực rõ ràng về phía sau rút lui, đồng thời chú trọng bảo vệ bên trong cấm khu phòng thủ không gian, cuối cùng thất bại cũng không phải là kỹ chiến TH. Vượt có vấn đề, mà chỉ là cự tinh tỉ thí, Liverpool cự tinh vung càng thêm xuất sắc, ở đoàn đội kỹ chiến thuật cơ hồ đạt tới rằng có không giới lúc, Tần Hùng cá nhân vung so với Messi càng thêm xuất sắc. Cuối cùng Liverpool vệ miện thành công. Nếu nhiên nhìn lại thượng mùa bóng Real Madrid cùng Barcelona tranh tài, chúng ta nên nhớ Real Madrid là thế nào bị Barcelona đánh cá năm, Audi. Real Madrid cũng muốn dùng cao vị tranh chấp hát chế Barcelona, kết quả đâu? Thường xuyên địa bị Barcelona đánh xuyên phòng tuyến tạo thành đơn đao, Real Madrid giống như là đem Casillas vứt bỏ ở bản thân cấm khu bên trong, để cho Barcelona phản việt vị sau không chút kiêng kỵ điên cuồng bắn quét, từ đó về sau. Mourinho liền bỏ qua đối trận mạnh đội lúc áp dụng cao vị tranh chấp chiến thuật, bây giờ chúng ta luôn có thể đủ thấy thị Real Madrid lấy đứng đầu đội hình đi đánh công nhanh, đánh phản kích, mà không phải chèn ép đối thủ, vô luận tấn công hay là phòng thủ. Boas nếu như bây giờ không tiến hành hiện trường điều chỉnh, Chelsea tái ném cầu thị chuyện sớm hay muộn, nhất là bọn họ trung hậu vệ còn không đáng tin cậy, đối trận Arsenal lúc Kessié vung không tốt, David Luiz từ thượng mùa bóng bắt đầu liền tật xấu không ngừng. Hôm nay hắn trạng thái cũng nhìn cũng chưa ra hình dáng gì, cộng thêm trung tràng phòng thủ cũng không phải là đứng đầu tiêu chuẩn, chặn lại hiệu suất bình thường. Dưới tình huống như thế, Chelsea còn dám dùng cao vị tranh chấp chiến thuật. Dám. Xác thực địa nói là bùa Ars bây giờ chỉ có thể như vậy. Hắn thấy đội bóng tỷ số lạc hậu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Liverpool dẫn đầu ghi bàn sau, hắn áp lực đột nhiên tăng lớn, chỉ cảm thấy giống như là bị người đánh một muộn côn, nửa ngày không phản ứng kịp. Hắn nghiên cứu Liverpool quá khứ mấy chàng tranh tài biểu hiện. Hắn tương đối lo lắng Liverpool một khi nhanh chóng tập thành công sau liền chuyển vào phòng thủ. Như vậy Chelsea trận địa chiến công kích thực lực thật là làm hắn thăng không dậy nổi nghịch chuyển hùng tâm. Huống chi Liverpool hôm nay bày ra 3 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, càng thêm để cho Chelsea trận địa chiến độ khó cực lớn. Dưới tình huống như vậy, ở Boas xem ra, Chelsea chỉ có tiếp tục kiên trì cao vị tranh chấp, bức bách đối thủ công phòng chuyển đổi lúc bị lỗi, bắt lại Liverpool sai lầm. Chelsea mới có nghịch chuyển đối thủ hy vọng. Chương 1421, Stamford Bridge chiếc thải hồng. Chelsea ném cầu sau tiếp tục chọn lựa cao vị tranh chấp chiến thuật, hơn nữa ở trung trước chàng tấn công ném vào nhiều hơn binh lực. Bất quá Liverpool bày ra 3 phòng thủ hình tiền vệ trụ dưới tình huống, Chelsea ở thẩm thấu đến Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất trận hình tấn công như cũ sẽ bị Hồng quân dùng phòng thủ chỗ đứng cắt xé toạc. Tranh tài thứ 13 phút, Lampard trước chàng không chế bóng. Hắn ở gơ rắc quấy nhiều tranh chấp hạ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tương cầu chuyển về đến rẻ mì dẹt dưới chân. Lampard không thấy được về phía trước chuyển bóng tuyến đường. 2 tầng phòng tuyến, 3 tiền vệ trụ thêm 4 hậu vệ, Liverpool bày ra phòng thủ trận hình lệnh Chelsea tấn công cầu thủ căn bản không có truyền thiết không gian, đụng tường phối hợp hoặc tam giác truyền lại càng là nguy hiểm cực lớn. Rẻ mì dẹt về phía trước dẫn bóng trừ bóng đá, Liverpool trận hình tiến một bước rút lui, rẻ mì dẹt giống vậy không thấy được uy hiếp cầu chuyển bóng tuyến đường. Trung lộ không cần suy nghĩ. Liverpool phòng tuyến gió thổi không loạn. hắn chỉ có thể hướng cánh rời đi tấn công. Mã Lù Ả bên phải đường lui về tiếp ứng, hắn nhận được rẽ mì dẹt chuyền bóng, sau đó Lucas di động đến hắn tả phía trước, bật ở ngay phía trước. Mã Lù Ả tâm tình nặng nề, cá nhân dẫn bóng đột phá sợ rằng khó có trông cậy vào thành công. Hắn cũng chỉ có thể chuyền bóng. Lúc này Ivanovic giúp công tới, Chelsea không thể không dùng hậu vệ biên trợ công, chỉ có như vậy mới đưa tấn công về phía trước đẩy tới. Ivanovic từ cánh sáo bên áp lên, cùng Mã Lù Ả đánh một đụng tường phối hợp sau Mã Lù Ả cánh hạ để. Những vấn đề mới lại xuất hiện. Tạt bổng sao? Quá khứ thử ít nhất 4 lần tạt bổng cũng không có đánh ra hiệu quả. Tương cầu truyền ngang đến cấm khu trước giải đất. Đừng suy nghĩ. Vậy căn bản không thể nào thành công, lướt qua Benz dễ dàng, nhưng là muốn qua Lucas, còn phải quá tỉ họ kẻ phòng khu, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Rẽ mì dẹt mong muốn sau chen vào, nhưng là gơ rát như bóng với hình. Mã Lù Ả hướng cấm khu bên trong nhìn lại, ở Benz ngăn trở tầm mắt dưới tình huống, hắn thấy tên thứ 2 cầu thủ thị tỉ ạ gỗ Siva. Điều này làm cho hắn bỏ qua tạt đồng ý tưởng, bản thân chuyến cầu hướng cấm khu bên trong đột phá. Vạn nhất mở một đường máu đâu. Đáng tiếc đang ở hắn cố gắng biến hướng đột phá bên lúc, Lucas quả quyết lui về cấm khu bên trong, gãy mất Mã Lù Ả bắt cầu biến hướng sau mất đi khống chế bóng đá. Liverpool phòng thủ thành công. Lucas trận banh thành công sau lập tức đem cầu tà chuyển cánh, bật sông về cánh, ở bóng đá ra biên tuyến trước tà tạt đồng đường phía trước. Gơ rát chạy tới tiếp ứng sau mới vừa dừng cầu liền bị Lam bắt từ sau đụng được mất đi thân thể thăng bằng. Gơ rát ngã xuống đất sau quay đầu nhìn một cái thị Lam Át, nhất thời đè xuống lửa giận trong lòng. Dù sao cũng là nhiều năm quốc gia đội hưu, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vì vậy thôi, lần sau có cơ hội trả lễ lại liền thị. Chelsea bằng vào trước tràng phạm quy át chế ở Liverpool lần này công nhanh. Bất quá bọn họ cũng không thể mỗi một lần cũng được như nguyện địa trì hoãn ở Liverpool công nhanh. Trên khán đài Chelsea người hâm mộ hơi lộ ra lo âu, Lam quân thế công đánh không ra uy hiếp, bộ Ars cam kết xinh đẹp bóng đá, kỹ thuật lưu bóng đá không thấy bóng dáng, ngược lại thì đội bóng chẳng những vứt bỏ nghiêm mật có tự toàn thân tính, giống vậy cũng trước khí thế thượng khó có thể hướng Liverpool làm áp lực. 2 phút sau, Tân Hùng ở phía trước tràng cấp gơ rát mắc nối pháo đài, Hồng quân đội trưởng một cước bắn xa thiên ly khung thành. Tranh tài thứ 22 phút, Lam quân Chelsea trước tràng đột nhiên dương đông kích tây. Mã Lù Ả lần nữa bên phải đường lui về tiếp ứng, hắn ở Lucas tới đón ứng sau nhanh chóng tương cầu trở về chuyển đến mạch kéo trước người, người sau một cước ra cầu tương cầu quyền chuyển tới Mã ở tạ dưới chân. Mã ở tạ ở phía trước tràng cánh trái giống vậy lui về, sau đó Ashley có lệ nhanh chóng sáo bên áp lên, Mã ở tạ ở Johnson cùng Mascherano bao gấp dưới đưa ra một cước quá đính trọn chuyển. Ashley có lệ ở cấm khu bên ngoài đường dừng cầu sau một cước tương cầu quét ngang hướng trước cửa. Cái này cầu hắn chuyển tới gần quá thủ môn. Dĩ nạ dẫn đầu xuất kích cướp ở giờ dô ba thưởng điểm trước tương cầu đè ở dưới người. Mặt không cảm giác giờ dô ba không tiếng động thở dài. Dĩ nạ sau khi đứng dậy nhanh chóng phát động công nhanh, hắn tương cầu ném cho bên phải phía trước Mascherano, ở mạ ở tạ tiến hành phản cướp thời điểm, Mascherano tương cầu tà chuyển cho trung lộ gơ rác. Lần này gơ rác không có cho thêm Lam bắt phạm quy cơ hội, hắn một cước ra cầu, tương cầu chuyển ngang bên phải đường. Lam quân cựu tướng. Hôm nay người khoác hồng quân chiến bào Glenn Johnson sải bước sao rơi sông lên trước, hắn chuyến cầu bước đầu tiên liền tương cầu đá trung tràng, sau đó hết tốc lực về phía trước chạy như điên đuổi cầu. Ashley có lệ đang trở về đuổi, nhưng lộ ra ngoài tầm tay với, mà ở tạ cảng là ở phòng thủ bưng hữu tâm vô lực. Chelsea cánh trái phòng thủ hiển nhiên xuất hiện cực lớn sơ hở. Johnson qua trung tràng sau, dẹ mị dẹt cực chẳng đã hiệp phòng cánh, hắn muốn trước tiên ngăn chặn Johnson tấn công đẩy tới. Nhưng là Johnson nhưng ở rẽ mì dẹt di động đến phía trước của mình sau tương cầu tà chuyển đến trung lộ. Tân Hùng ở trung lộ dừng cầu điều chỉnh sau ngay mặt đối mặt Chelsea cấm khu. Trung lộ chỉ có mặc kẹo một người ở phía sau yêu tuyến phòng thủ Tân Hùng. Đây nhất định là không đủ. Vì vậy David Luiz cũng trước áp, cùng mặc tạo thành liên phòng. Hắn động một cái, Tân Hùng dưới chân lập tức ra cầu. Một cước dấu hiệu tính mang có Tân Hùng cá nhân sắc thái tinh diệu chọc khe đưa ra. Má ngoài đá ra ngoại toàn dán địa đường vòng cung. Bóng đá từ David Luiz cùng Kessié trung gian nhanh chóng lan qua, sinh ra ngoại toàn khiến cho bóng đá ở lướt qua hậu vệ tuyến sau hướng cánh phải cuộn động. Suárez bỏ rơi Kessié hướng bên phải phía trước đánh vào. Nếu như hắn ngay mặt đánh vào, hoặc giả sẽ còn cấp Kessié cơ hội dùng phạm quy ngăn trở ở hắn. Lại cứ Tân Hùng chân này chuyền bóng trợ giúp Suárez điều kiện phản xạ làm ra chính xác phản ứng. Tà hướng chạy chỗ, kéo ra cùng Kessié giữa khoảng cách. Sau khi thấy vệ tuyến bị đánh xuyên, Kessié cùng David Luiz cắn răng nghiến lợi xoay người đi đuổi Suárez. Mài kèo cũng khẩn cấp rút lui xung đường một tên trung hậu vệ. Suárez đang không chế ở cầu sau một người địa giết hướng Chelsea cấm khu. Hắn từ thiên cánh phải giải đất một cái đường thẳng sát nhập vào cấm khu bên trong. Ở mới vừa bước vào cấm khu tuyến thượng lúc, xếp khí môn ra, đồng thời Teji cùng David Luiz cũng trở về đuổi không sai biệt lắm. Teji nhấc chân đi phong trận Suarez đi tới tuyến đường, David Luiz tắc lui về sâu hơn muốn ngăn trở Suarez sút gôn tuyến đường. Mắt thấy Suarez lâm vào ba mặt phong trận, Suarez ở trong điện quang hỏa thạch làm ra ngoài dự đoán cử động. Dừng trừ cầu. Hắn tương cầu dừng ở dưới chân, sau đó liếc nhìn trung lộ tình huống, hắn tương cầu nhẹ nhàng chuyển ngang tả phía sau. Ở cấm khu bên trong trung lộ penalty điểm vị trí xung làm trung hậu vệ mạch tầm mắt theo bóng đá rời đi, hắn thấy được có người từ ngay mặt buôn tập tới. Tân Hùng. Khí môn ra xếp đã chạy ra tiểu cấm khu, lúc này lập tức xoay người lại hướng cửa tuyến chạy đi. Vô cùng bình tĩnh Tần Hùng ở vọt tới bóng đá trước lúc trực tiếp khởi chân sút gôn. Stamford Bridge Chelsea cấm khu ngoại, một đạo thải hồng dâng lên, bóng đá trên không trung khinh linh chuyển động xinh đẹp khó lường. Mải kéo động tác cơ giới ngẩng đầu nhìn trời, kia đạo thải hồng từ không trung xẹt qua, hắn xoay người nghiêng đầu nhìn về nhà mình khung thành. Xếp chạy như điên sau phi phát, đơn trưởng đưa ra, khả hạ xuống bóng đá dán hoành lương phía dưới rơi vào khung thành bên trong, hắn chỉ hận cánh tay không đủ trường. Chương 1422 nát bấy thiếu soái mơ ngộng. Ở bóng đá rơi vào Chelsea khung thành trong nháy mắt, Tần Hùng lộ ra cuồng dã thậm chí hơi lộ ra dữ tợn tiêu ý. Bởi vì hắn thấy hôm nay Chelsea thị cấp tặng không Liverpool một trận thắng lợi. Hắn lên tiếng gào thét, tận tình giang hai cánh tay kích tình bắn ra bốn phía địa vòng quanh bên sân chạy như điên ăn mừng. Lam quân Chelsea, thật bội phục các ngươi. Hỏi một chút châu Âu bây giờ siêu cấp mạnh đội. Real Madrid cũng tốt, Barcelona cũng được. Người nào hắn mẹ dám đang đối mặt Liverpool thời điểm đem phòng tuyến tiền để đến gần trung vòng địa phương. Cao vị tranh chấp. Đây chính là bóng đá tuyến đầu phương hướng phát triển, nhưng là cho dù là siêu cấp mạnh đội cũng không dám lớn mật như thế mạo tiến địa sử dụng. Ở châu Âu vương giả trước mặt, các ngươi ở thí nghiệm sao? Vẫn là đem chàng này Hồng Lam đại chiến coi là trò đùa. Đối thủ phạm sai lầm. Chelsea phạm vào cực lớn sai lầm. Mà sự sai lầm này cũng không phải là ở ngày hôm qua phạm phải, mà là ở mùa bóng trước. Ở Abu mời bổ ả thời điểm cũng đã phạm vào. Mourinho hay thế. Mourinho bổn tôn đích thân tới thống lĩnh bây giờ Chelsea cũng không dám ở châu Âu vương giả trước như vậy ngông cuồng địa đi vận dụng cao vị tranh chấp. Người yếu nên nhún nhường chút, nên vụ thật chút, nên hiểu vương giả khủng bố sức chiến đấu. Chelsea, tỉnh mộng sao. Stamford Bridge chủ đội người hâm mộ chỗ khán đài yên lặng như tờ. Lam quân người hâm mộ thần sắc cảm đạm, bổ ả để cho bọn họ thất vọng. Quỷ dị bại bởi MU còn có thể giải thích. Bại bởi Arsenal thì thôi trải qua tháo ra dựng nên ngoại hạng Anh thời đại bết bắt nhất phòng thủ già tu bố. Bây giờ ở sân nhà lại hai cầu lạc hậu cấp đương kim vô địch Liverpool. Boas, người rốt cuộc mang cho Chelsea cái gì? Hoa lệ thế công sao? Ở nơi nào? Kỹ thuật lưu sao? Ở nơi nào? Tiên tiến bóng đá lý niệm sao? Ở nơi nào? Chỉ tồn tại ở ngươi hảo ngôn tráng ngữ cùng tự mình ảo tưởng trong đầu đi. Chẳng những không có để cho Chelsea tấn công tăng lên. Ngược lại đem Chelsea từ trước để giành tranh hùng ngoại hạng Anh của cải cũng bại quang, phòng thủ. Boas tại chỗ bên mặt vô biểu tình, nhíu chân mày biến mất không thấy, hắn đối với hiện tại sân bóng thượng tình thế có chút không khống chế được. Hoặc giả chính hắn đều ở đây mê mang nên như thế nào khắc chế Liverpool. Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Tân Hùng. Siêu cấp Tân Hùng. Hoa lệ ưu nhã ghi bàn. Cấm khu ngoại treo xạ giữa không trung cửa. Liverpool nhanh chóng phản kích lần nữa tương Chelsea phòng tuyến đánh xuyên. Gerrard, Johnson, Tần Hùng, Suarez. Làm Chelsea hậu vệ biên trợ công đi lên sau, bọn họ bản thân liền trước gáp hậu vệ tuyến hoành hướng phòng thủ diện tích liền trở nên lớn hơn, bởi vì bọn họ thiếu hụt một tên hậu vệ biên ở phòng khu bên trong tiến hành phòng thủ. Liverpool bắt lại cái này sơ hở sau cường công mánh đánh, Suarez ở hướng cánh kéo động sau tiếp ứng Tần Hùng kia đại sư cấp chọc khe sau dẫn bóng bóng đá đi tới cấm khu bên trong. Xếp khí môn ra, cái này xuất kích đáng giá thương các. Nhưng cũng phi không cách nào hiểu, nếu như không phải Suarez chủ động dừng cầu hồi khấu, Teji cùng David Luiz chưa chắc có thể đuổi theo Suarez. Nhưng Suarez thẩm thì độ thế làm ra cao nhất quyết định, hắn dừng cầu sau tương cầu chuyển về cấp trung lộ sau chen vào Tần Hùng, lúc này Tần Hùng đối mặt liền thị một không môn. Hắn không ngừng cầu trực tiếp treo xạ không môn đắc thủ. Đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Tranh tài mới tiến hành không tới 1/4 thời gian, Liverpool ở sở Stamford Bridge 2 cầu dẫn trước. Nhìn. Ta nói không sai chứ, nếu như Chelsea không thay đổi cao vị tranh chấp phòng thủ sách lược, bọn họ sẽ còn ném cầu. Hơn nữa tới rất nhanh, Liverpool trung chức chàng tấn công đẩy tới tốc độ quá nhanh, nhanh như điện chớp địa đánh tan Lam quân hậu phòng tuyến là chuyện dễ dàng, nhất là Lam quân phòng thủ nhân số không đủ, còn buộc lộ ra sau lưng cực lớn không gian. Bây giờ Bồ Ả Nan, hắn có thể ở sân nhà tiếp nhận thất lợi sao? Nếu như hắn có thể, bây giờ điều chỉnh còn kịp, nhưng nếu như hắn không thể thoại, Chelsea có thể nói đã bị đẩy tới vực sâu. Gezi, thế nào nói ra lời này? Trước nói muốn thay đổi không là người sao? Thị, ở vứt bỏ thứ nhất cầu thời điểm, tranh tài còn có 80 nhiều phút, Chelsea thu hồi lại tăng cường trước cửa khu vực nguy hiểm phòng thủ, bọn họ có nguyên vẹn thời gian cùng Liverpool chu toàn. Dù sao Liverpool hôm nay trận hình cũng quyết định Hồng Quân trận địa chiến sáng tạo lực hạ xuống, nhưng là Chelsea không có làm như vậy, vứt bỏ thứ hai cầu lại thay đổi, chậm. Liverpool hôm nay hoặc giả ở 80 phút bên trong sẽ vứt bỏ một cầu, một thất thần, một lần ngoài ý muốn, cái này cũng có thể phát sinh. Nhưng hai cầu dẫn trước sau, Liverpool cơ hồ sẽ không cho Chelsea gỡ hòa tỷ số cơ hội, dù sao bọn họ hôm nay ba tiền vệ trụ nhưng là phá hư đối thủ tấn công hảo thủ, cộng thêm gỡ rát lui về. Suarez cùng Tần Hùng ở phía trước tràn nguy hiếp, Chelsea sẽ khó chịu thua hết tranh tài, ta C. Thể lớn mật địa nói một câu, nếu như Liverpool tự thân không có xảy ra vấn đề, liền lấy biểu hiện bây giờ mà nói, Chelsea nhất định phải thua, Chelsea không cách nào đi quyết định thắng lợi cùng thất bại, bọn họ nhất định phải thua, bọn họ duy nhất có thể nắm giữ số mạng thị, hôm nay mong muốn bại bởi Liverpool mấy cái. Chelsea chúng tướng trong lòng nín vô hạn lửa giận, đội trưởng Kessié đối đội bóng trung tràng phòng thủ nổi giận. Hắn đối rẽ mị dẹt cùng mạch phòng thủ tiến hành chỉ trích. Rẽ mị dẹt vô tội chiều đội trưởng giải thích, ta không thể thả nhậm Liverpool cánh tấn công trường khu thẳng vào A. Kessié chiều hắn hét, Glenn Johnson, Bates, bọn họ phải đi nơi nào sẽ để cho bọn họ đi nơi nào, nhưng là Tần Hùng không được. Đông cái đó Trung Quốc người. Hắn mới là Liverpool cần nhất bị phòng thủ người ở. Rẽ mị dẹt cùng mạch chỉ có thể không nói tiếp nhận đội trưởng ăn bài. Nhưng là Kessié lỗi. Hoàn toàn sai. Đơn thuần đi trành phòng Tần Hùng không có có ý nghĩa. Chân chính quyết định bọn họ phòng thủ chất lượng phòng thủ sách lược cùng chiến thuật. Làm Chelsea ở phía trước tràng tấn công như cũ không mở ra cục diện dưới tình huống, Liverpool tắc an tâm địa đánh công nhanh. Tranh tài thứ 26 phút, Lam bắt vòng ngoài bắn xa thả pháo cao xạ. 4 phút sau mà ở tạ cánh tạt đổng tìm giờ Zoba, lần này giờ Zoba có thể không chiến công cửa, nhưng là thiên ngoại hạng, hắn bị sở vừa cùng tì họ kè ép tới vị trí sút gôn góc độ nhỏ vô cùng, huống chi thị không chiến. Độ khó có thể tưởng tượng được. Hai đội ở chung trong sân đường rằng co một trận, Chelsea mà kẹo đối Tần Hùng phạm quy ăn được hoàng bài. Rẽ mỹ rẽ cũng ở đây cùng gơ rắt tranh cướp chúng phóng sạn bị trọng tài chính ra kỳ hoàng bài cảnh cáo. Tranh tài đến thứ 35 phút lúc, bởi vì trên người có hoàng bài trong người, phòng thủ động tác có sở thu liễm Chelsea song tiền vệ trụ không cách nào át chế ở Liverpool trung tràng. Gơ rắt ở trung hậu tràng tương cầu lần nữa truyền đi cánh. Lần này đổi lại là bền sáu bên áp lên. Tấn công xáo lộ như cũ rất đơn giản. Để cho Ben kinh ngạc chính là không có người đang tiền vệ trụ tuyến tới đánh lén hắn. Trước mặt hắn đòi đối mặt chỉ có một tên hậu vệ biên Ivanovic. Ở thông qua tiền vệ công tuyến sau, Suarez chủ động nhích tới gần bên trái đường. Ben liền cùng Suarez hoàn thành đụng tường phối hợp. Sau đó Ben hạ để. Cùng lúc đó, vốn ở phía sau vệ tuyến trước bao gấp Tần Hùng rẽ mì dẹt cùng mặt kéo ngạc nhiên phát hiện, Tần Hùng chạy. Dĩ nhiên, Tần Hùng giống như điền kinh tuyển thủ như vậy khởi động liền thị buộc phát ra kinh người gia tốc. Trước 1423, Stamford Bridge phế tích. Làm Tần Hùng khởi động trong nháy mắt đó, rẽ mi rẽ cùng mà kẹo rối rít khiếp sợ. Bọn họ căn bản không ngăn cản được Tần Hùng. Mà Tần Hùng trước thật giống như không có đi theo vào lần này tấn công cử động, chẳng qua là đang tìm cao nhất đánh vào tuyến đường. Làm Tần Hùng gia tốc buộc phát ra sau, rẽ mi rẽ cùng mà kẹo chỉ có thể bị quăng ở sau lưng. Bật ở cánh hướng cấm khu bên trong đưa ra gián địa truyền ngang. Kessié tính toán phóng tới giải vây, nhưng là đang ở hắn phải đem cầu giải vây trước, một đạo bóng người cấp trước vọt tới trước người của hắn, một cước tương cầu đánh vào Chelsea khung thành bên trái thượng giác. Xét hiếm thấy phát điên đứng lên, hắn chiều Ivanovic, David Luiz, thậm chí là đội trưởng Kessié cũng giống giận. Các người rốt cuộc đang làm gì? Đang làm gì? Tần Hùng phá cửa sau đường vòng sông về bên sân, lấy hoạt quỷ phương thức ăn mừng bản thân hạt chít. Hắn hoạt quỳ sau khi kết thúc mặt hướng khách đội người hâm mộ khán đài, trên mặt lộ ra hưởng thụ chìm đắm chi sắc, nhắm hai mắt lại hơi ngẩng lên cầm tận tình say mê ở Liverpool người hâm mộ cửa điên cuồng tiếng hoan hô. Trên khán đài vang lên Liverpool người hâm mộ cửa tiếng hát, bọn họ bắt đầu ca tụng Tần Hùng, tái diễn không ngừng cao hát đi ra, đưa bọn họ đối Tần Hùng nhiệt yêu cùng với ủng hộ truyền hát tứ phương. Đây là Chelsea sao? Đây là Chelsea sao? Tần Hùng dùng không tới 30 phút hoàn thành ghi bàn hạt chít ở Stamford Bridge. Boas cao vị tranh chấp có thể ném tiến phế phòng trạm. Vậy đơn giản thị rất rưỡi. Kia để cho Chelsea quá khứ còn có thể dẫn cho là hào phòng thủ hoàn toàn trở nên không đáng giá một đồng. Bây giờ Chelsea phòng tuyến đơn giản là thiên sang bách khổng, mặc cho đối thủ trà đạp giày xéo. Trước 10 vòng giải ngoại hạng Anh, Chelsea trừ thủ vòng không có ném cầu ra, sau đổi bình ngoại hạng Anh thời đại bết bát nhất liên tục ném cầu ghi chép, liên tục 9 chàng tranh tài, vô luận thắng thua, chàng chàng bị đối thủ công phá khung thành. Hôm nay là ngoại hạng Anh thứ 12 tour tranh tài, coi là hôm nay tranh tài, Chelsea ngoại hạng Anh trước 12 vòng tranh tài, có 10 chàng tranh tài ném cầu. Ta ngày, Boaz tương Chelsea phòng thủ đánh tạo thành cái gì? Nhà cầu công cộng sao? Người nào muốn ở Chelsea khung thành bên trong địa đáy cũng rộng mở cửa hoan nên sao? Khó có thể tin tranh tài, khó có thể tin Chelsea. So với từ trước Ancelotti xuất lĩnh lúc không có chút nào tiến bộ, ngược lại không lớn bằng lúc trước. Tân Hùng diễn ra hat-trick, so với hắn quá khứ bất cứ lúc nào đối trận Chelsea lúc cũng càng thêm dễ dàng ghi bàn. Ách, ta thật là nhớ lại nói chúng, tính, làm cầu thủ thời đại quỷ đỏ cầu thủ, ta còn là nói ít thì tốt hơn đi. Bất quá David Luiz phòng thủ thật giống như tháng 1 năm 10 tuổi hài tử dùng trò chơi cơ thao túng đi ra vậy. Sân bóng bên trong, Chelsea phòng tuyến trận cước đại loạn, cầu thủ giữa không tín nhiệm cùng chỉ trích bắt đầu để cho đội bóng lan tràn một cổ nông nổi cùng với bi quan tâm tình. Kheji không nữa chỉ trích rẹ mì dẹt cùng mải kẹo. Mới vừa rồi hắn sẽ để cho Tần Hùng ở trước mắt hắn tương cầu đưa vào Chelsea khung thành bên trong. Hắn lại có tư cách gì đi chỉ trích người khác. Về phần rẹ mì dẹt cùng mải kẹo. Ở tái trước bị Boaz nói sẽ đông Tần Hùng tổ hợp, đã thành di tiếu hảo phóng tiếu liêu. Liverpool bên này khí thế như hồng. Boaz giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, hắn cố làm chấn định địa chiều bên trong sân đánh ra tay ra dấu. Sau phòng tuyến rút lui. Rốt cuộc, không dám tái cao vị tranh chấp. Chelsea bị đánh xuyên phòng tuyến thoạt nhìn là giường nào địa dễ dàng. Nếu như không phải tranh tài vấn đề thời gian, Boaz khẳng định bây giờ muốn tiến hành thay đổi người. Bởi vì Chelsea phòng thủ cũng không phải là trong nháy mắt có thể giải quyết. Nhưng là Chelsea tấn công ở Boaz xem ra là có thể thông qua thay đổi người tới cải thiện tăng lên. Chỉ bất quá hơn nửa hiệp liền thay đổi người, lúc đó để cho hắn vị này thiếu soái ở phòng thay đồ bên trong thụ địch. So với thụ địch càng thêm lệnh Boaz tâm lệnh sự tình thị, trang thượng cầu thủ phảng phất không nhìn thấy hắn đánh ra tay ra dấu. Hắn không ngừng chiều bên trong sân thổi huýt sáo đưa tới cầu thủ chú ý lực, nhưng là không có cầu thủ nguyện ý nhìn về bên sân. Có lẽ có ở đây không thiếu Chelsea cầu thủ trong mắt, Boaz đơn giản là một vị thái tinh. Ở trước khi hắn tới, còn mong đợi quá hoặc giả vị này ma lực điều hai thế có thể có Mourinho bảy bắt thành công lực. Lại không nghĩ rằng hắn đi tới sở Stamford Bridge thị tương Mourinho từ trước điện định một cơ sở cùng linh hồn hoàn toàn hủy diệt. Mà ở phế tích trên, Lam quân Chelsea đào ngũ, không có tiến bộ, ngược lại ở tiết tiết thụt lùi. Cho nên hiện đang không có cầu thủ nguyện ý lắng nghe Boaz chỉ huy. Sâu trong nội tâm đã am sinh ngăn cách, thậm chí là chán ghét. Bất quá trung tràng phòng thủ hay là phải tăng cường. Lam phát vị trí lui về tiến một bước gắt chế Tần Hùng phát huy. David Luiz cũng thời khắc chú ý Tần Hùng trước sáp. Chelsea tấn công tan thành nhiều mảnh không có trương pháp gì. Đánh tới nơi đó tính nơi đó, căn bản không cách nào tạo thành đối Liverpool phòng tuyến uy hiếp. Tranh tài thứ 43 phút, mà ở tạ nếm thử cánh đột phá kết quả bị Mascherano từ sau tường cầu thọc rơi. Johnson lớn mật địa ở mạ ở tạ phản cướp lúc tương cầu hành chuyển đến cấm khu bên trong. Sở vội ở giờ rô ba tới tranh chấp lúc lại đem cầu chuyển ngang. Thiago Silva tỉnh táo tương cầu trực chuyển phía trước giao cho tỷ họ kẻ, người sau tái trực chuyển. Bóng đá đến trước chàng Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng dừng cầu xoay người sau mắt thấy Lam Phát tới tranh chấp, hắn nhanh chóng tương cầu đá vào Lam Phát phía bên phải, sau đó bản thân lại từ Lam Phát bên trái vòng qua trước sáp. Người cầu phân quá. Lam Phát đã có chút giết mù quáng. Cho nên phòng thủ lúc đập thật mạnh, bị Tần Hùng bén nhạy nắm chặt cơ hội đột phá. Lam Phát lập tức xoay người trở về đuổi, Tần Hùng chuyến cầu sải bước sao rơi về phía trước buôn tập. Trước mặt hắn tạo thành nghiêm mật tuyến phong tỏa. Mại kẹo, rẽ mi rẽ, còn có di động hướng hắn ngay mặt David Luiz. Sau lưng còn có truy binh Lam Phát. Hắn cách mạch cùng rẽ mi rẽ quá gần, không có phương tiện ra cầu, bất quá Tần Hùng chút nào không lo lắng. Chelsea đã quân tâm đại loạn, phòng thủ càng là hy lạn như tờ giấy. Hắn ở rẽ mì rẽ trước mặt tương cầu hoành bát sau đột nhiên dùng gót chân tương cầu sau dập đầu. Lam quân chúng tướng chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy gơ rát sông lên chân trái lấy đạp cầu phương thức dừng cầu thêm điều chỉnh, sau đó theo sát chân phải tại chỗ tương cầu chọn chuyển phía trước. Một cước quá đính cho khe. Su Aget tả sáp David Luiz sau lưng chỗ chống khu vực, Kezi trước tiên phóng sạn không có có thể đụng tới Su Aget, nếu như đụng phải thoại, nói không chừng sẽ là thẻ đỏ. Kezi cũng khoái mất lý trí. Su Aget ở phản việt vị sau dùng chân trái tương rơi xuống bóng đá khống chế được, một rất mấu chốt dừng cầu, bảo đảm hắn không cần tiến một bước điều chỉnh khống chế bóng là có thể giết hướng Chelsea cấm khu. Stamford Bridge trên khán đài làm quân người hâm mộ hoàn toàn tan nát cõi lòng. Phong tuyến một lần nữa bị Hồng quân xuyên thủng. Suárez đơn đao phó hội, lần này hắn không có cho thêm đội hữu làm giá ý, mà là ở xếp khí môn ra vọt tới sau giống vậy lấy người cầu phân quá phương thức đột phá xếp. Không gian thực tại quá lớn. Xếp bản chàng tranh tài giống như là bị Liverpool công kích 7 cấp chơi chết. Suárez ở ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp khoảng cách ra giới còn có 2 thước bóng đá, sau đó một cước đẩy xạ tường cầu đưa vào không môn bên trong. Chương 1424, hủy diệt linh hồn. A cap. Liverpool ở nhục nhã Chelsea phòng tuyến. Tân Hùng không tưởng được góp chân dập đầu cầu truyền về, gỡ rát tinh chuẩn quả quyết quá đính chọc khe, Suárez đúng lúc phản việt vị trước sáp, còn có ở một trọi một xếp lúc người cầu phân quá. Liverpool chu diệt tới quá bưng lỏng. Liên ý theo Chelsea hôm nay cùng với mới mùa bóng tới nay biểu hiện, bọn họ so với quá khứ hai cái mùa bóng sớm hơn địa thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Không nghi ngờ chút nào. Chelsea lấy cái gì đi tranh quan? Chỉ bằng cái này Hy Lạn phòng thủ sao? Boas khi nhìn đến hậu vệ tuyến lần nữa bị Liverpool đánh xuyên sau, hắn tức giận chiều bên trong sân gầm thét lên. Ở thượng một ném cầu sau, hắn đã đi xuống lệnh phòng tuyến lui về. Hắn hạ lệnh. Cái này ném cầu khả để tránh cho. Nhưng là không có Chelsea cầu thủ nguyện ý lắng nghe hắn chỉ huy. Boas giống như tiểu xỉu vậy tại chỗ bên biểu diễn, Liverpool tắc ở Stamford Bridge phiên phiên khởi vũ vì ghi bàn mà ăn mừng. Tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Cô hệ ản tại chỗ bên vừa vì Suárez ghi bàn vỗ tay, vừa thở ra một hơi dài. Khẩu khí này phá lệ hàm sướng lâm ly. Hắn chuẩn bị đi vào cầu thủ lối đi trở lại phòng thay đồ chung, trang này tranh tài 10 cầm 9 ổn. Tư kỹ chiến thuật tầng diện hoàn toàn đánh tan Chelsea, đồng thời cũng tương Chelsea sĩ khí đánh rất đáy cốc. Liverpool có cần thiết tái cùng Chelsea dưới sự chu toàn đi không? Có. Cô hệ ản muốn giết gà dọa khỉ. Hắn muốn cho Manchester City run rẩy. Manchester City vốn mùa bóng đánh ra mộng ảo khai cục, nhưng là ở chế tạo hành động phương diện tự nhiên không bằng Liverpool. Liverpool ở giải đấu trung đại tỷ số trước sau chu diệt Arsenal cùng MU, bây giờ đến phiên Chelsea, trước Champions League trung cũng ở đây chế tạo đại tỷ số chu diệt. Chưa bao giờ làm qua ngoại hạng Anh đầu lĩnh Manchester City, có cần thiết để cho bọn họ cảm nhận được đường kim vô địch cấp bọn họ thi thêm khủng bố áp lực. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Stamford Bridge sân bóng vang lên đầy trời hư thanh. Boas đè nén lửa giận đi vào cầu thủ lối đi, Chelsea cầu thủ cửa tắc lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác. Bọn họ thậm chí bi quan địa cho là, mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, nhưng là bọn họ mùa bóng đã kết thúc. Bọn họ chán ghét tranh tài, chán ghét vì Boas hiệu lực. Không thấy được thắng lợi ánh dạng đông, không thấy được đội bóng vững bước đi tới dấu hiệu. Cái này tự nhiên sẽ để cho bọn họ nản chí ủ rũ. Đặc biệt là bị Liverpool ở hơn nửa hiệp liền đổ 4 cái cầu, thật là làm bọn họ có chút không ngóc đầu lên được. Tôn Nghiêm đã bị Liverpool ở cửa nhà thước phân vỡ. Tranh tài, tại sao còn không kết thúc? Tại sao là hơn nửa hiệp 45 phút kết thúc? Tại sao không phải toàn trường tranh tài? Tại sao? Tại sao? Boas ở phòng thay đồ bên trong bùng nổ lôi đình lửa giận, sau đó một hơi trùng chàng liền thay cho ba người. Michael, Zemizet, Mã Lù ạ ba người bị thay cho chàng. Meijos, Tozet, Sterzit đăng chàng. Đương khoa mạn ở phòng thay đồ bên trong khích lệ Liverpool chúng tướng lại trở lại bên sân chuẩn bị chờ đợi nửa trận tranh tài lúc mới bắt đầu, hắn ngoài ý muốn thấy được Boas thay đổi người cử động. Một lần đổi ba người. Mourinho hai thế cũng chơi điên cùng sao. Cổ hệ ản trong lòng tính toán một phen, đại khái dự đoán Chelsea nửa hiệp sau trận hình. Sturridge, Zerzoba, Tozet 3 tiên phong. Mà ở ta, Lampard, Meijers 3 trung tràng. Cổ hệ ản trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc. Hắn chiều đội bóng đánh ra tay ra dấu, chiến thuật thay đổi. Ở nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu trước, cổ hệ ản trong lòng thầm nói, thiếu soái, mời xem nhìn Liverpool cao vị tranh chấp hiệu suất. Không sai, cổ hệ ản chiều bên trong sân cầu thủ đánh ra tay ra dấu, liền thị hiệu lệnh toàn quân chúng tướng bắt đầu chèn ép đối thủ tấn công, hơn nữa chọn lựa cao vị tranh chấp chiến thuật. Ba tên phòng thủ hình trung tràng trừ Mascherano ra, thì họ kẹ cùng Lucas cũng trên nóc trung tràng tiến hành điên cuồng tranh chấp, cộng thêm gơ rát. Liverpool ở trung tràng kéo ra một đạo tuyến phong tỏa, tái coi là vị trí tiền để hậu vệ biên cùng lui về mà đến Tân Hùng. Liverpool ở trung tràng phòng thủ tư thế giống như đại kích hoành giang. Chelsea phòng tuyến rút lui trở về, thu nhập cấm khu bên trong, nhưng là trung tràng cùng tiền phong tuyến giữa không gian cơ hồ bị Liverpool chúng tướng cắm vào chiếm cứ, tạo thành cắt phòng thủ hiệu quả. Chelsea đang còn muốn trung tràng tiến hành khống chế bóng tổ chức, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện bị Liverpool giống như bầy lang tranh chấp cấp hoàn toàn đông lại. Nếu thị tỉnh táo bình tĩnh có chuẩn bị Chelsea, hoặc là nói chính là 5-6 năm trước Chelsea, đối mặt Liverpool một bộ này chiến thuật ứng phó có thể nói du nhận có thừa. Nhưng là hôm nay chàng này tranh tài đi tới nửa hiệp sau, đã để cho Chelsea hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Cho dù Boas ở nửa hiệp sau làm ra chính xác điều chỉnh, nhưng là quân tâm giải tán đã không lòng dạ nào ham chiến lam quân Chelsea không chống được Liverpool điên cuồng thế đầu. Tranh tài thứ 55 phút, mới vừa lên chàng liền đối mặt kịch liệt tranh cướp một mực không có chậm tới được mẹ ấy sai lầm. Hắn ở tiếp ứng lam bắt chuyền bóng sau bị tỉ họ tệ sạch sẽ lưu loát địa gậy mất dưới chân cầu. Điều này làm cho Chelsea phòng tuyến ứng phó không kịp. Liverpool lập tức sách động công nhanh, trong nháy mắt binh lâm hậu vệ tuyến trước. Gơ rát tương cầu chuyển đến trước sắp Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở khống chế bóng phía sau chiều Suarez nhấc chân làm chuyển bóng thế. David Luiz dưới tình thế cấp bách trực tiếp nhấc chân phong trận Tần Hùng chuyển bóng tuyến đường. Lại không nghĩ rằng Tần Hùng dưới chân tương cầu một trừ, từ bên cạnh hắn mặt quá. Tần Hùng đột nhập cấm khu bên trong không đợi Ivanovic cùng Kezi tới chặn lại liền khởi chân sút gôn. Hắn dùng chân trái một cước điêu toàn vô lì tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Xếp từ dưới đất bò dậy, há hốc mồm tựa hồ mong muốn đối David Luiz giống giận, nhưng là cuối cùng hay là cúi đầu, bỏ qua vô ý nghĩa chỉ trích. David Luiz vẻ mặt mở mịt luôn cuống. Hơn nửa hiệp cơ hồ không có thế nào ở phía sau vệ tuyến trước hơn người Tần Hùng đột nhiên dùng giả động tác đem hắn lừa gạt, thì hắn suy nghĩ đã bị tê dại hay là bản thân căn bản đã tự giận mình. Không có ai biết. Chelsea bị bại vẫn còn tiếp tục. Stamford Bridge làm quân người hâm mộ hoàn toàn chịu được không nổi nữa, vừa hướng Boas tức giận mắng vừa đứng dậy lui chàng. Boas mong muốn tương cả điều hậu phòng tuyến cũng đổi lại, nhưng là hắn đã không có thay đổi người hạng. Ở nửa hiệp sau thay tấn công cầu thủ, gia tăng tấn công sau, Chelsea trung tràng phòng thủ lại xuất hiện vấn đề. Lampard, Mertens, mà ở ta. Để cho chúng ta nhớ lại một cái năm đó phòng thủ cường hãn nhất thời kỳ Chelsea trung tràng phòng thủ là cái gì phối trí? Mạ kết lèo, Thiago, Lampard. Mạ kết lèo, Essien, Lampard. Chẳng qua là 6-7 năm sau, Lam quân trung tràng phòng thủ thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Tần Hùng bị Suarez ngã nhào xuống đất, bọn họ càn rỡ địa gào thét, cười lớn. Gezi, ta như có một loại cảm giác. Chelsea vào hôm nay chàng này trong trận đấu đã bị Hồng quân Liverpool đem linh hồn cung cấp hủy diệt. Ta cho là tin tức tốt thì hạ một trận giải đấu, Chelsea đối thủ là họ Wolverhampton, bọn họ có thể từ trụ hạng đội bóng trên người tìm về tự tin chỉ bất quá Chelsea đầu tiên đừng nữa đi ảo tưởng giải đấu tranh quan, vậy căn bản không có bọn họ chuyện gì. Chương 1425, không xứng với. Ở Liverpool ghi bàn sau, cổ hệ ản đang cùng Sami Lý ôm ăn mừng sau đối với hắn nói, thay quy, thay cho Lucas. Lưới đáng giá ngài siêu tầm. Sami Lý sửng sốt một chút, sau đó chỉnh trọng gật đầu. Quýt nóng người sau đăng tràng, hắn ra sân sau, Liverpool trận hình thay đổi, biến thành 433. Nếu là cao vị tranh chấp, cổ hệ ản liền tái vì tranh tải thêm một cây đuốc. Để cho Liverpool toàn diện thẩm thấu chiếm lĩnh Chelsea nửa trận. Nhớ phải Chelsea gà chó không yên. Chelsea tại chỗ thượng kỹ chiến thuật thể hệ đã danh tồn thật vong. Ở mà ở tạ không trở về đến tiền vệ trụ tuyến tiến hành công phòng chuyển đổi ra cầu dưới tình huống, Chelsea chỉ dựa vào Lampard ở phía sau chàng phái bài, căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào, Lampard độc mục nan chi. Liverpool tắc ở chuyển đổi lối đánh sau để cho Chelsea hậu phòng tuyến lần nữa kinh hoàng thất thố. Tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng bên trái đường kềm chế đại đa số binh lực sau tại chỗ khởi chân tạt đồng. Hắn đưa ra má ngoài ngoại toàn cầu tạt đồng vòng qua Kezi đỉnh đầu, Suarez ở phía sau điểm bởi vì hướng quá trước. Hắn nếu là không chiến công cửa sẽ rất không được tự nhiên, vì vậy hắn tương cầu không chiến bãi độ trở về làm cấm khu hồ đính trước. Ở bóng đá rơi vào cấm khu trước trung lộ lúc, Hồng quân đội trưởng Gơ Rát xông lên một cước trọng pháo quanh cửa. Lăng không vô ly. Gơ Rát sợ hãi bản thân phóng pháo cao xạ, cố ý giảm thấp xuống bóng đá, chân này sút gôn biến thành một bắn ngược cầu. Bóng đá ở tiểu cấm khu tuyến thượng bắn ngược sau chui vào khung thành bên trái cột cửa nội chắc. Xích một lần nữa gục xuống cửa tuyến trước. Gơ Rát thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong, nhất thời vong tình gào thét phóng tới ăn mừng. Liverpool điên rồi. Ở tất cả mọi người nhìn lại, đương kim vô địch đang điên cuồng xé nát làm quân Chelsea. Trên khán đài khách quý bên trong bao xương lão bản Abu đã sớm không thấy bóng dáng, hắn dĩ nhiên đối với như vậy tranh tài không nhìn nổi, không biết vị này sở Stamford Bridge ột lại sẽ ủ như thế nào phong vân biến ảo. Chelsea đào ngũ, 0-6 lạc hậu cấp Liverpool, lần này là Gơ Rát phá cửa. Bây giờ đã là Chelsea ngoại hạng Anh trong lịch sử lớn nhất thua cầu tỷ số. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh là thế nào? Thật chẳng lẽ thị ở thực hiện câu nói kia sao? Ghi chép chính là dùng để đánh vỡ. Chelsea cầu thủ đã chán ghét chiến, mong muốn để cho tranh tài nhanh lên một chút kết thúc. Bọn họ giơ lên cao cao đánh, hậu trường cầu thủ không nữa trợ công đi lên, hậu trường một đại chân tương cầu đá về phía trước tràng, để cho tiên phong cửa khứ bính cơ hội đi. Nhưng như vậy cũng không thể quá rơi Liverpool hậu phòng tuyến, Mascherano, Thiago Silva chờ người phòng thủ nghiêm túc, chưa bao giờ có thất thần thời khác. Đối với bọn họ mà nói, các đồng đội ở phía trước tràng công thành rút ra trại, bọn họ sẽ phải ở phía sau tràng bảo đảm tấm thuẫn vững chắc, để cho cái đó tỷ số chung không không bị viết lại. Tranh tài thứ 74 phút, hay là Tần Hùng, hắn ở phía trước tràng cánh trái khống chế bóng, Ivanovic đi lên chuẩn bị phóng xạ, nhưng là ở hắn làm ra soạc bóng động tác trước, bắn từ bên cạnh hắn tà sát mà qua. Ivanovic lập tức tỉnh ngộ lại, xoay người muốn đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Tần Hùng một cước chọn truyền tương cầu đưa đến bên nội thiết đến cấm khu tuyến trên đường. Bật vòng qua Chelsea hậu vệ tuyến cắt vào cấm khu bên trong, mới vừa bốn tương cầu về phía trước đỉnh đầu, trong đầu tính toán thị trực tiếp vụ lỉ công cửa hay là cấp phong tuyến đội hưu chuyển vận pháo đạn. Hắn cũng cảm giác được cả người từ mặt bên bị người ngã nhào xuống đất. David Luiz thân hình cao lớn tương bật đặt ở dưới người. Trọng tài chính tiếng còi vang. Ngón tay Chelsea về nàn ti điểm. Chelsea cầu thủ cửa không có đi kháng nghị. David Luiz lần này phạm quy có thể nói nghiệp dư, đơn giản không chịu nổi đập vào mắt. Sir Stamford Bridge đầy trời hư thanh, đã có nhận gần một nửa Chelsea người hâm mộ lui tràng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng từ trước ở châu Âu lấy sắt thép lam quân chấn động bóng đá Chelsea sẽ là bây giờ như vậy không chịu nổi một kích. Boas đứng ở bên sân vẻ mặt đờ đẫn, nếu nói tranh tài tiền vệ công đối mặt Liverpool để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, như vậy ở tranh tài tiến hành 30 phút sau, liền thị dựng ngược tóc gáy thấp thỏm bất an, bây giờ tâm như cho tàn. Bây giờ tỷ số đã công khai địa nói cho toàn thế giới, Boas ở Chelsea cải tạo thị hoàn toàn thất bại. Liverpool người hâm mộ trên khán đài câu kiên đáp đối bính bính khiêu khiêu ở vui mừng đội bóng đại đồ sát. Tần Hùng tên một mực vang vọng ở sân bóng bên trong, kia là tới từ người hâm mộ cửa khen ca. Bây giờ, Tần Hùng ôm lấy bóng đá đi tới penalty điểm, hắn tương bóng đá buông xuống, đạp đạp bên cạnh thẳng cỏ, sau đó thần tình nghiêm túc bắt đầu rút lui. Chờ trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, Tần Hùng giúp chạy đến penalty trước sau một cước điều toàn đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Xét dự phán sai lầm, đánh về phía khung thành bên kia. Ở ghi bàn sau, Tần Hùng vẻ mặt nghiêm túc trở nên hòa hoãn, sau đó cản rỡ địa cười lớn, hắn đang chạy hướng bên sân quá trình trung tướng trên người áo đấu cởi ra. Ở dự bị trung nóng người cả dạ phở cùng ạ gở cũng vọt tới rắc kỳ khu tương Tần Hùng dơ lên thật cao. Khó có thể tin Tần Hùng. Đây là hắn vốn mùa bóng nếu như tính luôn quốc gia đội tranh tài, lần thứ 3 đan chàng tranh tài đánh tiến 5 cầu, đang ở 4 ngày trước, hắn đang cùng Singapore trong trận đấu, Tần Hùng một người liền đánh tiến 6 cá ghi bàn. 4 ngày, 2 chàng tranh tài, Tần Hùng đánh tiến 11 cá ghi bàn. Chúng ta nên như thế nào hình dung vị này thiên phú dị bẩm tài hoa hơn người siêu cấp cự tinh đâu? Không biết, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn để cho đồng thời đại còn lại ngôi sao bóng đá, cự tinh đô tinh quang ảm đạm. Mọi người nhất định sẽ ở tái sau thảo luận Tần Hùng biểu hiện, hắn hôm nay tranh tài tập cẩm cũng sẽ ở thế giới các nơi điên cuồng truyền bá. Năm nay quả bóng vàng sẽ là Tần Hùng, hắn sẽ vệ miện quả bóng vàng, chúc mừng hắn. Boas ở đi theo Mourinho thời kỳ mới đúng Tần Hùng đại danh như sấm bên hai. Nhưng là khi đó ở Arsenal Tần Hùng tuyệt đối không phải hôm nay như vậy thần ma nan ngăn cản. Cho dù hắn còn chưa phải là thế giới cấp giáo đầu, nhưng là cuối cùng thể nghiệm được rất nhiều thế giới cấp giáo đầu bất đắc dĩ. Ancelotti, Ferguson, Wenger, Guardiola v.v. Chelsea hoàn toàn mất đi tranh tài động lực, tỷ số bài thượng 0-7 tỷ số sẽ đưa bọn họ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Nhưng là Liverpool được thế không buông tha người, như cũ đang điên cuồng chèn ép tranh chấp công nhanh. Tranh tài thứ 82 phút, gỡ dắt cấm khu trước bắn xa chế tạo xếp phát cứu rời tay, quyết ở cấm khu bên trong sườn phải vị trí bổ xạ tương cầu đẩy xạ đưa vào xa rất chung. Liverpool lần nữa viết lại tỷ số. Sir Stamford Bridge trên khán đài đã có làm quân người hâm mộ hốc mắt ướt át cảm thấy đau đớn muốn chết. Đây là lịch sử tính một ngày. Nhưng lịch sử cùng sỉ nhục đan vào một chỗ liền không mất mọi người nguyện ý đi nhớ rõ cùng viết xuống thiên chương. Ở tranh tài thời khắc tối hậu, có không khống chế được tâm tình Chelsea xông vào sân bóng bên trong, hình như là tính toán đối Boas động thủ, nhưng là bị an ninh ngăn lại. Boas không biết là bình tĩnh tựa như hay là đã chấn kinh phải không dám núp nhích. Hắn nhìn vị kia trẻ tuổi người hâm mộ điên cuồng chiều hắn giống giận. FG. Nhìn một chút ngươi cũng đối kháng Chelsea làm cái gì? Ngươi hắn mẹ một chút cũng không xứng với Chelsea. Ngươi cái này bốn, nhanh lên cút đi. Boas đưa mắt đảo mắt sân bóng khán đài, không ít làm quân người hâm mộ giống vậy ở kêu gào để cho hắn cút đi. Trước 1426, đứng đầu bảng đại chiến đêm trước. Làm trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm sau, Stamford Bridge sân bóng khán đài đưa mắt nhìn lại, đã trống không hơn phân nửa. Hồng quân người hâm mộ ngược lại trở thành nhân vật chính trên khán đài không chút kiêng kỵ cuồng hoan. Cổ hệ án đi tới cùng bộ As bắt tay, thái sau lễ tiết hay là phải có. Bộ As mặt không thay đổi cùng cổ hệ án sau khi bắt tay đi vào cầu thủ lối đi, không nhìn rơi phụ cận khán đài những thứ kia đối với hắn phát ra lên án tiếng người hâm mộ. Liverpool chúng tướng lẫn nhau ôm ăn mừng chàng này tranh tài thắng lợi, đại gia đối chàng này tranh tài phi thường hài lòng. Kế tiếp vòng kế tiếp giải đấu, Liverpool tương ở sân nhà nên chiến Manchester City đâu. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ án từ trung thở dài nói, không cách nào hình dung tuyệt vời, trừ một ít so với chúng ta ra đời lúc còn phải rất xưa ghi chép ra, không có đội bóng có thể ở sở Stamford Bridge đánh tiến bát cá cầu đồng thời còn linh phong Chelsea, nhưng là vào hôm nay Liverpool làm được, đây là một cái thành tựu kinh người. Ta vì đội bóng cảm thấy tự hào, vòng kế tiếp chúng ta muốn đối mặt Manchester City, trang này đại thắng sẽ mang cho chúng ta đủ tự tin cùng trạng thái. Ta tin tưởng khoảng cách Liverpool trở lại tích phân bảng đầu lĩnh thời gian không xa. Cổ hệ án đang nói đến Tần Hùng lúc, không lận giật Mỹ chi tử. Không nghi ngờ chút nào năm nay quả bóng vàng sẽ là Tần Hùng, không có người so với hắn càng thêm xuất sắc, không có người có thể nói ra một cái tên để cho chúng ta suy nghĩ dừng lại một cái đi đối suy tính hắn cùng với Tần Hùng ai hơn thêm ưu tú. Làm tháng 1 năm 27 tuổi cầu thủ, Tần Hùng trường phong văn tờ đã biểu hiện không thể kén chọn, ta chỉ có thể nói chúng ta có Tần Hùng là một loại hạnh phúc. Không chỉ là Liverpool, câu lạc bộ, còn bao gồm toàn thế giới người hâm mộ. Chelsea bên kia tái sau buổi họp báo tin tức thời là một mảnh hỗn loạn. Dưới đài ký giả thất truy bắt thiệt hỏi thăm bộ Ars chàng này sỉ nhục tính thất lợi hậu quả. Bởi vì 08 sân nhà bại bởi Liverpool đã soát tân đội sử thảm bại ghi chép. Hắn ở Stamford Bridge dựng nên lịch sử, chỉ bất quá cũng không phải là quang thải một loại kia. Vốn cho là thua hết chàng này tranh tài sẽ áp lực đột nhiên tăng. Bộ Ars tái sau mới phát hiện đơn giản là trên đỉnh đầu treo cả tòa đỉnh Everest. Lão bản trả 1.500 vạn euro đem ta từ Porto đào tới, không phải vì cho thêm một khoản giải ước kim thật sớm đem ta đưa đi, chúng ta muốn ở Chelsea xây dựng một ít mới vật, mặt ngó tương lai vật. Bán ngược không phải không thể nào, đây không phải là một lý tưởng mùa bóng khai cục, nhưng lòng tin vẫn ở, lạc hậu đứng đầu bảng 12 phân nhìn hỏng bét, nhưng 12 tháng tái chỉnh mang cho chúng ta hy vọng, nếu như có thể lợi dụng hào thoại. Bộ Ars ở tận lực tiêu trừ chàng này trọng đại thất lợi sau mặt trái ảnh hưởng. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, dưới đài thì có ký giả cầm điện thoại di động nghe điện thoại, sau đó đứng dậy đối bộ Ars nói, Mourinho hay thế, ngại ngùng, ta mới vừa thu được tin tức, Chelsea quan vong đã tuyên bố ngươi tan lớp, ngươi có thể đi chỗ khác xây dựng mới vật. Nga, lão bản của ngươi đích xác là vì ngươi trả 1.500 vạn euro đem ngươi từ Porto dẫn tới Chelsea, sau đó sẽ trả ngươi một khoản tiền phá vỡ hợp đồng tương ngươi đuổi ra khỏi cửa. Đây đã là sự thật. Ký giả khắc nghiệt ngôn ngữ lệnh bùa Ars trợn mắt nghẹn họng. Đang ở 2 tháng trước, phố Flerlit còn đối với hắn dùng mọi cách tán thưởng, hoặc giả bây giờ bùa Ars mới thật sự nhận rõ phố Flerlit miệng mật phúc kiếm chân thật mặt mày. Bùa Ars ở tái sau trong vòng nửa canh giờ gặp phải giải ước. Abu lại biểu diễn ra hắn làm câu lạc bộ lao bản không có chút nào kiên nhẫn đồng thời cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn một mặt. Tân Hùng đan chàng đánh vào 5 cầu xuất lĩnh Liverpool ở sở Stamford Bridge nhấc lên 8 cầu đại đồ sắt tranh tài cùng chiều. Trang này tranh tài hoành động châu Âu. Thế tất hội trưởng lâu địa bị người nói tới, trở thành Chelsea người hâm mộ trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Đồng thời ở chú ý chàng này tranh tài Manchester City chúng tướng cộng thêm chủ soái Mancini tâm tình phá lệ nặng nề. Liverpool ở truyền thống bức D4 trong nội chiến đánh ra dạng gì chiến tích? 3 chàng đại đồ sắt. Tương Arsenal, MU. Chelsea rồi rít phá hủy, không lưu một tia tình cảm cộng thêm tồi khô lạp hủ đánh tan bọn họ. Nhìn một chút tích phân bảng. Manchester City 34 phân. Liverpool 29 phân. MU 28 phân. Chelsea 22 phân. Arsenal 22 phân. Mặc dù Manchester City dẫn trước Liverpool hay là 5 phân. Nhưng là Manchester City người đã bắt đầu lo âu, nếu như vòng kế tiếp tranh tài binh bại Anfield thoại. Bọn họ cùng Liverpool giữa chênh lệch sẽ thu nhỏ lại đến 2 phân. Đây nhất định sẽ để cho Manchester City người cảm thấy khủng hoảng. Mancini cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút Manchester City nên như thế nào ở Anfield bài binh bố trận cùng kỹ chiến thuật lối đánh. Bất quá ở trước đó, còn có Champions League giải đấu tiểu tổ tái cần đối phó. Liverpool đã ở Champions League chung trước hạn xuất tuyến, vì vậy ở Manchester City cuối tuần lai tập điều kiện tiên quyết. Đội bóng ở Champions League chung sai phái không ít dự bị đăng tràng. Dortmund trở lại Champions League sau thủy chung không có tìm được trạng thái, bọn họ ở Anfield đối mặt chú trọng phòng thủ Liverpool không có thể nhấc lên sóng gió, ở Anfield, cuối cùng bị Liverpool 2-1 cấp đánh bại, ở nơi này chẳng thất lợi đi qua, Dortmund tuyên cáo trước hạn xuất cục. Liverpool tắc trước hạn một vòng phong tỏa tiểu tổ đầu tiên ngẩng đầu thăng cấp Champions League đấu loại trực tiếp 16 mạnh. Ở cuối tuần giải ngoại hạng Anh đến trước khi tới, thứ nhất tin tức chấn động Anh quốc tái tràng, lệnh nước Anh bóng đá lâm vào một mảnh bi thương không khí chung. Wales liên đoàn bóng đá tuyên bố một kinh người tin dữ, Wales đội huấn luyện viên trưởng Gary Neville qua đời, tuổi gần 42 tuổi. Wales liên đoàn bóng đá cũng không tiết lộ sở tịt tử vong tình huống cặn kẽ, bọn họ ở thanh minh chúng nói, chúng ta rất khó chịu tuyên. Bố Wales đội huấn luyện viên trưởng Gary Neville tử vong, chúng ta hướng người nhà của hắn biểu đạt thương tiếc, ở nơi này bi thương thời khắc, chúng ta thỉnh cầu tất cả mọi người tôn trọng sở tịt người nhà. Mặc dù quan phương tạm không tiết lộ sở tịt tử vong tình huống cụ thể, nhưng có nước Anh truyền thông báo cáo xưng 42 tuổi Wales người thị ở trong nhà bị phát hiện tử vong, bước đầu nhận định có thể là tự sát. Ở cuối tuần dẫn đầu khai chiến trong trận đấu, khai cầu nghi thức rối rít biến thành vì sở tịt mặc niệm nghi thức. Tân Hùng cùng sở tịt không có gì giao tập, liền trong lòng cũng gợn sóng không hưng, sống chết có số, có khác nhau các lộ, huống chi căn cứ truyền thông phi lộ thị tự sát, như vậy tất nhiên có ẩn tình, hoặc giả sở tịt tự sát thời điểm cũng căn bản không muốn quá cần người nào đồng tình. Cho nên Tần Hùng chẳng qua là theo thông lệ công sự ở cá nhân quan vong phát biểu một ít vì sở tịt người nhà cầu phúc văn chương. Manchester City muốn tới Liverpool. Mancini rất nhức đầu, hắn áp lực rất lớn. Bởi vì Manchester City lần đầu tham gia Champions League, tiểu tổ tái cũng rất không thuận lợi. Giải đấu bên trong xuôi trèo mát mái, Champions League lại cất bước duy gian, vốn cho là ở một có Bayern Munich, Villarreal, Napoli trong tiểu tổ, lấy Manchester City mặt giấy thực lực. Cho dù không dám nói đi theo Bayern Munich tranh lão đại, tối thiểu cầm cá tên thứ 2 không tính quá lớn khiêu chiến. Nhưng là không nghĩ tới 5 vòng tiểu tổ tái quá sau, Manchester City xếp hạng Napoli sau lưng, tiểu tổ xuất tuyến số mạng đã không ở Manchester City người trong tay của mình. Chu Trung làm khách Napoli thua cá 1-2 sau, Mancini không am hiểu đánh Âu chiến điểm đen lại bị truyền thông phóng đại, điều này làm cho Mancini nhất định phải bảo đảm giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế không bị Liverpool rút ngắn. Đây là hắn chứng minh bản thân cơ hội, không phải sao? Liverpool nhưng là Champions League đường kim vô địch. Chương 1427, trên đầu Thái Tuế muốn động thổ. 11 Nguyệt 26 ngày. Ngoại hạng Anh thứ 13 vòng khai chiến. MU ở Old Trafford bị Newcastle United đội 1-1 bức bình. Arsenal ở Emirates sở tạ đi ủng bị phủn hẻm 1-1 bức bình. Mới vừa đổi xoáy Chelsea ở sân nhà nên đón bán ngược, 3-0 chiến thắng họ vờ hẻm tận. Manchester City cùng Liverpool mỗi người ở câu lạc bộ tuyên bố trước trận chiến buổi họp báo tin tức. Cô hệ ản ở buổi họp báo tin tức hiện trường nói tới Manchester City vốn mùa bóng khủng bố thế đầu. Mancini ở Manchester City công tác không sai, nếu như chỉ nhìn giải đấu thoại, Manchester City thị ngoại hạng Anh cho đến hiện tại biểu hiện tốt nhất đội bóng, thậm chí có thể nói bọn họ gần như là ngoại hạng Anh từ trước tới nay khai cục tốt nhất đội bóng, điều kiện tiên quyết là bọn họ ngày mai ở Anfield đánh bại chúng ta. Có một luận điều thị mấy năm trước Ferguson thường xuyên nói lên, khi đó quỷ đỏ MU thị ngoại hạng Anh bá chủ, hắn nói sở hữu đội bóng gặp phải quỷ đỏ MU lúc sẽ đem hết toàn lực, bởi vì có thể bức bình MU chính là một trận thắng lợi, nếu là có thể đánh bại MU, như vậy đối thủ giống như là ở quá lễ Giáng sinh. Bây giờ tình huống như vậy phát sinh ở Liverpool trên người, có truyền thông phê bình Liverpool có chút tranh tài khó coi. Ta cho là như vậy chỉ trích đối Liverpool bất công vô cùng. Chúng ta một mực theo đuổi để cho tranh tài trở nên mở ra gồm có thưởng thức tính, nhưng tranh tài không phải Liverpool độc giác hí, làm đối thủ không muốn đầu nhập tấn công, mà là 99% tinh lực cũng đầu nhập vào phòng thủ chung, đi áp chế chúng ta, thậm chí bọn họ ở ném cầu sau cũng không có phấn khởi trực đuổi dũng khí, ta còn có thể nói cái gì đó. Nhưng là ngươi tái đi xem bọn họ một chút đối mặt Manchester City, MU, Arsenal, Chelsea tranh tài, ngươi thì sẽ biết, bọn họ tranh tài tư thế hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể bại bởi Manchester City 3-0, 4-0, nhưng ở Liverpool trước mặt bãi làm ra một bộ dù là thua 1-0 cũng không muốn đi tranh thủ ghi bàn thái độ. Đây chính là chênh lệch, Manchester City có thể lấy được tốt như vậy thành tích, nói trắng ra là, bọn họ không phải vô địch đội bóng, không phải vương giả đội bóng, không phải cái này giải đấu người thống trị. Hảo, bây giờ đặt ở Liverpool trước mặt vấn đề là, ngày mai đi tới Anfield Manchester City, bọn họ sẽ bày ra dạng gì tư thế? Thị tương bản thân coi là người khiêu chiến, đi lật nghiêng Liverpool thống trị, còn là muốn làm một quy xúc phòng thủ hèn mọi người. Ta chỉ muốn nói cho Manchester City một câu nói, mong muốn tương Liverpool dưới mông mặt vương tọa. Vậy ngươi liền muốn xuất ra đủ can đảm, lấy ra hành thích vua kiếm, như vậy mới có thể làm cho Liverpool cái mông từ vương tọa thượng lấy ra, đứng lên cùng ngươi ngay mặt đối kháng, nếu không, a a, nước Anh cái này phiến màu đỏ bầu trời, tuyệt sẽ không thay đổi thành màu xanh da trời. Cổ Hệ Án rất ít đang đối mặt truyền thông lúc như vậy phong mang tất lộ, nhưng là hôm nay hắn chủ động hướng Manchester City nạ pháo. Bởi vì Liverpool tử địch thị MU, giống vậy cũng không thích Manchester khác một chi đội bóng. Bởi vì Liverpool bây giờ tích phân lạc hậu. Bởi vì Liverpool muốn chọc giận Manchester City. Mancini tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nói, có thể mang theo 5 phân dẫn trước ưu thế gặp gỡ đương kim vô địch cái này đối Manchester City thị một cực lớn lợi hảo. Chúng ta đã hoàn toàn quên mất Community CN thượng thảm bại. Nếu như ngươi tỉ mỉ đi so sánh sẽ phát hiện, bây giờ Manchester City cùng Community CN thượng Manchester City có bất đồng rất lớn. Chúng ta trở nên mạnh hơn, chúng ta kỹ chiến thuật cũng thành thục, chúng ta cầu thủ trở thành một mạnh hơn đoàn đội. Bây giờ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi khiêu chiến đương kim vô địch Liverpool, hơn nữa quyết tâm ở mùa bóng kết thúc lúc đạt được thành tựu. 11 nguyệt 27 ngày. Manchester City viếng thăm Liverpool. Anfield không còn chỗ ngồi thịnh vượng chưa bao giờ có. Trang này bị phố Phở Lịt hình dung vì ngoại hạng Anh tột cùng nội chiến. Tranh tài dẫn dắt chứ toàn thế giới người hâm mộ ánh mắt. Dù là mùa bóng trước Liverpool ở Community CN thượng toàn thắng Manchester City, nhưng đã qua hơn 3 tháng. Manchester City ở giải đấu bên trong khí thế như hồng để cho mọi người mong đợi bọn họ có thể cùng Liverpool bài cổ tay. Tái tiền khoa mạn cùng Mancini đi vào sân bóng, hai người không có đánh đối mặt, cũng không có trò chuyện. Tin tưởng hôm nay Mancini đã biết được ngày hôm qua Cổ Hệ Án nói cái gì. Mancini cũng không lui lại ý tưởng, trên thực tế hắn cũng không dám. Hỏa lực khủng bố Manchester City ở vốn mùa bóng dựa vào chính là tấn công điện định giải đấu bên trong tương đối khả quan dẫn trước ưu thế. Lúc này nếu để cho Mancini đi điều chỉnh đội bóng kỹ chiến thuật, tỉ như đi tới Anfield tử thủ, hắn ngược lại lo lắng đội bóng sức chiến đấu ở vội vàng biến hóa trung cấp tốc giảm nhanh. Vì vậy Manchester City đi tới Anfield, chính là muốn cùng Liverpool ngay mặt tỉ thí. Cầu thủ bên trong lối đi, hai đội đội trưởng đứng ở đứng đầu vị trí. Gerrard một lần nữa xuất hiện ở tràng trước đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Kompany, hỏi, Manchester City vốn mùa bóng mục tiêu là cái gì? Kompany sửng sốt một chút. Chợt ngẩng đầu lên tự tin nói, vô địch. Ở Community CN tranh tài thượng, Gerrard đã từng hỏi cái vấn đề này sau đó để cho Kompany phi thường lúng túng. Kompany hôm nay phản ứng kịp sau dĩ nhiên là mang theo vài phần chỉ cao khí ngang ngay mặt đáp lại. Liverpool bên này cầu thủ cửa rối rít nở nụ cười. Gerrard cười hỏi, Champions League vô địch. Kompany nhất thời sắc mặt khó coi, liên đối phía sau hắn một đám Manchester City cầu thủ đều có chút mặt mũi vô tồn. Người địa cầu đều biết Manchester City bây giờ Champions League tiểu tổ xuất tuyến cũng khó khăn. Vô địch. 16 mạnh cũng không vào được đi. Kompany trầm giọng nói, chúng ta gặp nhau đạt được giải đấu vô địch. Đang ở vốn mùa bóng. Gerrard thu hồi tầm mắt mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt cười nói, 6 nguyệt sau nhìn lại một chút đi. Ý nói dĩ nhiên là 6 tháng sau giải đấu kết thúc lúc, Manchester City có thể hay không đạt được giải đấu vô địch còn chưa nhất định. Đứng ở Gerrard sau lưng Tần Hùng nhàn nhạt nói, 4 tháng sau đi. Hắn trong giọng nói huyền ngoại chi âm dĩ nhiên là 4 tháng sau Liverpool liền đem ở tích phân trên bảng khẳng định phản siêu Manchester City. So với Tần Hùng khẩu khí cuồng hơn là người hay là ở Tần Hùng sau lưng Suarez, hắn cười nói, không cần thời gian dài như vậy, 2 tháng sau liền không sai biệt lắm. Manchester City chúng tướng trong lòng nghĩa phẫn điền ứng, tức giận nan bình, bất quá không có người nói cái gì nữa, dù sao cũng là ở Anfield, Liverpool cái này khó dây vào thái tuế. Bọn họ cũng không muốn ở trước khi bắt đầu tranh tài sẽ để cho hết thể tiết tấu cũng rối loạn. Đến lúc đó tiến vào trong trận đấu, bọn họ lơ tơ mơ địa thua hết tranh tài, chẳng phải là chính giữa mong muốn. Ở trọng tài tổ dẫn hàm hạ hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý mênh mông đi vào sân Anfield. Sân bóng bên trong ầm ĩ rung trời, hai đội người hâm mộ trợ uy thanh phảng phất có thể xông phá vân tiêu. Nơi này là Anfield, ta thị Martin Taylor, ngoại hạng Anh thứ 13 vòng thu quan chiến. Đồng dạng cũng là đứng đầu bảng đại chiến cường cường đối thoại tương ở chỗ này diễn ra. Gary Neville làm giải thích ra tân cùng chúng ta cùng nhau thưởng thức tràng này tranh tài. Manchester City vốn mùa bóng phảng phất thoát thai hoán cốt, ở phía trước 12 vòng trong trận đấu lấy được 11 thắng 1 bình ngạo nghệ chiến tích, điều này làm cho bọn họ ở tích phân trên bảng xa xa dẫn trước, tên thứ 2 đương kim vô địch Liverpool lạc hậu cấp Manchester City có chừng 5 phần, nói cách khác vô luận bản tràng tranh tài kết quả như thế nào. Manchester City cũng còn sẽ là ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Trước 1428, sáng sủa hẳn lên Lam Nguyệt Lượng. Manchester City thông qua ở quá khứ 3-4 năm thời gian hàng năm trung bình đầu nhập vượt qua một ước bảng Anh chế tạo sang trọng đội hình rốt cuộc ở vốn mùa bóng bắt đầu hướng thế giới triển lộ uy lực của hắn. Bất quá chi này đội bóng như cũ có thiếu sót nguyên tố, ta nhận là thứ nhất thị kinh nghiệm, đó chính là Champions League chinh chiến kinh nghiệm. Champions League tái tràng thường thường thị phong cách không giống nhau đội bóng giữa tiến hành đối chiến. Manchester City toàn thân tính ở Champions League tái trong sân biểu hiện không tốt, tại sao nói cái này đâu? Bởi vì hôm nay bọn họ đối thủ Liverpool ở Champions League cùng giải đấu trung đô thuộc về phong cách nhiều thay đổi kỹ chiến thuật biến hóa phong phú đội bóng. Bọn họ khả không chỉ là khiêu chiến ngoại hạng Anh đương kim vô địch, giống vậy hay là Champions League đương kim vô địch. Cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên cũng cho ta phi thường mong đợi hôm nay Mancini sẽ ở Anfield áp dụng như thế nào kỹ chiến thuật tới cùng Liverpool giao thủ. A, Gezi, ta cũng thật tò mò, để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách đi. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Quick, Gerrard, Mascherano. Tiên phong, Joe, Suarez, Tần Hùng. Liverpool hôm nay ở sân nhà bày ra bọn họ quá khứ 2 năm đã vận chuyển thành thục 433 tấn công thể hệ, tương đối làm người ta ngoài ý muốn thị quy hôm nay xuất hiện ở tiền vệ trung tâm vị trí, cổ hệ ản như vậy làm pháp hội để cho mang cho hiệu quả như thế nào không biết được, có đợi chúng ta trong trận đấu đi cẩn thận quan sát. Manchester City 41. Thủ môn, H. Hậu vệ, Di Trạ Họ, Company, Lẹ Gót, Cơ Lại Kỳ. Trung tràng, Newner, Bà Di, Siva. Zazatua, Nagy, Thiên Phong, Aguizo. Mancini hôm nay không có phái ra 433 trận hình, mà là hơi thăng bằng chút 41. Hôm nay đội hình nên tính thượng thị Manchester City mạnh nhất đội hình, sẽ để cho chúng ta lau mắt mà đợi trong trận đấu sẽ phát sinh chút gì đi. Tranh tài ở Anfield đinh thai nhức góc trợ uy trong tiếng kéo ra vi mạc. Manchester City dẫn đầu khai cầu. Cho dù Manchester City đang không chế tràng diện thượng năng lực cũng không xuất chúng. Nhưng hắn cửa thả chậm tiết tấu xuống tiến vào tranh tài trạng thái năng lực hay là rất mạnh. Ở mùa bóng trước nửa đoạn trong chinh chiến, bọn họ thành lập hùng mạnh tự tin, đối mặt Liverpool cũng sẽ không khiếp đảm ý xúc. Tranh tài thứ 2 phút, Manchester City trước chàng cánh trái đánh ra lưu loát nhanh chóng tiểu đoàn đội phối hợp. Nagy bên trái đường bằng vào dưới chân kỹ thuật ở quýt tới phòng thủ lúc làm bộ đột phá lệnh quýt rút lui, sau đó hắn lại hướng trung lộ dẫn bóng cắt ngang, ngay sau đó ở gơ rát tới tranh chấp lúc tương cầu hoành gõ. Zazatua sau chen vào hướng trung tràng thiên cánh phải địa phương dẫn bóng. Lúc này Mascherano hướng Zazatua đi tới tuyến trên đường di động, Zazatua lại đem cầu tà chuyển cấm khu trước trung lộ David Silva. Mascherano lập tức đi chặn lại, David Silva tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Xét động lần này thế công Nagy cường thế nội thiết. Hắn xông qua Johnson cùng sở hữu trung gian chỗ trống, ở cấm khu bên trong tiếp ứng đến David Silva chuyển bóng, sau đó lập tức đem cầu quét ngang trước cửa trung lộ. Aguizo xông qua sở vừa eo bên người thưởng điểm sút gôn. Đây là một lần tuyệt cao tấn công cơ hội. Manchester City ở tương David Silva xác lập vì trước chàng tổ chức nòng cốt sau, đã có thể ở trận địa chiến chung đánh ra tinh diệu phối hợp. Bất quá đang ở Aguizo khởi chân sút gôn trong nháy mắt, một đạo bóng người để ngang trước mặt của hắn. Thiago Silva phóng sạn phong trận. Aguizo sút gôn đánh vào Thiago Silva trên đùi bắn ngược đi ra ngoài. Manchester City mới vừa mở màn liền đánh ra uy hiếp thế công. Thật may là Thiago Silva kịp thời ngã xuống đất phong trận tương Aguizo thưởng điểm sút gôn chặn lại. Chàng này tranh tài nhất định sẽ rất đặc sắc. Manchester City đúng là so với mùa bóng trước có Community CN thượng biểu hiện càng thêm xuất sắc, có thể nói sáng sủa hẳn lên. Bị phong trận đi ra ngoài ở Mascherano dưới chân giải vây ra biên tuyến. Liverpool phòng thủ phương diện hôm nay tựa hồ cũng không thể làm người ta quá yên tâm. Tranh tài thứ 4 phút. Zazatua trung tràng tương cầu tà chuyển giao cho cánh phải Milner, đây là một lần rất kịp thời tấn công rời đi. Manchester City bây giờ có thể nói có trước sau tràng song hạch. Zazatua ở trung hậu tràng có thể tiến hành tổ chức, Silva ở phía trước tràng tổ chức sách động uy hiếp thế công, như vậy phối trí thị rất nhiều hào môn cũng đã từng hoặc bây giờ cũng có. Milner bên phải đường đẩy tới thế công sau ở 45 độ tiến hành tác động. Bóng đá lần này hay là không có quá Thiago Silva cửa ải này. Hắn không chiến tương cầu giải vây. Thiago Silva vốn mùa bóng ở gia nhập liên minh Liverpool sau phát huy hậu phòng tuyến định hải thần châm tác dụng. Nếu như không phải hắn tồn tại, Liverpool hoặc giả rất nhiều cường cường đối thoại tranh tài sẽ không thắng phải nhẹ nhõm như vậy, hắn để cho Liverpool phòng tuyến trở nên càng thêm làm người ta yên tâm. Liverpool cho đến tranh tài thứ 7 phút mới có một lần dáng dấp giống như tấn công. Gơ dắt trung tràng cùng Quýt đánh đụng tường phối hợp sau nhanh chóng tương cầu chuyển đi cánh trái. Lui về tiếp ứng Tần Hùng tại chỗ không chế bóng, hắn cũng không có trước tiên theo đuổi tấn công tốc độ, bởi vì hắn càng muốn nhìn một chút Manchester City hôm nay phòng thủ sách lược là như thế nào. Ra ra tua cùng bạ gì cũng sẽ không kiên định hiệp phòng cánh, ở Tần Hùng không chế bóng lúc, chỉ có Milner sẽ đến quấy rầy hắn. Ở Milner hạ chân chặn lại lúc, Tần Hùng đột nhiên khởi động bắt đầu dọc theo cánh về phía trước dẫn bóng. Đang ở hắn dẫn bóng đẩy tới quá trình chung, Gia Gia Tua trở lại cấm khu trước cánh trái vị trí, tựa hồ đang chờ Tần Hùng biến hướng cắt ngang. Hiển nhiên Manchester City ở Tần Hùng trên người ăn quá nhiều thua thiệt sau, đã trở nên càng thêm cẩn thận cùng lý trí. Sẽ không tùy tiện đi lên tranh chấp hắn à, chiếm đoạt khu vực phòng thủ vị trí then chốt trở thành thiết yếu phòng thủ yếu điểm. Tần Hùng chuyến cầu đi tới gì trả họ trước mặt, không đợi gì trả họ làm ra phản ứng, Tần Hùng dẫn bóng dừng lại tương cầu bắt hướng trung lộ. Dì Trà Họ cho là hắn sẽ hoành hướng dẫn bóng đi khiêu chiến Gia Gia Tua, Gia Gia Tua đoán chừng cũng là nghĩ như vậy. Hai người thuận thế tới bao gấp, lại không nghĩ rằng Tần Hùng dưới chân tương cầu kéo hướng biên tuyến, đồng thời thân thể hoàn thành lịch hướng xoay người, đổi chân tái kéo cầu. Một mát xây rũ lẹt xuất hiện ở sở hữu người xem nhìn soi mói. Tần Hùng cùng Dì Trà Họ sát vai mà qua lúc ưu nhã làm cho người khác say mê. Hiện trường Hồng Quân người hâm mộ lập tức vỗ tay vì Tần Hùng ủng hộ. Nhưng hắn cửa không biết Tần Hùng đang cùng gì trả họ sát vai mà qua lúc ý nghĩ trong lòng. Hôm nay, đánh tan ngươi. Đang hoàn thành mát xây rủ lẹ sau, Tần Hùng tương cầu hướng vào phía trong tuyến tả hướng chuyến một bước. Lúc này Gia Gia Tua nhanh chóng xông về cấm khu bên trong tiến hành phòng thủ, Suarez ở cấm khu bên trong lâm vào nhiều người bao gấp. Tần Hùng ở người phùng trung tướng cầu tả hướng chuyển về cấm khu hồ đính ngoại vị trí. Từ sau xông lên gơ rác không hề rông dài, đang đằng sát khí nên cầu một cước lực mạnh vô lì đánh ra. Bóng đá bay thẳng khung thành bên trái nửa khu, chỉ thấy Rô Hát trước tiên tung người phi phát tương cầu kích đánh ra ranh giới cuối cùng. Đây là một cái thế giới cấp phát cứu. Ở phát cứu thành công sau Hát đứng lên nắm chặt hai quả đấm chiều bên trong sân phóng tiếng giống giận. Tựa hồ ở tuyên cáo bản thân hãn vệ khung thành và hôm nay tuyệt sẽ không để cho Liverpool ghi bàn. Chương 1429, đánh tan ngươi. Gơ rắt bắn xa bị Hát đặc sắc phát rơi. Hát hôm nay nhìn trạng thái rất tốt. Liverpool nhìn hôm nay muốn công phá Manchester City khung thành cần phải bỏ ra nhiều hơn nỗ lực. Liverpool lần đầu tiên phạt góc tấn công, gơ rắt chạy đi khai phạt góc. Liverpool hậu trường tấn công cầu thủ đi lên chuẩn bị ở cấm khu bên trong tranh đoạt không chiến. Gơ rắt mở ra phạt góc trô rơi rất tốt, liền ở trước cửa để cho thủ môn xuất kích rất lúng túng địa phương. Thiago Silva thoát khỏi lẹt cột phòng thủ cướp được trô rơi, hắn khởi nhảy sau tương cầu đính hướng khung thành. Đáng tiếc đính có chút đang. Bóng đá bị Hát ở tại chỗ hướng bên phải đưa tay ngăn cản đi ra ngoài. Đi tới Anfield Manchester City người hâm mộ vì Hát liên tục cứu hiểm vỗ tay tán thưởng. Hát lần nữa thần dũng địa ngăn cản ra Liverpool tất ghi bàn. Thiago Silva suýt nữa không chiến phá cửa. Manchester City phản kích. Nazi ở cấm khu trước tương cầu chuyển đi cánh phải. Neuer nhanh chóng khởi động một sải bước chuyến cầu tương cầu đá trung tràng. Liverpool hậu phòng tuyến cấp báo. Manchester City cái này một ba phản kích đánh thực tại có chút lệnh Liverpool ứng phó không kịp. Đầu tiên là phòng thủ vừa đến chỗ tốt địa công phòng chuyển đổi, tiếp theo thì đẩy tới tốc độ, Neuer bên phải đường chuyến cầu tiến lên trực tiếp tương Liverpool trung tràng lẻ tẻ phòng thủ cầu thủ quăng ở sau lưng. Hậu phòng tuyến chỉ còn dư lại Mascherano, Sahuel, Bench ba người. Neuer ở chuyến cầu đi tới trước tràng sau không đợi Bench gần người tranh chấp liền tương cầu chuyển đi trung lộ. David Silva theo vào ở chỗ này không chế bóng. Mascherano cũng định phạm quy. Nhưng là David Silva không có cấp hắn cơ hội này, Silva một cước gián địa tà chuyển tương cầu thua đưa đến cấm khu trước Agüero dưới chân. Agüero ở cấm khu trước cánh trái làm bộ nội thiết, sở hữu áp thấp trọng tâm phòng thủ, nhưng là ở hai người một chọi một lúc, Agüero càng thêm linh hoạt tương cầu trừ vào cấm khu bên trong lúc, sở hữu eo bị Agüero cấp lung lay. Agüero đơn đao phó hội. Dĩ nạ khí môn ra mới vừa chạy hai bước, Agüero tỉnh táo tương cầu đẩy xạ khung thành dưới góc phải. Xa giác. Dĩ nạ không có thể làm ra phát cứu, nghiêng đầu nhìn lại, bất khả tư nghị nhìn bóng đá cút vào Liverpool khung thành bên trong. Agüero phá cửa sau giống to xông về bên sân, tại chỗ bên Mancini hung hăng nắm quyền vung lên, khá có mấy phần thổ khí nhướng mày sung sướng. Manchester City dẫn đầu ở Anfield phá cửa. Lần này phạt góc phòng thủ thành công mang cho Manchester City phi thường hảo phản kích cơ hội, bọn họ tương công phòng chuyển đổi làm phi thường đồng, sau đó tấn công đẩy tới đến trước tràng. Bóng đá nhanh chóng chuyển lại, cuối cùng đi tới Agüero dưới chân. Argentina tiên phong một trọi một quá rơi sở hữu sau đó đẩy xạ phá cửa. Manchester City ở nơi này chẳng đứng đầu bảng đại chiến chung giành trước. Thật là làm người không có nghĩ đến. Chúng ta phải thừa nhận Manchester City ở vốn mùa bóng công phòng thể hệ đã ghép lại hết sức thành thục, phòng thủ không dám nói thế nào, ít nhất tấn công một ít cơ bản xáo lộ, bọn họ đã lô hỏa thuần thanh, giống như loại này phản kích cơ hội, đỉnh cấp mạnh đội cũng nên có thể đánh ra không tầm thường hiệu quả. Lấy Manchester City mặt giấy thực lực, bọn họ cũng phải làm rất khá, bọn hắn bây giờ liền thực hiện một điểm này, về phần trận địa chiến hoặc còn lại bất đồng tranh tài hoàn cảnh, năng lực của bọn họ như thế nào, đại gia quá rõ ràng. Nhưng trụ cột nhất vật, bọn họ đã rất thành thục. Liverpool trung tướng thấy đội bóng ném cầu, đều có chút bừng bừng lửa giận. Manchester City sẽ bởi vì cái này ghi bàn càng thêm tự tin, phảng phất là đã đánh bại Liverpool như vậy. Ít nhất điều này làm cho bọn họ hiểu, Liverpool khung thành không thì không cách nào công phá, Liverpool ở trong trận đấu không thì không cách nào lạc hậu. Có một tình huống đại khái là liên truyền thông cũng không có đi thiết tưởng. Nếu như Anfield thất thủ, Manchester City tương hội tại tích phân trên bảng dẫn trước Liverpool 8 phân. Sợ rằng chỉ có Manchester City người sẽ đi như vậy thiết tưởng. Bây giờ Manchester City ở Anfield 1-0 dẫn trước Liverpool. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Tân Hùng chiều các đồng đội đánh ra tay ra dấu, để cho tranh tài tiết tấu khoái đứng lên. Liverpool bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Cầu thủ giữa thường xuyên một cước ra cầu, ở thích hợp thời điểm tấn công đẩy tới đề tốc, cấp Manchester City phòng tuyến chế tạo khủng hoảng. Tranh tài thứ 14 phút, Gơ Dắt cùng Quýt ở phía trước chàng cánh phải đánh phối hợp, sau đó Gơ Dắt tương cầu chọc khe đưa vào cấm khu bên trong, dô phản việt vị thành công sau tiểu góc độ vô lì bị hát tịch thu. Manchester City càng đánh càng có tự tin, tranh tài thứ 17 phút, David Silva trước chàng cùng Nazi hô chuyển sau tương cầu trở về chuyển cho Zaza Tua, người sau đang cùng Agüero làm đụng tường phối hợp sau đi tới cấm khu trước khởi chân bắn xa. Làm như ra thang pháo đạn bóng đá hơi cao hơn hoành lương không tới 30cm. Hoặc cửa mà qua. Điều này làm cho trên khán đài Liverpool người hâm mộ cửa kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đập vào mi mắt Manchester City quả nhiên có chút thoát thai hoán cốt tức coi cảm. Tự tin, thành thục, công phòng lưu loát. Tranh tài thứ 21 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cánh trái không chế bóng. Hắn hấp dẫn ra Gia Tua, Di Trạ Họ, Niu Nơ ba người phòng thủ chú ý lực, ba hình người thành bao gấp vòng. Sau đó Tân Hùng làm ra đột phá tư thế. Hắn tương cầu hướng Di Trạ Họ bên trái chuyến một bước. Dì Trạ Họ tập trung chú ý lực, phá lệ cảnh giác Tần Hùng đột phá, hắn nhanh chóng về phía sau rút lui, bảo vệ bên cạnh mình không gian, không cho Tần Hùng đột phá cơ hội. Tần Hùng không thể không dừng lại, Niu Nơ từ sau bức bách, Tần Hùng tương cầu hướng đến gần biên tuyến tay lái mang một bước, lúc này Zaza Tua quả quyết thượng cước. Ở bọn họ xem ra, Tần Hùng đã lâm vào bốn bề thọ địch tình cảnh. Thiên tài, cũng có đường cùng lúc. Cự tinh, cũng có vô lực hồi thiên thời điểm. Niu Nơ cùng Zaza Tua cùng nhau thượng cước. Dì Trạ Họ không có động, hắn sẽ không cho Tần Hùng dẫn bóng đột phá không gian. Ở bọn họ xem ra, sau một khắc, tất nhiên là Tần Hùng bị trận banh, hoặc là phá hư mất dưới chân hắn bóng đá, cấp Liverpool một biên tuyến cầu. Không cần gấp gáp, điều này đại biểu chứ Manchester City vây Tần Hùng, thị phòng thủ thắng lợi. Đem hắn đánh rất thần đàn. Manchester City người nội tâm hận ý 10 phần địa suy nghĩ. Nhưng là đang ở Niu Nơ cùng Zaza Tua tới tranh chấp lúc. Thật giống như phong khinh vân đạm Tần Hùng chân phải nhẹ nhàng tương cầu về phía sau phương một bát. Niu Nơ khiếp sợ, theo bản năng đi kẹp chặt hai chân, nhưng là vì lúc đã chậm. Bóng đá từ hắn giữa hai chân cút hướng phía sau. Coi như là Tần Hùng một cước chuyền về, nhưng là lại như cũ để cho Niu Nơ không đất dung thân. Tần Hùng xuất hiện ở cầu sau thần tình nghiêm túc buộc phát khởi động gia tốc, giống như một đạo gió lốc từ gì trả họ bên người nhanh chóng xông qua. Cùng lúc đó, kia xuyên Niu Nơ háng bóng đá lăn đến giúp công tới bên dưới chân. Bật một cước ra cầu, đưa ra một cước gián địa chọc khe. Chính là từ Zaza Tua thượng cấp trước địa phương. Tần Hùng nhanh như điện chớp địa lượn quanh sau nội thiết. Manchester City người lâm vào cực lớn khủng hoảng. Vẫn bị hắn đùa bỡn. Rốt cuộc mới vừa rồi là Tần Hùng cố ý không có đi đột phá gì trả họ, hay là hướng địch nhân yếu thế bày toàn bộ để cho trước chàng bên trái khu vực buộc lộ ra chỗ trống. Không có ai biết, chỉ có Tần Hùng trong lòng hiểu rõ. Tóm lại, bây giờ Tần Hùng ở cấm khu ranh giới chỗ xúc cầu. Chuyến cầu nội thiết, sát ý ngút trời địa sông vào Manchester City cấm khu bên trong. Trước 1430, hiệu suất vì vương. Làm Tân Hùng thế như kinh thiên từ Manchester City cấm khu bên trái ranh giới chuyến cầu nội thiết đánh tới sau, Manchester City cấm khu bên trong lâm vào cực lớn khủng hoảng. Mancini không kiềm hãm được tại chỗ bên siết chặt quả đấm, cổ hệ an thò đầu ngắm nhìn, toàn bộ tinh thần chăm chú ngưng mắt nhìn Tân Hùng kia chắc tuyệt bất phàm anh tư. Liverpool người hâm mộ cửa trên khán đài không ngạc nhiên chút nào. Ở trong mắt bọn hắn, Manchester City khốn không được Tần Hùng. Trên thế giới không có người có thể ngăn trở Trung Quốc Ma Long ở lục nhân tràng thượng dày xéo. Company trước tiên tả hướng đánh tới chặn lại. Tân Hung ở tốc độ cao dẫn bóng dùng được chân sau dập đầu cầu biến hướng cùng Company lần lượt thay đổi mà qua. Lúc này Bạ Dì cũng tới muốn hạ chân thường đoạn. Tân Hung cấp ở Bạ Dì trước tương cầu nhanh chóng chuyển cho bối thân tiếp ứng Su AZ. Let's có tiếp thân trành phòng chứ Su AZ, Uzu gây người có hai cái lựa chọn. Thứ nhất liền thị trực tiếp xoay người hoặc nửa xoay người xuất gôn. Thứ hai liền thị chuyền bóng. Hiển nhiên thứ hai lựa chọn càng đơn giản hơn sáng suốt. Su AZ tương cầu nhẹ nhàng dập đầu hướng penalty điểm. Ra cầu sau ngựa không ngừng vó câu hành hướng chạy động Tần Hùng vừa vặn chạy tới, không nữa đi dừng cầu điều chỉnh, Tần Hùng một cước bên trong chân bối vụ lì đánh ra. Tái giống như thần giúp hát lần này cũng không thể ra sức. Khoảng cách quá gần cộng thêm Liverpool cấm khu bên trong phối hợp đánh thật nhanh, hắn căn bản không phản ứng kịp. Bóng đá trực treo khung thành tử giác. Phá cửa sau Tần Hùng hướng khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài làm ra câm miệng tay ra dấu. Ở Anfield, có thể phát ra hoan hô cùng ủng hộ chỉ có Hồng Quân người hâm mộ. Đừng ở nhà của ta cửa dương ai. Vô luận là người nào, đi tới nơi này liền nhất định phải hướng vương giả trí kính, bỏ dạp trên đất. Tần Hùng. Lại một lần nữa, ở đội bóng lạc hậu dưới tình huống, Tần Hùng đánh tiến mấu chốt ghi bàn, cái này ghi bàn vì Liverpool gỡ hòa tỷ số. Ở phía trước chàng cánh trái Tần Hùng cùng Benz phối hợp đột phá Manchester City 3 người bao gấp phòng thủ. Sau đó ở cấm khu bên trong, Tần Hùng đặc sắc đột phá để cho Company trở thành bóng lưng, hắn tương cầu từ phía sau dập đầu hướng ra phía ngoài bên, đồng thời hoàn thành biến hướng để cho Company căn bản không cách nào hạ chân chặn lại. Nếu như Company đưa chân thoại, cực lớn có thể sẽ đưa cho Liverpool một penalty, cho nên hắn không có làm như vậy, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Hùng thoát khỏi bản thân chặn lại. Sẽ cùng Su AZ hoàn thành một hoành hướng đụng tường phối hợp sau, Tần Hùng một cước tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Xinh đẹp ghi bàn. Liverpool tấn công quá kinh khủng, bọn họ trong nháy mắt để tốc năng lực để cho sở hữu đối thủ vọng trần mặc cập, đang ở chúng ta cho là tranh tài đã tiến vào tĩnh thái lúc, Tần Hùng luôn có thể đủ ngoài dự đoán để cho tranh tài đột nhiên ra tốc, hơn nữa trực tiếp đưa đến tất cả mọi người huyết mạch phún trương khẩn trương lại kích động. Liverpool gỡ hòa tỷ số, kế tiếp tranh tài sẽ như thế nào phát triển? Manchester City tấn công hơi lộ ra thiếu ý mới, bọn họ cần càng thêm gồm có trí tưởng tượng thế công mới có thể để cho Liverpool ứng phó không kịp. Manchester City chúng tướng mặt lộ vẻ không cam lòng, dẫn trước ưu thế cứ như vậy không có. Mancini đè nén lửa giận, hắn cho là mới vừa rồi phòng thủ chung Company phòng thủ thị cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng là Company dù sao cũng là đội trưởng, hắn lại không tốt nói những gì. Cổ hệ ản vì Tần Hùng ghi bàn cổ vỗ tay, ở Benz lúc trở lại đối với hắn nói chút gì. Sau Benz ở lần nữa khai cầu trước cố ý chạy đi cấp Quýt truyền lời. Ở cổ hệ ản xem ra, chàng này trong trận đấu Quýt cũng không có phát huy ra mình muốn hắn đánh ra hiệu quả. Quýt đang nghe hoàn Benz truyền lời sau chiều bên sân cổ hệ ản bị hoa ra một ngón tay cái, bày tỏ bản thân nghe được huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Cổ hệ ản cách thật xa đối Quýt gật đầu một cái. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Manchester City tấn công như cũ tứ bình bắt ổn tỉnh tỉnh có tự, nhưng là thiếu ý mới. Bọn họ đúng là vẫn còn đối Liverpool có sở kiên kỵ. Liverpool bắt đầu áp xúc trung tràng phòng thủ tuyến, Su AZ cùng Zhou ở phía trước yêu tuyến cho phòng thủ áp lực, Manchester City lại hướng đẩy về trước tấn công thế thời điểm, ở chung nơi trốn mang chuyền bóng tốc độ nhất định phải tăng nhanh. Cái này để lại cho bọn họ thời gian phản ứng cũng bắt đầu thay đổi thiếu. Điều này làm cho bọn họ chuyền bóng tỷ lệ thành công bắt đầu hạ xuống. Tình hình như vậy liền thị Manchester City toàn thân kỹ chiến thuật ma hợp thành thuộc sau ứng đối bất đồng đối thủ phong cách tình thế xấu chỗ. Ở tùy cơ ứng biến thượng, Manchester City còn chưa đủ kinh nghiệm phong phú. Bọn họ thường xuyên sẽ ở hậu chi hậu giác chung đi theo đối thủ tiết tấu, ở đối thủ biến hóa sau tiềm di mạc hóa bị đối thủ thay đổi. Một điểm này chí mạng nhất thì bọn họ tự thân căn bản không có ý thức được. Tranh tài thứ 28 phút, David Silva trước chàng tà tắc Liverpool sườn phải chỗ trống. Nazi không có đuổi theo, bóng đá trực tiếp cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. 3 phút sau, Liverpool ở phía trước chàng cánh phải đánh ra uy hiếp thế công. Quýt ở tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng sau sẽ cùng Zhou đánh đụng tường phối hợp bên phải đường hạ để một cước tạt bổng đưa vào cấm khu bên trong. Su AZ tà sắp lẹt cột sau lưng thưởng điểm không chiến công cửa. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương. Manchester City cũng có chút kinh hãi run sợ. Tranh tài thứ 33 phút, Manchester City trước chàng cánh trái tấn công bị nghẹt, điều chỉnh sau tương cầu trở về chuyển cho Zazatua, người sau tương cầu phân biệt chuyển cho Milner. Nước Anh tiền vệ biên chuyến cầu đi tới Benz trước mặt sau lần nữa khởi chân tạt đồng. Bóng đá bị sở hội không chiến giải vây. Đây là Milner khuyết điểm, kỹ thuật chưa đủ, tấn công thói quen cũng hơi lộ ra cứng nhắc. đưa đến Manchester City cánh phải tấn công ở thường quy tấn công hạ rất khó đánh xuyên Liverpool phòng tuyến. Dĩ nhiên, đánh bình thường phòng thủ năng lực bình thường đối thủ hay là đủ. Chỉ bất quá ở đỉnh cấp trong khi giao chiến, như vậy xáo lộ đã rất khó chế tạo uy hiếp. Tranh tài thứ 36 phút, Liverpool trước chàng chuyền bóng sai lầm, tần hùng cấp Suarez chọc khe cầu bị Kompany trực tiếp đoạn hạ, Manchester City mong muốn sách động một bát phản kích. Bạ gì ở cấm khu trước tương cầu trực chuyền phía trước. Bóng đá lăn qua gơ rắt bên người, hắn không thể tạo thành chặn lại. Nhưng là ở David Silva xúc cầu trước, Mascherano quả quyết tiến lên lấy thân thể đối kháng đẩy ra David Silva sau đó tương cầu một cước đá cấp bên trái đường giao cho Benz. Liverpool vẫn là lấy tấn công toàn diện nở hoa vì tấn công trụ cột, nhưng là bên trái đường từ tần hùng địa phương sở tại nhằm vào tính đánh sụp đối thủ phòng khu cũng là chủ yếu thủ đoạn. Tần hùng cũng không có 5 lần 7 lượt địa đi đánh vào gì chả họ, ở nơi này dạng võ đài giao chiến, kỳ thực cũng không phải là đánh vào đối thủ số lần càng nhiều càng tốt, mà là tỷ lệ thành công. Mới vừa rồi gỡ hòa tỷ số ghi bàn, tần hùng đã đánh xuyên gì chả họ phòng tuyến, đủ đối gì chả họ tạo thành cực lớn áp lực. Cho nên lần này làm Benz từ cánh dẫn bóng giúp công tới sau, tần hùng giãn biên bên trái đường lần nữa hấp dẫn ra ra tua cùng gì trả họ phòng thủ chú ý lực. Làm Benz lâm vào cùng Neuner dây dưa sẽ cùng gơ rắt đánh hai quá đụng một cái tường phối hợp lúc, tần hùng đột nhiên chạy chỗ nội thiết. Ra ra tua cùng gì trả họ nhanh chóng lui về bao gấp tần hùng. Nhưng là tần hùng lại gấp dừng lại bước, lại trở về cấm khu trước cánh trái giải đất. Lúc này Benz vừa lúc tiếp ứng đến gơ rắt chuyển về cầu, sau đó tương cầu trực chuyển đi cấp tần hùng. Tần Hùng ở không người trành phòng hạ dừng cầu, bắt cầu điều chỉnh, một cước tạt đồng đưa ra. Chương 1431, nghịch chuyển. Tần Hùng từ cấm khu trước cánh trái đá ra tạt đồng cầu thị dùng bên trong chân bối xoa ra một cước bên trong toàn cầu. Nhạc Văn Tiểu nói, bóng đá nhanh chóng bay vào Manchester City cấm khu bên trong, vượt qua Kompany cùng Lescott đỉnh đầu. Suarez ở giữa hai người cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bóng đá từ đỉnh đầu bay qua. Ở bóng đá lướt qua Lescott sau đã bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Hơn nữa hướng ranh giới cuối cùng phương hướng xoay tròn đi. Lescott nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời tâm thần không yên, hắn nhìn thấy Joe nhanh chóng xông về khung thành phía sau. Ở bóng đá rơi vào cột cửa trước hai thước cùng người cao vị trí song song lúc, Joe dùng cái chán tương cầu đính hướng khung thành gần rác. Hát ở tạt đổng cầu tới sau đã bắt đầu hướng khung thành phía sau chạy đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Joe dùng đầu tương cầu đập vào khung thành gần rác. Ghi bàn sau Joe lộ ra hưng phấn nụ cười chiều Tần Hùng đưa ra hai tay ngón tay cái. 34 tuổi Joe ở ngoại hạng Anh tột cùng tỷ thí chung phá cửa. Liverpool nên cân nhắc cho hắn thêm ít nhất 1 năm gia hạn hợp đồng. Tần Hùng tạt đổng cầu quá tuyệt vời, chạy chỗ thoát khỏi, tiếp ứng đội hữu chuyền bóng, khởi chân tạt đổng, nhìn hắn đá bóng thật là thưởng tâm duyệt mục, cứ việc có lúc hắn giảo hoạt làm cho người khác cắn răng nghiến lợi. Joe ở phía sau điểm cơ mẫn địa thưởng điểm không chiến phá cửa trợ giúp Liverpool nghịch chuyển tỷ số. Bây giờ đương kim vô địch ở sân nhà 2-1 dẫn trước Manchester City. Mancini tại chỗ bên dậm chân một cái cũng không biết nên như thế nào mặt đối tình huống bây giờ. Cô hệ ản tắc lộ ra nụ cười đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện. Hắn đội bóng hắn đương nhiên hiểu, Manchester City mong muốn ở Anfield gây sóng gió, còn sớm đâu. Ra ra tour ở Liverpool đi ăn mừng lúc tìm được Neuner, nói cho Neuner phải về rút lui sâu hơn chút tới tăng cường phòng thủ. Nếu không, Tần Hùng hoàn toàn trành không phòng được. Để cho Tần Hùng tiến vào cấm khu xúc cầu. Để cho Tần Hùng ở vòng ngoài không có áp lực địa chuyền bóng. Tóm lại, muốn tuyệt đối áp chế ở Tần Hùng mới được. Manchester City lần nữa khai cầu, bọn họ bởi vì bị nghịch chuyển từ đó càng thêm chú trọng phòng thủ, bởi vì Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái nhấc lên tấn công cuồng chiều làm bọn hắn không cách nào kê cao gối ngủ. Nhiều lần cùng Liverpool giao chiến kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, nếu như để mặc cho Tần Hùng bất kể, hoặc là nói rõ biết không phòng được còn làm bộ như bị thai trộm trung thoại, kết quả bình thường cũng sẽ rất thảm. Manchester City cơ hồ chỉ có thể dựa vào cánh trái tấn công tới uy hiếp Liverpool khung thành. Nhưng là bọn họ như cũ làm chưa đủ tốt, tranh tài thứ 40 phút, Nazi trước chàng lâm vào Liverpool trung chàng dày đặc phòng thủ, hắn ở dẫn bóng quá rơi gơ rát sau bị quýt từ sau tuôn ra đem cầu cấp phẩm rơi. Liverpool bên này tắc vững vàng trận cước, đầu tiên thả chậm tiết tấu. Nhìn một chút Manchester City có hay không sẽ bởi vì tranh tài tiết tấu chậm lại từ đó hạ thấp cảnh giác. Tranh tài thứ 44 phút. Liverpool trước chàng lần nữa sách động thế công, lần này Tần Hùng bên trái đường lần nữa lâm vào trùng vây trong. Bất quá Liverpool nhanh chóng đảo quanh rời cầu, Tần Hùng tương cầu trở về chuyển cho Benz, người sau tương cầu chuyển cho Gerrard. Gerrard từ trong đường dẫn bóng giết về phía trước chàng, ở ra ra tua cùng Bạ Dị lần nữa tạo thành liên phòng trước, hắn tương cầu trực chuyển đến Suarez dưới chân. Suaz đưa lưng về phía Kompany tương cầu hành hướng dẫn bóng một bước sau chuyền bóng cấp sau chen vào quýt. Dô bị cỡ là kỷ cùng Lescott tranh phong ở, Manchester City cũng đều cho là Suaz sẽ tìm kiếm cùng dâu ngắn chuyển phối hợp, bọn họ lỗi. Quýt giúp công tới tiếp ứng Suaz chuyển bóng tái một cước lực độ không lớn tả hướng chọn chuyển. Suaz trước cắm ở cấm khu bên trong có chút lúng túng, cái này cầu không cách nào dùng bốn dừng cầu, cũng không có biện pháp trước tiên dùng chân sút gôn, vì vậy hắn chỉ có thể dùng đầu tới công cửa. Hắn hất đầu tương cầu đính hướng khung thành dưới góc phải. Hát tung người phát cứu không có có thể đụng tới bóng đá, hắn hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá lướt qua khung thành lập trụ ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Suarez hai tay chấp tay ở trước ngực vẫy vẫy, ngửa mặt lên trời ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Chỉ thiếu chút nữa là có thể ở hơn nửa hiệp kết thúc trước cho thêm Manchester City bị thương nặng. Đáng tiếc, sân đá banh thượng, thường thường gang tấc chi gần như thiên ngai xa. Hơn nửa hiệp kết thúc, Liverpool mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đồ, trọng yếu nhất thị, bọn họ thực hiện đối Manchester City tỷ số nghịch chuyển, đây đối với sĩ khí phi thường trọng yếu. Trở lại phòng thay đồ chung, cô hệ án biểu dương toàn đội hơn nửa hiệp biểu hiện, sau đó nhấn mạnh nửa hiệp sau hơi đánh cẩn thận một ít. Hắn muốn nhìn một chút Manchester City ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống sẽ bày ra như thế nào tư thế. Nếu nhiên thị toàn quân áp lên điên cuồng tấn công thoại, cổ hệ ản đảo là muốn lấy thấp nhất tiêu hao để đổi lấy huy hoàng nhất thắng quả. Bởi vì 3 ngày sau, Liverpool còn có một trận League Cup cần đánh, vốn mùa bóng coi trọng buồn thổ ly tái, cộng thêm một 4 chung kết đối thủ là Chelsea, cổ hệ ản nhất định phải cân nhắc phương diện này nhân tố. Tranh tài đi tới nửa hiệp sau, hai bên dịch bên tái chiến. Manchester City cũng không có cường công mánh đánh, bọn họ ở kiên nhẫn sáng tạo thế công, Liverpool tắc ở trung hậu tràng cấp bọn họ thi tăng thêm cực lớn phòng thủ áp lực. Bởi vì Milner không dám quá độ tham dự tấn công, sợ hãi đang bị Liverpool tấn công lúc bản thân không cách nào đối Tần Hùng tiến hành phòng thủ, vì vậy hắn bên phải đường tấn công sẽ rất khó phát huy ra huy lực. Bên kia Nazi tắc lâm vào Liverpool trung hậu tràng điên cuồng tiêu trừ trong vòng đây, rất khó phát huy ra tác dụng. Mancini tại chỗ vừa nhìn phải trực cao mày. Hắn chuẩn bị thay đổi người. Tranh tài thứ 54 phút, Liverpool nhanh chóng đánh ra một bà công nhanh. Tần Hùng lũi về tiếp ứng quy chuyền bóng, một cước ra cầu. Hắn trực tiếp tương cầu một trung truyền dài thua đưa đến Zô dưới chân. Zô ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí nhận banh sau lập tức cùng Suarez đánh 1-2 quá một phối hợp, ở sông qua bạ dị phòng thủ sau đi tới cấm khu trước, Zô một cước lánh xạ để cho Hát dựng ngược tóc gáy, trong điện quang hỏa thạch, kia bay về phía khung thành dưới góc trái bóng đá bị Hát cản một cái, nhưng là không có ôm ổn, Kompany lần này cướp ở Suarez trước đi tới bóng đá trước tương cầu giải vây rơi. Liverpool mở ra phạt góc. Tần Hùng ở cấm khu bên trong cấp trước gật đầu cầu bãi độ lại tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng. Lúc này, Manchester City tiến hành thay đổi người. Mancini thay Balotelli. Bị thay cho người thị Nazi, hắn có chút mất hứng, nhưng là cũng không có làm ra không lý trí cử động. Balotelli ra sân sau, Manchester City tấn công trở nên càng thêm thô bạo đơn giản. Bọn họ thủy chung không dám ở tấn công bưng đầu nhập quá nhiều binh lực. Lo lắng bị Liverpool độc bộ thiên hạ công nhanh đánh chớp nhoáng cấp nát bấy sở hữu gỡ hòa tỷ số hy vọng. Liverpool bên này tác ứng đối du nhận có thừa, càng đơn giản thô bạo tấn công, ngược lại càng không cách nào dung chuyển bọn họ không thành, ít nhất ở cường cường trong đối thoại thị như vậy, ngược lại thì đang cùng trung hạ du đội bóng đối kháng lúc, bởi vì công kiên chiến đầu nhập quá nhiều binh lực, trung hậu tràng trống không, bị đối thủ càng đơn giản bạo lực thế công đánh phản kích, lại thường xuyên xuất hiện ứng đối đứng lên vội vàng trung bị lỗi. Tranh tài thứ 65 phút. Để cho Manchester City gỡ hòa tỷ số hy vọng hoàn toàn tan biến sự tình xảy ra. Ba thần bị thẻ đỏ phạt hạ. Trước 1432, Lam Nguyệt Lượng thua chạy Anfield. Thay thế ra sân vừa lúc 10 phút Balotelli ở liên tục cố gắng đạt được cầu quyền lúc bị Liverpool hậu phòng tuyến cầu thủ đông. Ở thứ 65 phút David Silva trung tràng tương cầu trực chuyển cho hắn thời điểm, sở hữu tiến lên dẫn đầu khống chế bóng. Balotelli từ cạnh cố gắng dùng thân thể đối kháng để cho sở hữu mất đi thân thể thăng bằng. Nhưng là không có thể được như ý. Hai người dán hết sức gần, Balotelli tuổi trỏ dương lên đứng lên, vừa đúng đụng vào sờ vừa hẹo cằm, sờ vừa ứng tiếng ngã xuống đất, Balotelli thưởng đoạn thành công lại bị trọng tài chính minh tiêu ý bảo phạm quy. Balotelli mặt hướng trọng tài chính lộ ra ngây thơ nụ cười, phối hợp hắn quái dị mỏ hạ cạn phát hình phá lệ buồn cười. Trọng tài chính đi tới trước mặt của hắn trực tiếp lấy ra một trương thẻ đỏ. Balotelli trong nháy mắt biến sắc, về phía trước cố gắng cùng trọng tài chính câu thông. Nhưng là trọng tài chính ti không để ý chút nào hắn giải thích. Hoa Nga. Balotelli dự bị đăng tràng sau 10 phút bị phạt kết quả. Manchester City muốn thiếu đánh một người tác chiến. để cho chúng ta nhìn một chút ống kính thả về tới hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra. Ở ba lô Kelly phản cướp sở hùa eo lúc, hắn cánh tay giơ lên, vừa đúng đánh vào sở hùa eo cảm, đây là một cái phạm quy, nhưng là có nên hay không bị xử phạt thẻ đỏ, đáng giá thương cắt. Bởi vì ba lô Kelly động tác cũng không rõ ràng, cũng nhìn không giống như là cố ý gây nên. Liverpool cầu thủ bên này tương sở hùa từ dưới đất kéo lên, ba lô Kelly thấy trọng tài chính căn bản không để ý tới hắn đang nói cái gì, liền lảm nhảm không ngừng hướng bên sân đi. Mancini tại chỗ bên mặt lánh khóc chi sắc, Balotelli cố gắng hướng Mancini giải thích không phải là của mình sai lầm. Mancini mặt lạnh không biết đối với hắn nói chút gì, Balotelli vẻ mặt nổi khủng địa đi về phía cầu thủ lối đi. Ở đi tới khách đội phòng thay đồ trước, Balotelli đá ra một cước, trực tiếp tương cửa phòng thay quần áo đạp bay vào bên trong phòng. Ở Balotelli bị phạt hạ sau, Mancini nhất định phải vận dụng thứ hai thay đổi người hạng. Hắn dùng rẽ cô thay cho bản chàng tranh tài đánh vào thủ cá ghi bàn Agüero. Manchester City kế tiếp sẽ phi thường bị động, vì vậy Agüero lấy được cơ hội sẽ ít vô cùng, giữ lại rẽ cô cái này cao điểm, dơ lên cao cao đánh hoặc giả vẫn có thể chế tạo ra một ít sắc cơ. Ít nhất Mancini thì nghĩ như vậy. Agüero không hăng hái lắm địa túi đầu kết quả. Liverpool ở nhiều đánh một người dưới tình huống có thể càng thêm ung dung khống chế tranh tài tiết tấu cùng tình thế. Tuần tự tiệm tiến về phía Manchester City cấm khu thi thêm tấn công áp lực. Tranh tài thứ 76 phút, liên tục ở trung tràng đảo chân Liverpool để cho Manchester City không kềm chế được. Cuối cùng Manchester City chẳng qua là lạc hậu một cầu. Bọn họ nếu nhiên cô chú ném một cái, nói không chừng có cơ hội gỡ hòa tỷ số. Nhưng là đang lúc bọn hắn trung tràng về phía trước chen ép tranh chấp lúc, Liverpool chợt để tốc. Lui về trung tràng xung làm quan chỉ huy Tần Hùng một cước tà tắc tương cầu đưa đến trước sáp gơ rát dưới chân. Gơ rát ở chuyến cầu đi tới cấm khu trước sau trực tiếp khởi chân sút gôn. Thế lớn lực chấm sút gôn để cho hắt làm ra cực hạn phát cứu, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào tường cầu đặt tại dưới trường, hắn miễn cưỡng ngăn trở chẳng qua là tường cầu chắn cấm khu bên trong. Suárez nắm lấy cơ hội bổ xạ dễ dàng tường cầu đưa vào khung thành bên trong. Nhiều đánh một người Liverpool ở sân nhà làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 3-1. Đây cơ hồ tuyên cáo Manchester City tử hình. Tranh tài còn dư lại ước chừng 15 phút, để lại cho Manchester City thời gian không nhiều lắm. Hai cầu lạc hậu Manchester City vẫn có thể để cho tranh tài huyền niệm trở lại sao? Ta cho là sẽ không, Liverpool rất ổn, đặc biệt là ở nơi này dạng cường cường trong đối thoại, bọn họ sẽ không phạm phải điều dĩ khinh tâm sai lầm cấp thấp như vậy, bọn họ sẽ không cho thêm Manchester City chút nào cơ hội. Làm Suárez đi ăn mừng lúc, cổ hệ ạn liền từ dự bị tịch trước gọi cầu thủ đi nóng người. Ở 3 phút sau, Liverpool một hơi liên tục thay cho hai người. Quýt cùng Joe bị thay cho. Lucas cùng tỷ họ tệ ra sân. Liverpool sắt thép trung tràng lần nữa hiện thân tái tràng. Manchester City không có cơ hội. Thật không có. Bọn họ cố gắng dựa vào cá nhân năng lực đi ở phía trước tràng đột phá lần lượt gặp gỡ Liverpool cường hãn chặn lại. Tấn công bị nghẹt, hậu trường cầu thủ không dám đập nồi dìm thuyền trên đất trước diễn ra tuyệt địa phản kích. Manchester City bây giờ ngược lại lộ ra có chút toan nang. Mancini xuất lĩnh Manchester City bây giờ đã là nhất lưu mạnh đội. Nhưng là Lam Nguyệt Lượng hôm nay chỉ am hiểu đánh thuận phong cầu, ở gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ sau, bọn họ rất khó ở gió ngược dưới tình huống đi nghịch chuyển đối thủ, ở giải đấu bên trong đối mặt Liverpool như vậy, ở Champions League tái tràng xuất sư bất lợi lúc cũng giống như vậy. Mancini phải đi đường còn rất dài. Khuất phục với đương kim vô địch ở sân nhà ngập trời uy thế, Manchester City cuối cùng ở Anfield 1-3 bị thua. Ở toàn trường tranh tài lúc kết thúc, sân Anfield bên trong vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Liverpool người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên, chàng này cường cường đối thoại lấy xuống ý nghĩa phi phạm. Không đan thị đưa cho Manchester City vốn mùa bóng giải đấu thủ chàng đánh bại, kéo gần lại hai đội giữa phân kém, giống vậy cũng thất bại Manchester City nhuệ khí. Tranh tài sau khi kết thúc cổ hệ ản chủ động đi tới cùng Mancini bắt tay, tay của hai người vừa chạm vào liền phân ra, không nói tiếng nào trò chuyện liền mỗi người tách ra. Dù sao cũng là một trận mấu chốt chiến dịch. Cộng thêm cổ hệ ản áp lực kỳ thực nếu so với Mancini lớn hơn. Cao sử bất thắng hẳn A. Liverpool nếu nhiên cuối cùng thất lạc giải đấu vô địch, đó chính là thống trị bị chung kết, gặp đả kích cùng Manchester City tranh quan thất bại là không thể thường ngày mà nói. Liverpool cầu thủ cửa ở sân bóng bên trong rối rít ăn mừng, trải qua chàng này tranh tài đi qua, Liverpool lạc hậu cấp Manchester City chỉ có 2 phân. Nhìn một chút tích phân bảng. Manchester City 34 phân. Liverpool 32 phân, MU 29 phân, Chelsea 25 phân, Arsenal phân. Vốn vòng phía sau ba mạnh cũng có cơ hội đuổi theo đứng đầu bảng khoảng cách, nhưng chỉ có Chelsea thắng cầu, MU cùng Arsenal cũng chỉ là lấy được về. Tái sau buổi họp báo tin tức, cô hệ ản đối đội bóng bắt được thắng lợi đơn giản làm phê bình. Khoảng thời gian này tranh tài đối Liverpool mà nói thị chật vật, chúng ta thiếu hụt trọng yếu cầu thủ, đồng thời liên tục 3 chàng tranh tài đều là cường địch, Chelsea, Dortmund, Manchester City, 3 ngày sau chúng ta còn muốn đi sở Stamford Bridge đánh một trận League Cup, nhưng là ta thật cao hứng cầu thủ cửa vượt qua khó khăn, thắng lợi thị đối với bọn họ giữ vững chuyên chú hơn nữa cố gắng bỏ ra tốt nhất hồi báo, chúng ta có mạnh nhất trên thế giới nhất đoàn kết đội bóng, Liverpool tương tiếp. Thục đi tới. Về phần Man City bên kia, hắn bày tỏ đội bóng ở Anfield thất lợi cũng không phải là ngày tận thế. Giải đấu không phải đá cút, chúng ta bây giờ hay là tích phân trên bảng đầu lĩnh, một chi đội bóng luôn là có thua có thắng, Liverpool mùa bóng trận đầu tranh tài liền thua, bây giờ đến phiên Manchester City bất bại bị chung kết, ta không thể nói ta làm xong ở Anfield thua cầu giác nộ cùng chuẩn bị, không, chúng ta vốn mục tiêu chính là thắng hạ tranh tài, chẳng qua là rất đáng tiếc chúng ta ở 90 phút bên trong không có làm được một điểm này, không cần gấp gáp, chúng ta tương hội tại tương. Lại quên chàng này thất lợi, cố gắng thu hồi chúng ta dẫn trước ưu thế. Trước 1433, Stamford Bridge lại rung chuyển. Balotelli bị thẻ đỏ phạt hạ sau làm hư an phía khách đội cửa phòng thay quần áo, chuyện này để cho truyền thông cũng rất cảm thấy hứng thú. Cái này Italy hư tiểu tử không thiếu đề tài, thường xuyên sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi tao loạn. Mancini đang nói đến chỗ này chuyện lúc, lựa chọn đánh thái cực phương thức tránh, ta cũng không biết chuyện này, nếu như hắn thật làm hư cửa như vậy chính hắn bồi đi. Giống như hắn ở nhà đốt lửa vậy. Manchester City làm khách gắn phiêu, bị Liverpool lấy đi 3 phần, sau đó bọn họ làm hư Liverpool cửa phòng thay quần áo. Ở Liverpool giành được cùng Manchester City sau cuộc tranh tài, phố phở lịt đối Liverpool chỉ có đính lễ quỷ lệ tán thưởng. Nước Anh chi vương Liverpool không người có thể ngăn. Liên The Times cũng phát biểu như vậy chiến báo tới xưng tụng Liverpool vốn mùa bóng ở hào cường trong nội chiến biểu hiện. MU, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Liverpool ở hơn nửa mùa bóng hoàn thành đối ngoại hạng Anh trực tiếp tranh quan đối thủ 4 chém liên tục trắng cử. Ở 3 ngày sau, Liverpool lần nữa binh phát Tây London sở Stamford Bridge. League Cup 1-4 chung kết ở chỗ này diễn ra. Chelsea mới vừa đã trải qua đổi xoáy dung chuyển, giải đấu bên trong lạc hậu đầu lĩnh Manchester City đạt hơn 9 phần, lạc hậu cấp đương kim vô địch Liverpool cũng có 7 phần chênh lệch không nhỏ, giải đấu bên trong muốn đổi phân, đây là rất dễ thấy. Đồng thời ở một tuần lễ sau Champions League tiểu tổ tái, Chelsea cũng còn không có xác định thăng cấp Champions League, bọn họ muốn ở sân nhà đối mặt Valencia đánh một trận cuộc chiến sinh tử, nếu nhiên bị Valencia đánh bại thoại, gặp nhau bị đào thải ra khỏi cục. Vì vậy Chelsea ở đổi xoáy sau tranh tài áp lực, đầu tiên đến từ một tuần lễ sau Champions League, tái sau đó là giải đấu. Về phần League Cup, mặc dù đánh tiến tám mạnh, khả đối thủ là Liverpool, cho dù sân nhà tác chiến, ai cũng không có lòng tin có thể ở bính hết tất cả sau bắt được một lý tưởng kết quả. Đang ở 10 ngày trước, Liverpool mới ở chỗ này điên cuồng 8-0 chu diệt Chelsea, vết thương còn chưa vớt lên, làm sao nói báo thủ. Nhận lấy bùa ạt giáo tiên thị Di Matteo, hắn tương xuất lĩnh Chelsea lần nữa đối mặt Liverpool. Cân nhắc đến còn lại chiến tuyến áp lực, Di Matteo rất sáng suốt địa bỏ League Cup, tin tưởng một điểm này người hâm mộ cửa cũng đều có thể hiểu. Bất quá Liverpool lý do an toàn, hay là sai phái toàn chủ lực đăng tràng. Ở sở Stamford Bridge, Di Matteo phái thượng không ít trẻ tuổi cầu thủ, như tiểu ma thú Lukaku, từ Barcelona dẫn vào trung trảng ngôi sao mới rổ mở vân vân. Chelsea ở sân nhà đá phá lệ bảo thủ, Di Matteo tương Chelsea từ trước phòng thủ bản lánh lại lấy ra. Liverpool tắc ở 90 phút bên trong bằng vào Johnson cùng tì họ tẻ ghi bàn ở sân khách cao tấu khải ca, ngẩng đầu thăng cấp lít cột bán kết. Tái sau Di Matteo nói tới lần nữa bại bởi Liverpool lúc lộ ra rất bình tĩnh, hắn bày tỏ so với thượng một trận làm người ta đau triệt cánh cửa lòng thảm bại, bây giờ Chelsea ở lần nữa tìm về thất lạc tự tin. Có thể không chỉ là tìm về lòng tin đơn giản như vậy, Chelsea đang ở chu trung tuân gia kinh thiên đại tân văn. Lão bản Abu muốn xây dựng lại Chelsea, xem ra đối vốn mùa bóng Chelsea thị trông cậy vào không lớn, bất quá xây dựng lại trước, đầu tiên là muốn thanh tẩy đội bóng. Theo đây Lee Mel phi lộ, đối mặt đội bóng cận kỳ nghiêm trọng khốn cảnh, Chelsea lão bản Abu quyết định sắp tới tương đến mùa đông chuyển nhượng cửa sổ triển khai đại thanh tẩy lấy xây dựng lại đội bóng. Cứ tất, trừ đã đề giao chuyển nhượng thân thỉnh cũng lấy được Chelsea câu lạc bộ quan phương công nhận Alex cùng ạ nổ cả ra, giờ dỗ ba, cá lù, bò xỉn trọa cùng phở rời giả cũng đều ở làm quân thanh tẩy danh sách trên. Chelsea câu lạc bộ nguyện ý ở đông cửa sổ nghe lấy đối với cái này 6 tên cầu thủ ra giá. Daily Mail sưng đã bị Chelsea phương diện cấm chỉ tham gia đội một huấn luyện ạ nổ cả, tính toán cùng Trung Quốc Thân Hoa Thượng Hải câu lạc bộ ký kết một phần tiền lương hàng năm vì 640 vạn bảng Anh hợp đồng, giống vậy gặp phải đổi Alex, tắc có thể chuyển đầu Serie A Juventus câu lạc bộ, vì giữ vững trung vệ vị trí nhân viên đầy đủ, Chelsea tương có thể tại hạ chu cất nhắc dự bị đội 17 tuổi tiểu tướng Nathaniel trả lò bạ tới đội 1. Mà giờ Zoba cùng cả lũ cùng Chelsea hiện hữu hợp đồng đều đưa ở vốn mùa bóng lúc kết thúc đến kỳ, Chelsea tương cho phép bọn họ ở một nguyện phân cùng còn lại câu lạc bộ trước hạn ký kết dự ước hợp đồng. Theo đây Limel tiết lộ, giờ Zoba tương rất có thể tiếp nhận một phần đến từ Tây Á cao ngạch yêu ước, mà cả lũ tắc lấy được đến từ Arsenal hứng thú. Đây Limel còn phi lộ Chelsea phòng thay đồ nội bộ chấn động. Bởi vì Alex cùng ạ nổ cả ở phòng thay đồ bên trong cũng khá có nhân duyên, cho nên câu lạc bộ đem hắn hai đuổi ra khỏi đội một quyết định, hai vị này cầu thủ chữ vật quỹ bị thanh không cảnh tượng, khiến cho Chelsea toàn đội hơi khiếp sợ. Alex cùng Ano cả cũng tin chắc, bọn họ bị cố ý vũ nhục, bởi vì bọn họ đều bị câu lạc bộ phương diện báo cho, chỉ có thể đưa bọn họ xe hơi dừng đặt ở đào tạo trẻ căn cứ bên cạnh công cộng bãi đậu xe, mà không có thể lại đem xe hơi dừng đặt ở đội một dành riêng dừng xe khu vực. Đang tiến hành đại thanh tẩy đồng thời, Chelsea cũng tương ở Abu hùng hậu tài chính ủng hộ hạ triển khai mua. Căn cứ Daily Mail cách nói, Chelsea trước mắt mấy đại dẫn viên động tĩnh bao gồm, cầu mua 4 tấn nước Anh tuyển thủ quốc gia trung vệ Gezi Cahill, lấy điền vào Alex rời đi sau lưu lại trống chỗ. Cầu mua bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto Uzu với tuyển thủ quốc gia Alvaro tờ rời ra, hắn vừa có thể đảm nhiệm bên trái hậu vệ, cũng có thể đảm nhiệm bên trái tiền vệ. Cầu mua Chile Đại học đội 22 tuổi thiên tài tiên phong Eduardo Vargas, hắn tương trở thành Chelsea trẻ trung hóa lại nhất trọng muốn cử thố. Cầu mua ở Barcelona quá rất không như ý Tây Ban Nha quốc gia đội số 1 tiền phong David Villa, lấy thay thế giờ Zoba cùng Anoka. Cầu mua lệ 20 tuổi thiên tài tiền vệ công Eden Hazard, Chelsea ở thượng cá đông cửa sổ đã từng tiến hành quá nếm thử, lấy được trả lời chắc chắn chính là, quá 12 tháng trở lại. Chelsea có thể dùng Lam bắt làm chú mã, cộng thêm chuyển nhượng phí đi đổi cấu hột của Mojip. Mùa hè lúc Lam quân ra giá 4.000 vạn bảng Anh bị hột của cự tuyệt. Nhưng hắn cửa đối cờ Josie ở trung tràng vẫn nhớ mãi không quên. Daily Mirror sừng, mặc dù làm người ta giật mình, nhưng Lampard có thể bị gia nhập giao dịch, tháng sau nói lên mới nhất ra giá, mà hồn của chủ soái lao dẹt nạp cùng thần đèn lại có quan hệ thân thích, hắn rất hy vọng lấy được nước Anh trung tràng hiệu lực. Đoạn thời gian trước, hồn của cố gắng cùng Mojip gia hạn, nhưng nói tới hôm nay vẫn không có kết quả, Chelsea có thể sẽ nhân cơ hội ở mùa đông lần nữa nói lên thu mua. Nếu như cái này mấy bút ký hợp đồng cũng có thể cuối cùng thực hiện, như vậy Abu muốn móc ra chuyển nhượng tiền bạc có thể sẽ đột phá một ước bảng Anh. Stamford Bridge vốn mùa bóng lần nữa bị khói mù bao phủ, phát sinh ở làm quân trên người chuyện xưa cũng chẳng phải để cho người hâm mộ cảm thấy vui vẻ, nhưng là người nào cũng không cách nào dự liệu được mấy tháng sau Di Matteo xuất lĩnh làm quân ở Champions League tái tràng thượng cao ca mánh tiến lúc, sợ rằng liên lão bản Abu cũng mở rộng tầm mắt. Không hoàn đợi tiếp theo. Trước 1434, ma quỷ tái trình đêm trước. Mặc dù Chelsea vốn mùa bóng thế đi thị so sánh với mùa bóng còn kịch liệt dung chuyển cao khai thấp đi, nhưng ở đổi xoáy sau cuối cùng tinh khí thần trở lại rồi không ít. Đổi xoáy như đổi đao. Di Matteo tương quá khứ Chelsea kia một bộ phòng thủ phản kích rời đi ra, hơn nữa ở giải đấu bên trong nhanh chóng thu được 2 thắng liên tiếp. Kế thượng một vòng sân nhà 3-0 đại thắng họ vợ hẻm tần sau, ngoại hạng Anh thứ 14 vòng chung. Chelsea làm khách SCT James Park sân bóng 3-0 đại thắng Newcastle United đội.